Hà Lâm Hoa vừa rồi tại tùy ý một kích phía dưới, nhưng lại trực tiếp tiến nhập tổ long không gian ở trong, trực tiếp cùng tổ long mặt đối mặt. Nhớ ngày đó, tổ long loại này cái gọi là tổ long không gian, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, vậy cũng thật là tràn đầy các loại hâm mộ ghen ghét hơn đấy. Mà bây giờ, loại thủ đoạn này, tại Hà Lâm Hoa xem ra, lại cũng không gì hơn cái này cái gọi là tổ long không gian, thậm chí còn liền chính thức không gian đều không tính là, chỉ có thể cũng coi là một loại lực lượng hữu ích, thiết thực. Hơn nữa, nếu như Hà Lâm Hoa cảm ứng không có phạm sai lầm, loại lực lượng này hữu ích, thiết thực, có lẽ hay vẫn là thuộc về tương đối thấp cấp lực lượng hữu ích, thiết thực, vì có thể mở ra tổ long không gian, tổ long thậm chí còn mượn thoáng một phát nguyên thủy vũ trụ ở trong, thanh long tinh trong khu vực bộ phận lực lượng. Tổ long đang nhìn đến Hà Lâm Hoa sau khi đi vào, một đôi cực lớn long mắt thấy Hà Lâm Hoa, thở dài một tiếng, nói ra, ngươi đã đến rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta đã đến. Tổ Long, xem hiện tại tư thế, các ngươi thanh long nhất tộc số mệnh, tựa hồ cũng căn bản chi không căng được nguyên thủy vũ trụ thời gian dài bao lâu a. Hà Lâm Hoa lúc nói chuyện, tùy ý địa chỉ trong hư không những lực lượng kia hư ảnh. Trong hư không, đó là một cái hoàn toàn do Tổ Long khổng lồ thân thể tạo thành tinh đồ. Lúc trước, Hà Lâm Hoa đang nhìn cái này tinh đồ thời điểm, tuy nhiên cũng không được khá lắm xem, nhưng ít ra rất nguyên vẹn. Mà bây giờ, cái này cái cự đại tinh đồ, cũng đã khắp nơi đều là lỗ thủng rồi. Tổ Long bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, tu sĩ lực phá hoại, tại chỗ có sinh vật bên trong, xác thực cũng coi là cường đại nhất được rồi. Ta lúc đầu dự tính, coi như là 100 năm thời gian, nguyên thủy vũ trụ cũng không trở thành hội bị phá hư thành dáng vẻ ấy, không nghĩ tới, ta hay vẫn là khinh thường tu sĩ lực phá hoại. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười nói, Tổ Long đạo hữu. Kỳ thật, cái này nguyên thủy vũ trụ đến cùng bị phá hư thành bộ dáng gì nữa, đối với ngươi ta mà nói, tựa hồ cũng căn bản dâu ria à. Ngươi lúc trước đối với ta chờ đợi, ta đã từng lấy là bản làm không được. Mà ở ta hiện tại xem ra, việc này nhưng lại như thế đơn giản. Cái gọi là hỗn độn khí tức, ta hiện tại sẽ có thể giúp đến ngươi. Tổ Long nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên, trên người của ngươi tình huống, ta tự nhiên là đã nhìn ra đấy. Bằng không, ngươi cho rằng ta hội tùy ý ngươi giết chết những cái kia nghiệt long. Những cái kia nghiệt long tuy nhiên vô dụng, nhưng đã đến mấu chốt nhất thời khắc, lại vẫn là có thể hóa thành một ít long tộc số mệnh đấy. Tổ Long dừng một chút, nói ra, thân thể của ngươi cùng linh hồn ở trong, hiện tại có lẽ thì có nửa số hỗn độn khí tức. Những này hỗn độn khí tức, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng chèo chống toàn bộ nguyên thủy vũ trụ không bị phá hư. Hơn nữa, ngươi bây giờ bản thân thực lực, tựa hồ cũng không yếu a. Trong cơ thể có được 13 cái không gian, hơn nữa ngươi lúc trước giết chết những cái kia nghiệt long thời điểm. Sử dụng trong sức mạnh, phân biệt có cân đối bổn nguyên lực lượng cùng chôn vùi bổn nguyên lực lượng. Ngươi như là đã có thể thi triển ra hai đại bổn nguyên, mà trong cơ thể lại có không gian, cái kia chắc hẳn diễn sinh bổn nguyên trong tay ngươi, cũng không phải việc khó gì nhi. Ngươi bây giờ, mặc dù không có tiên nhân thực lực, nhưng cũng đã có thể cho ta làm được chuyện này rồi. Tổ Long dứt lời về sau, không nói thêm lời. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng là ngậm miệng không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tầm đó lâm vào một loại quỷ dị trong yên lặng. Trước 1054, Tổ Long đã chết, khống chế thanh long tinh vực. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mới lại thở dài một tiếng, nhàn nhạt địa mở miệng nói ra, Tổ Long, nếu như ta nếu là không có đoán sai, ngươi bây giờ đã căn bản không có biện pháp cùng nguyên thủy vũ trụ chia lìa đi à nha. Trước kia, Hà Lâm Hoa không có thực lực, chỉ cảm thấy Tổ Long có thể trực tiếp hóa thân thành một mảnh tinh vực, bảo hộ nghiêm chỉnh phiến tinh vực an nguy hết sức lợi hại, cũng không có hướng quá sâu địa phương muốn. Mà bây giờ, tại Hà Lâm Hoa thực lực lại lần nữa tăng lên về sau, lại nhìn tình huống hiện tại, cũng đã cùng lúc trước bất đồng. Tổ Long hiện tại tuy nhiên nhìn về phía trên cường đại, nhưng là Hà Lâm Hoa lại rõ ràng nhìn ra được, Tổ Long hiện ở xung quanh người khí thế, đã cùng toàn bộ thanh long tinh vực hoàn toàn dung làm một thể rồi. Hơn nữa, bởi vì nhận lấy thanh long tinh vực ảnh hưởng, Tổ Long bây giờ nhìn giống như cường đại, trên thực tế lại cũng không cường đại, ngược lại có chút nhỏ yếu. Bởi vì thời gian dài đến nay, Tổ Long lao thẳng đến bả. N thân tộc đàn số mệnh áp đặt tại thanh long tinh vực phía trên. Hiện tại Tổ Long đã thành một cái không vỏ bọc, cái này không vỏ bọc tuy nhiên như trước lợi hại, nhưng lại thuộc về cái loại này có thể bị Hà Lâm Hoa đơn giản xuyên phá tồn tại. Tổ Long, coi như là hiện tại Hà Lâm Hoa có thể thay thế Tổ Long, sử dụng hỗn độn lực lượng một lần nữa vi thanh long tinh vực rót vào sức sống, mà Tổ Long cũng không có khả năng tiếp tục tồn sống sót. Duy nhất khả năng, tự là Tổ Long sẽ trực tiếp đem chọn cái Tổ Long không gian huyễn hóa thành thi thể, dùng nhục thể của mình, lực lượng tinh thần lượng, tái hiện một cái nguyên vẹn thanh long tinh vực. Mà cái này thanh long tinh vực, cũng sẽ là Tổ Long khác loại tồn tại. Tổ Long nhẹ gật đầu, trên mặt vốn là kiên cường biểu lộ, rốt cục lộ ra một chút mỏi mệt. Hà Lâm Hoa tiểu tử, đã ngươi có thể nhìn ra ta tình huống hiện tại, vậy thì nói rõ, ngươi thật sự có cứu vớt nguyên thủy vũ trụ năng lực. Bởi như vậy, ta coi như là đã chết. Cái kia cũng đáng được rồi. Hà Lâm Hoa tiểu tử, ngươi phải đáp ứng ta. Nếu là ta chết hết, ta đây Thanh Long nhất tộc. Muốn do ngươi tới che chở. Ta cũng không muốn, đã mất đi của ta che chở về sau, toàn bộ Thanh Long nhất tộc như vậy đi về hướng cô đơn. Hà Lâm Hoa do dự một chút. Vẫn gật đầu, nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, Thanh Long tộc đàn bên trong, nếu là có một ít không biết sống chết giá hỏa đến trêu chọc ta. Vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí, không nương tay rồi. Tổ Long hơi gật đầu cười, nói ra, những cái kia tạp chủng, tùy ngươi xử lý. Nhiều năm kiên trì. Hiện tại, tựa hồ cũng đã đến ta phát huy ta cuối cùng lực lượng thời khắc rồi. Chấm đã. Tổ Long tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hà Lâm Hoa đã mở miệng ngăn lại. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa cau mày nói, Tổ Long, kỳ thật, ngươi căn bản không có tất yếu làm như vậy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn đem ngươi sở hữu lực lượng còn có toàn bộ Tổ Long không gian đều cho biến ảo thành mới đích Thanh Long tinh vực a. Bất quá. Bởi như vậy, ngươi sẽ phải thật sự tại nguyên thủy vũ trụ ở trong triệt để tiêu vong rồi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, Tổ Long, thực lực của ta, cùng ta tốc độ phát triển. Chắc hẳn ngươi cũng là chứng kiến được rồi. Ngươi tình huống hiện tại, ta xác thực là không có có bản lĩnh cứu ngươi. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là, ta về sau cũng không có năng lực cứu ngươi. Ngươi bây giờ đem Tổ Long không gian hủy bỏ mất, sau đó đến lượt ta đến trèo chống Thanh Long tinh vực. Tiếp qua một ít lúc nhật, thực lực của ta nếu là bất quá mới đích tiến bộ, có lẽ có thể cứu ngươi. Không. Không cần. Tổ Long kiên định địa lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, nhưng lại cho người một loại căn bản không cách nào kháng cự cảm giác. Hà Lâm Hoa tiểu tử, ngươi không phải ta, vĩnh viễn sẽ không biết, trong lòng của ta, đối với toàn bộ Thanh Long tinh vực nhiệt tình yêu. Hỗn độn thú tử vong mới bắt đầu, ta cũng đã xuất hiện ở Thanh Long tinh vực bên trong. Ta xem như lúc ban đầu xuất hiện sinh linh, cũng nhìn xem nguyên thủy vũ trụ, Thanh Long tinh vực tại lực lượng phía dưới, một điểm điểm nhi điệu tăng trưởng. Nhìn xem Thanh Long tinh vực phát triển, cơ hội là của ta yêu nhất. Rồi sau đó, tại Thanh Long tinh vực xuất hiện vấn đề thời điểm, ta đầu tiên nghĩ đến, chính là muốn cứu vớt Thanh Long tinh vực. Bởi vì, ta nhiệt tình yêu Thanh Long tinh vực. Ngươi có thể tưởng tượng, ta nhìn cái này một mảnh tàn phá tinh vực, trong lòng chân thật nghĩ cách sao. Ta là ở đau nhức. Một mực đều tại đau nhức. Vẫn luôn là một loại. Khó có thể ức chế đau nhức. Hiện tại, đã có người có thể đủ cứu vớt Thanh Long tinh vực, cái kia sứ mạng của ta cũng không tính là hoàn thành. Ta cũng không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ lấy, ta chỗ nhiệt tình yêu Thanh Long tinh vực, là như thế này một bộ tàn phá bộ dáng. Đây không phải ta muốn xem đến đấy. Ngươi, hiểu chưa? Có lẽ, đối với ngươi mà nói, mất đi tánh mạng, đến cỡ nào trầm trọng. Nhưng là, đối với ta cái này sống quá vô số năm lão long mà nói, nếu có thể dùng ta cái này tàn phá tánh mạng, cứu vãn cái này tàn phá Thanh Long tinh vực, không đáng kể chút nào. Nếu là có thể huyễn hóa thành Thanh Long tinh vực nghiêm chỉnh phiến tinh không, cái này với ta mà nói, căn bản không thể xem như bỏ mình. Đây chỉ là ta dùng mặt khác một loại tư thái, tại Thanh Long tinh vực ở trong tiếp tục tồn sống sót rồi. Ta hội tiếp tục xem Thanh Long tinh vực hưng suy, chứng kiến ta chỗ muốn xem đến hết thảy. Hà Lâm Hoa tiểu tử, duy trì Thanh Long tinh vực sự tình, tiểu toàn bộ nhờ vào ngươi. Ta cái này đầu không có thành tiểu lão long. Đi trước một bước. Tổ Long dứt lời, Hà Lâm Hoa cũng không kịp ngăn cản. Liền cảm giác được Tổ Long thân thể cao lớn ở trong, sở hữu lực lượng đều hướng về cân đối bổn nguyên lực lượng chuyển hóa lấy. Mà cái này một mảnh vốn là hư ảo hư không, thì tại cái này một cỗ lực lượng dưới tác dụng, dần dần hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi. Mà Tổ Long không gian ở trong, cái kia tàn phá tinh đồ, tại cỗ lực lượng này dưới tác dụng, bắt đầu chậm rãi khôi phục lấy. Thanh Long tinh vực ở trong, những cái kia núp trong bóng tối phần đông tu sĩ, đều cảm thấy bản thân chung quanh biến hóa. Tại thân thể của bọn hắn chu cái kia vốn là tàn phá không gian, tại đặc thù lịch lãm rèn luyện dưới tác dụng, dần dần chữa trị. Tàn phá tinh cầu, cũng một lần nữa khôi phục nguyên trạng, lại nhớ tới trước kia vận hành quỹ đạo. Về phần những cái kia khắp nơi xuyên thẳng qua không thôi bọn quái vật, giống như là ở trong chớp mắt, đụng phải cái gì khủng bố lực lượng giống như, trực tiếp bị một cổ kỳ dị lực lượng cho biến thành hư vô, tựa hồ căn bản cũng không có tồn tại trên thế giới này tựa như. Cái này kỳ dị một màn, tại toàn bộ Thanh Long tinh vực ở trong, không ngừng mà phát sinh. Thời gian rằng có ước chừng có nửa tháng, Tổ Long thân hình mới xem như triệt để tại hắn cân đối bổn nguyên lực lượng phía dưới, triệt để cùng Thanh Long tinh vực hòa thành một thể. Vốn là bị phần đông quái vật trùng kích, trở nên rách rơi Thanh Long tinh vực, cũng khôi phục không có quái vật trùng kích trước khi bộ dáng. Tổ long thân thể triệt để biến mất, cũng ý nghĩa tổ long không gian triệt để biến mất. Những cái kia tại tổ long không gian ở trong không ngừng mà vi tổ long cung cấp long tộc số mệnh đám cự long, tại tổ long không gian dần dần biến mất thời điểm, cũng đều xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người, nhìn xem cái này kỳ dị một màn. Những này cự long đang nhìn đến cái này kỳ dị một màn về sau, có thành kính địa hướng về cực lớn tinh đồ cung kính địa hành lễ, thành kính dị thường. Có, thì tại sau khi xem, trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa ra tay công kích đối với những này hướng tự mình ra tay người, Hà Lâm Hoa cũng mặc kệ hội, tiện tay trói buộc chặt về sau. Cũng tiểu mặc kệ. Dù sao, Hà Lâm Hoa vừa mới đã đáp ứng tổ long, hội đối xử tử tế những này thanh long nhất tộc đám cự long. Nếu là Hà Lâm Hoa mới vừa vặn đáp ứng, liền giết những này cự long. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Tổ long không gian triệt để biến mất, Hà Lâm Hoa cùng một đám cự long, cũng đồng thời xuất hiện tại thanh long nhất tộc chỗ tụ họp ở trong. Thanh long nhất tộc chỗ tụ họp nội. Thoáng cái xuất hiện cái này rất nhiều cự long, tự nhiên cũng đưa tới mặt khác cự long chú ý mà những này cự long phân biệt năng lực cũng quả thật không tệ. Rất nhanh liền từ những này đột nhiên xuất hiện cự long bên trong tìm ra chúng riêng phần mình tổ tiên cái gì đấy. Chỉ có điều, bởi vì những này cự long xuất hiện tình huống, thật sự là có chút quá mức quỷ dị rồi, cũng không có ai có lá gan tiến lên chúng quen biết nhau mà thôi. Trái tim đen đu ám chuyện của tôi chấm. VN. Kỳ thật, hiện tại đang tại khiếp sợ đấy. Đâu chỉ là thanh long nhất tộc chô tụ họp bên trong những cái kia bình thường thanh long, mà ngay cả những này đột nhiên xuất hiện thanh long, cũng là khiếp sợ không thôi a. Những này cự long đều đối với Hà Lâm Hoa có một cái trụ cột nhận thức, chúng tại đã tìm được Hà Lâm Hoa vị trí về sau, đều bảo trì cung kính thái độ. Mà những này cự long bên trong, coi như là có một ít xem Hà Lâm Hoa không vừa mắt đấy. Thực sự bởi vì Hà Lâm Hoa lúc trước cường thế, căn bản không dám có bất cứ ý kiến gì rồi. Hà Lâm Hoa tại những này cự long trên người quét qua, nhướng mày, sau đó thần niệm vừa mới động, đem những này cự long tất cả đều bao phủ tại hắn thần niệm bên trong, tiến nhập một chỗ trong cơ thể không gian ở trong. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa liền trực tiếp cùng những này đám cự long thương lượng tổ long vừa chết, lúc trước tổ long theo như lời sự tình, Hà Lâm Hoa tự nhiên một không thể không chịu xử lý. Mà những này cự long bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một ít bất mãn, những lời này, Hà Lâm Hoa hay vẫn là trước nói rõ ràng thì tốt hơn. Đem sở hữu đều cho nói rõ, đến lúc đó Hà Lâm Hoa coi như là động thủ giết long, vậy cũng không có gì áp lực tâm lý rồi. Quả nhiên, những này cự long đang nghe lấy Hà Lâm Hoa nói xong cụ thể nhân quả về sau, nguyên một đám cũng đều yên lặng xuống. Mắt thấy những này cự long không nói lời nào, Hà Lâm Hoa lại trực tiếp thừa cơ hướng về những này cự long đưa ra một ít yêu cầu. Trọng điểm tiểu là lại để cho những này cự long trở lại thanh long nhất tộc chỗ tụ họp về sau không muốn ồn ào công việc, cũng không muốn tùy tiện xuất nhập nguyên thủy vũ trụ đợi một chút các loại sự tình những này cự long thực lực, Hà Lâm Hoa coi như là để vào mắt rồi. Có thể vào khỏi tổ long pháp nhãn, những này cự long yếu nhất, cũng có được đại thừa hậu kỳ thực lực. Trong đó cường đại, thậm chí còn đã có vượt biên 6 tầng tu vi. Mặc dù đối với Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là không tạo được cái gì áp lực, nhưng là những người này một khi tại nguyên thủy vũ trụ bên trong nháo sự nhi, cái kia đoán chừng ngoại trừ Hà Lâm Hoa B. N ngoài. Có rất ít người có thể chế được rồi. Những này cự long cho tới nay, vốn là tiểu đều là sinh hoạt tại thanh long chỗ tụ họp bên trong đấy. Hiện tại Hà Lâm Hoa lại như vậy nhắc tới yêu cầu, đại bộ phận cự long cũng đều yên tĩnh trở lại, không có ý kiến gì rồi. Thanh long nhất tộc tuy nhiên cả đám đều rất tốt ngân, nhưng là đại bộ phận thanh long hay vẫn là nguyện ý trưởng kỳ ở tại thanh long nhất tộc chỗ tụ họp bên trong đấy. Về phần Hà Lâm Hoa lúc trước theo như lời, cũng chỉ là không muốn tùy ý ra vào. Trọng điểm ở chỗ không cho phép phá hư nguyên thủy vũ trụ bên trong trụ cột quy tắc. Mà những này đám cự long, cả đám đều rất ngạo khí, coi như là lại để cho bọn hắn phá hư nguyên thủy vũ trụ bên trong cái chủng loại kia yếu ớt quy tắc, đoán chừng bọn hắn trong nội tâm cũng không phải rất thích gì đấy. Gặp những này cự long đều đáp ứng xuống, Hà Lâm Hoa mới lại thần niệm khẽ động, mang theo những này cự long đã đi ra không gian, về tới thanh long nhất tộc chỗ tụ họp ở trong. Về sau, Hà Lâm Hoa lại trực tiếp đem cách trưởng lão còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người cho gọi tới, trực tiếp lại để cho những này lòng chính mình xử lý bọn hắn thanh long nhất tộc những này tổ tông nhóm. Về phần Hà Lâm Hoa, thì tại thần niệm lực lượng vừa mới động, trực tiếp tách ra một đạo phân thân, hướng về lúc trước tổ long một lần nữa miêu tả thanh long tinh vực bên trong sông tới. Trước đây trước, Hà Lâm Hoa tại kiến thức tổ long không gian thời điểm, trên thực tế cũng có chút tin tưởng, cái kia cái gọi là tổ long không gian là cái gì. Mà loại này không gian, tự Hà Lâm Hoa thực lực mà nói, lại cũng có thể đơn giản địa hoàn thành. Hà Lâm Hoa rất nhanh liền căn cứ lấy ở trong đó quy tắc, một lần nữa miêu tả một cái cùng loại không gian, bắt đầu giữ gìn nổi lên thanh long tinh trong khu vực trật tự. Về sau, Hà Lâm Hoa đem cái kia cụ phân thân lưu tại như vậy một chỗ không gian ở trong phụ trách đóng ở, mới lại lấy lại tinh thần nhi đến đối với cái này loại duy trì thanh long tinh vực ổn định. Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, vẫn có thể đủ làm được đấy. Thanh như tổ long theo như lời, hiện tại sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đại bộ phận duyên. Cớ, cũng là bởi vì hỗn độn khí tức không đủ nguyên nhân. Mà Hà Lâm Hoa bản thân phân thân, đều là có thêm một nửa hỗn độn khí tức đấy. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa bây giờ còn có một cỗ phân thân, ngay tại không gian hỗn độn ở trong sinh tồn lấy. Này đây, hỗn độn khí tức đối với Hà Lâm Hoa mà nói, căn bản không coi là cái gì đấy. Làm xong đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa mới lại đem thần niệm lực lượng trực tiếp khống chế được cái này một chỗ đặc thù không gian, hướng về toàn bộ thanh long tinh vực truyền lại lấy chính mình tin tức. Ta chính là Hà Lâm Hoa. Theo hôm nay lên, thanh long tinh vực thụ ta Hà Lâm Hoa che chở. Bất luận cái gì phá hư thanh long tinh vực ở trong trật tự người, đều cho ta chi địch nhân. Hà Lâm Hoa lạnh giọng đem cái này tin tức cho truyền lại sau khi chấm dứt. Lại đem chính hắn lúc trước chỗ nghĩ ra được theo một quy tắc chuyện đưa cho thanh long tinh vực ở trong sở hữu các sinh linh. Mà thanh long tinh vực ở trong những cái kia có thể còn sót lại xuống người sống sót nhóm. Tại thu đến nơi này từ ở toàn bộ thanh long tinh vực ở trong lớn tiếng âm, đại động tĩnh nhi thời điểm, nguyên một đám tự nhiên lại là trợn mắt há hốc mồm vốn là thanh long tinh vực ở trong dị biến. Sau đó lại là một cái tự xưng Hà Lâm Hoa người truyền lại tin tức, bọn hắn những này chỉ có thể coi là con sâu cái kiến. Một loại tồn tại. Lại làm sao có thể không cảm thấy run rẩy hay sao? Về phần thanh long tinh vực ở trong những cái kia bọn quái vật, tại cảm ứng được Hà Lâm Hoa truyền lại tin tức về sau, cả đám đều trở nên giống như chó nhà có tang một loại. Bắt đầu hướng về bốn phía bỏ trốn. Mà thanh long tinh vực ở trong tất cả lớn nhỏ thú sao, theo Hà Lâm Hoa thanh âm rơi xuống, cũng đều rút nhỏ n nhiều Hà Lâm Hoa không chỉ có truyền lại tin tức, càng là cho toàn bộ thanh long tinh vực mới đích sức sống. Mà những này thú sao cùng bọn quái vật, nói trắng ra là kỳ thật tiểu là thanh long tinh vực ở trong một ít thương hoạn, giới tiện mà thôi. Thanh long tinh vực sức sống tăng cường rồi, bọn hắn sinh tồn không gian, tự nhiên cũng tiểu bị áp suất không ít. Đem những chuyện này xử lý xong sau, Hà Lâm Hoa lại lần nữa về tới thanh long nhất tộc chỗ tụ họp ở trong. Thanh long khu quần cư ở trong, tất cả lớn nhỏ thanh long cũng biết, cái kia một chỗ trong sơn cốc nhân loại tu sĩ căn bản không thể trêu chọc, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì không có mắt ngu ngốc chạy tới trêu chọc đấy. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì lại tiến vào sơn cốc ở trong, cùng Tần Thiên Long tiếp xúc thoáng một phát, nói về thanh long tinh vực ở trong sự tình. Về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không quan tâm, tùy ý Tần Thiên Long bắt đầu chỉ huy nổi lên cả cái trong sơn cốc tu sĩ, mang theo những tu sĩ này hướng về thanh long tinh vực ở trong dọn trở lại. Cái này hạo hạo đãng đãng dọn trở lại công tác, rằng có ước chừng có nửa tháng thời gian. Hiện tại, toàn bộ thanh long tinh vực ở trong, nhân loại sinh tồn không gian trên cơ bản ước định bằng không. Tần Thiên Long mang theo những tu sĩ này một lần nữa về tới thanh long tinh vực về sau, chỉ có thể một điểm điểm nhi địa một lần nữa bắt đầu thành lập nổi lên thanh long tinh vực ở trong cơ bản trật tự. Về phần đến từ quái vật uy hiếp, tắc thì tất cả đều bị Hà Lâm Hoa cho chú ý đến. Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ, căn bản không cần bất luận cái gì bằng vào, có thể phong ấn mất thanh long tinh vực ở trong sở hữu thú xảo. Nhất là Hà Lâm Hoa bây giờ nói đứng dậy, cũng coi là thanh long tinh vực thủ hộ lấy, càng là dựa vào năng lực của mình. Khống chế thanh long tinh vực chính là cái kia không gian ảo. Theo không gian ảo ở trong, Hà Lâm Hoa có thể thập phần đơn giản địa địa. Hát vị thanh long tinh vực ở trong sở hữu thú xảo. Mà phong ấn thú xảo, đối với Hà Lâm Hoa mà nói căn bản không có cái gì độ khó. Tại ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian ở trong, Hà Lâm Hoa liền đem thanh long tinh vực ở trong sở hữu thú xảo đều cho phong ấn, đều không ngoại lệ đấy. Có thể nói, hiện tại toàn bộ thanh long tinh vực ở trong, sở hữu tình huống đều là rực rỡ hẳn lên. Cái gọi là quái vật làm phức tạp, tại Hà Lâm Hoa khống chế phía dưới, đã căn bản không tồn tại rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ có thể coi là thanh long tinh vực thủ hộ giả cái này một loại tồn tại, đối với toàn bộ thanh long tinh vực ở trong đại chuyện nhỏ cũng không can thiệp. Mà Tần Thiên Long đã có thể thảm rồi, sở hữu phân thân tất cả đều chia lịa đi ra, cả ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, lại cũng có được xử lý không hết sự tình. Hôm nay, Hà Lâm Hoa nhưng lại tại trùng kiến Bắc Cung gia tộc ở trong cùng Hồ Vũ Phỉ. Bắc Cung Yến Tam nữ vướt ve an ủi lấy. Mà lúc này, Hà Lâm Hoa lại đột ngột địa cảm ứng được một cổ thần niệm lực lượng tựa hồ tại thử cùng hắn tiếp xúc. Hà Lâm Hoa có chút híp híp mắt, sau đó thần niệm lực lượng cùng cái này một cỗ lực lượng tiếp xúc, cái kia một cổ thần niệm lực lượng liền lập tức xâm lấn. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, cái kia một cổ thần niệm lực lượng thoáng cái trở nên bảng lớn hơn rất nhiều, rõ ràng bắt đầu thử cắn nuốt Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng. Đồng thời, cái kia một đạo thần niệm trong sức mạnh vẫn còn tản ra một tia hấp dẫn khí tức. Hà Lâm Hoa hiện tại bản thân thực lực, đó là sao mà cường đại. Cái này một đạo thần niệm lực lượng tuy nhiên cũng cho Hà Lâm Hoa đã mang đến một ít áp lực, nhưng căn bản không đủ để lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy sợ hãi đấy. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa tại chính mình thần niệm trong nước trực tiếp ngưng tụ nổi lên tinh thần thân thể, hướng về cái này một đạo thần niệm lực lượng xông đánh tới. Cái này một đạo thần niệm lực lượng tuy nhiên rất cường, nhưng dù sao chỉ có thể coi là thần niệm lực lượng mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa loại này gần đây lĩnh ngộ lực lượng tinh thần lượng, tại lực lượng cấp độ bên trên mà nói, nhưng so với thần niệm lực lượng cường bên trên một cái cấp bậc. Lực lượng tinh thần lượng thoáng cái kích động ra, cái kia một đạo giống như vở hài kịch một loại thần niệm lực lượng, lập tức đã bị trực tiếp đánh tan mất. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể cũng theo thần niệm trong nước bay ra, hướng về xa xa truyền đến thần niệm lực lượng vị trí truy tìm mà đi. Đạo kia thần niệm lực lượng cũng không có che giấu dấu vết, rất nhanh, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể liền tìm được thần niệm nơi phát ra. Chương 1055, 10 năm. Thực lực tăng lên. Cái này một đạo thần niệm nơi phát ra, không hề giống là Hà Lâm Hoa châu nghĩ như vậy, là tới từ ở lãnh đời trong không gian cái đó nhất phái tu sĩ, mà là một chỉ dấu ở vũ trụ hạch tâm vị trí thú xào ở trong bảng đại quái vật. Cái này con quái vật ẩn nấp tại thú xào ở trong, bởi vì thú xào đặc tính, có chính mình dù lại không gian. Mà Hà Lâm Hoa tại thần niệm cảm ứng bên trong, vậy chỉ đổ thừa vật, chí ít có lấy tương đương với nửa cái thanh long tinh vực lớn như vậy. Tiểu đơn thuần theo trên thể hình mà nói, cái này chỉ cực lớn quái vật, cũng đã cùng tổ long không khác nhau lắm rồi. Phen này tiếp xúc về sau, người giật dây cũng không phải nhân loại, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi ngây ngốc một chút. Sau đó, hắn liền muốn đến, tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, có thể làm ra loại này thăm dò động tác, tựa hồ cũng chỉ có cái kia thần bí khôi lỗi thú rồi. Hà Lâm Hoa từng nghe qua không ít khôi lỗi thú nghe đồn, như là khôi lỗi thú chân thân, trên thực tế là một nhân loại đợi một chút. Bất quá, bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa chính thức địa được chứng kiến cái này chỉ quái vật khổng lồ về sau, Hà Lâm Hoa mới phát giác, cái gọi là nhân loại suy đoán, căn bản là không chân thực. Cái kia khôi lỗi thú là thân người thuyết pháp, tuyệt đối là tại tán gấu. Người là khôi lỗi thú. Hà Lâm Hoa lực lượng tinh thần lượng trực tiếp xâm nhập khôi lỗi thú thân thể lực lượng, cưỡng chế lấy cùng khôi lỗi thú tầm đó đã thành lập nên thần niệm liên hệ. Mà Hà Lâm Hoa tại cùng cái này chỉ khôi lỗi thú tiếp xúc về sau, cũng lập tức phát hiện, cái này chỉ khôi lỗi thú, cũng không giống là Hà Lâm Hoa sở cảm ứng bên trong đích đơn giản như vậy. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại đánh tan khôi lỗi thú thần niệm lực lượng thời điểm, còn cảm thấy cái này chỉ khôi lỗi thú dễ đối phó. Mà bây giờ tại tiến nhập khôi lỗi thú thần niệm biển về sau, Hà Lâm Hoa lập tức phát hiện, cái này chỉ khôi lỗi thú thần niệm biển, so về Hà Lâm Hoa bản thân đến, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Ngay tại Hà Lâm Hoa ám tự suy đoán lấy cái này chỉ khôi lỗi thú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thời điểm, cái này chỉ khôi lỗi thú thần niệm biển ở trong, lại giống như là nổi lên một đạo cuồng như gió. Về sau, một cái cùng cái này chỉ quái vật khổng lồ giống như lúc quái vật bộ dáng xuất hiện ở thần niệm trên biển không, một trong đôi mắt mang theo trí tuệ thần sắc, đúng vậy, ta chính là khôi lỗi thú. Ngươi cũng rất không tồi. Vốn cho là, ngươi chỉ là một cái thực lực một loại tiểu tạp chủng, dùng thần niệm lực lượng có thể đem người khống chế. Không nghĩ tới, ngươi rõ ràng đã có phần này nhi thực lực. Ngươi đây là tinh thần thật thể. Hà Lâm Hoa tại thần niệm cảm ứng được thần niệm trong nước vậy chỉ đổ thừa vật về sau, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được phát sinh biến hóa. Chỉ có đã có được tinh thần thực lực người, mới có thể chính thức hiểu rõ. Cái này tinh thần thật thể đến cùng đến cỡ nào biến thái. Hà Lâm Hoa hiện tại vẫn chỉ là thô thiển địa nắm giữ tinh thần thật thể, nhưng lại đã có thể thao không lấy tinh thần thật thể, để làm rất nhiều Hà Lâm Hoa căn bản làm không được sự tình. Hơn nữa, tại xác định tinh thần thật thể về sau, Hà Lâm Hoa còn phát hiện, tinh thần thật thể nếu như không thể trong nháy mắt triệt để chôn vùi, cái kia căn bản không có biện pháp bị phá hư. Mà theo thuộc về mà nói, tinh thần thật thể thì là cùng thân thể cùng cấp tồn tại. Tinh thần thật thể thuộc về một loại năng lượng tính chất, mà mặt khác cùng loại với thân thể lực lượng thì là thuộc về thân thể lực lượng tính chất. Gần kề chỉ L. À thân thể lực lượng bị phá diệt, cái con kia muốn tinh thần thật thể như trước vẫn còn, có thể thập phần đơn giản địa khôi phục hết thảy. Đây cũng chính là lúc trước vì cái gì thần tôn tại cảm ứng được Hà Lâm Hoa có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần lượng về sau, trực tiếp nhận định không có khả năng giết chết Hà Lâm Hoa nguyên nhân. Không thể tan vỡ mất Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể. Vậy thì ý nghĩa, Hà Lâm Hoa là vĩnh sinh đấy. Tuy nhiên loại này thuyết pháp cho người rất tán gẫu cảm giác, nhưng cái này là sự thật. Hơn nữa, tinh thần thật thể bộ dáng cũng là có thể tùy ý biến hóa đấy. Mà tinh thần thật thể bộ dáng một khi biến hóa, vậy cũng ý nghĩa thân thể có thể tùy ý biến hóa. Loại biến hóa này, đã cùng loại với theo bổn nguyên bên trên biến hóa, coi như là nắm giữ tinh thần thật thể ngang cấp cường giả, cũng căn bản không có biện pháp phân biệt thiệt giả. Vừa nghĩ như thế, Hà Lâm Hoa cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, vì tin đồn gì bên trong, khôi lỗi thú có thể ẩn nấp tại nhân loại tu sĩ bên trong, nhưng căn bản sẽ không bạo lộ thân phận. Cái này rất có thể, cũng là bởi vì khôi lỗi thú có tinh thần thật thể nguyên nhân. Đúng vậy, ta cái này là tinh thần thật thể. Thật sự là thật không ngờ, ta rõ ràng còn có thể gặp được đến một cái cùng thực lực của ta tương đương tồn tại khôi lỗi thú tinh thần thực trong cơ thể, loáng thoáng địa hướng về Hà Lâm Hoa truyền lại lấy tin tức, bất quá, ta còn thực thật không ngờ, nhân loại tu sĩ lại có thể biết có cường đại như vậy tiềm lực, có thể có được tinh thần thật thể. Cái này so về ta khôi lỗi thú nhất tộc mà nói, cũng không tính yếu đi. Người đây là ý gì? Hà Lâm Hoa nhữ mày hỏi. Khôi lỗi thú cũng biến ảo thành hình người bộ dáng, khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, có ý tứ gì? Rất trắng ra, rất đơn giản ý tứ. Chúng ta khôi lỗi thú, tuy nhiên tính toán là quái vật, nhưng lại có chính mình chủng tộc thiên phú. Đến tại chúng ta chủng tộc thiên phú, rất đơn giản. Tiểu là tinh thần thật thể. Ngay cả là Hà Lâm Hoa cảm giác mình thừa nhận năng lực đủ cường đại, nhưng là đang nghe này thiên phú về sau, hay vẫn là im lặng địa lật lên bạch nhãn. Tinh thần thật thể loại thiên phú này, rõ ràng cũng sẽ biết tồn tại. Cái này ý nghĩa, khôi lỗi thu thuộc về cái loại này chính thức địa vừa ra đời, tiểu triệt để áp đảo bất luận cái gì chủng tộc phía trên cường giả. Loại thiên phú này, thậm chí còn nếu so với cái gọi là năm đại thần thú tộc bảy càng cường đại hơn rồi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ là ta cuối cùng nhất địch nhân. Khôi lỗi thú mang trên mặt dáng tươi cười, nhàn nhạt nói, chỉ có điều, hiện tại ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi mà thôi. Nơi này là chỗ của ta, thỉnh ngươi ly khai. Khôi lỗi thú nói xong, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể liền cảm ứng được khôi lỗi thú thần niệm trong nước lộ ra từng đợt bài xích lực lượng. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa lại lần nữa lấy lại tinh thần nhi đến thời điểm, hắn lực lượng tinh thần lượng cũng đã trở về đã đến thân thể của mình ở trong. Trong giây lát, Hà Lâm Hoa mở mắt, cảm ứng thoáng một phát bản thân tình huống về sau, trong nội tâm không khỏi lại nghĩ tới lúc trước cái con kia khôi lỗi thú cường đại. Cái này chỉ khôi lỗi thú, chính thức cho Hà Lâm Hoa mang đến áp lực, cũng không phải hắn thân thể lực lượng. Thiên phú có được khống chế tinh thần thật thể lực lượng, thân thể lực lượng mạnh yếu, đối với khôi lỗi thú mà nói, căn bản là không coi là vấn đề gì. Thân thể nhỏ yếu, chỉ cần có tinh thần thật thể tồn tại, có thể không ngừng mà tăng cường thân thể, dần dần thói quen thì ra là rồi. Mà lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy kinh ngạc, là khôi lỗi thú tinh thần thật thể. Đã có tinh thần thật thể, cũng hiểu ý nghĩa Hà Lâm Hoa căn bản nhìn không thấu cái này chỉ khôi lỗi thú cụ thể hình thái, cũng căn bản không cách nào làm ra cẩn thận quan sát. Một khi khôi lỗi thú muốn biến ảo tướng mạo, cái kia dùng Hà Lâm Hoa thực lực, căn bản nhìn không ra. Hơn nữa, dùng Hà Lâm Hoa thực lực, cũng căn bản không cách nào đối với khôi lỗi thú tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Lần này Hà Lâm Hoa tuy nhiên phát hiện khôi lỗi thú xào huyệt, nhưng chỉ là bởi vì cái này chỉ khôi lỗi thú nhất thời vô ý căn vốn không nghĩ tới Hà Lâm Hoa có được tinh thần thật thể mà thôi. Hơn nữa, ai có thể nói rõ, lúc này đây Hà Lâm Hoa gặp khôi lỗi thú hình thái. Tiểu nhất định là khôi lỗi thú bản thể bộ dáng. Coi như là phần của ta đây nhi thực lực, khôi lỗi thú thực sự đơn giản địa xâm nhập của ta thần niệm chi hải, thậm chí còn có thể đơn giản địa đem tâm trí của ta tạm thời cho mê hoặc mất. Bởi như vậy, nếu như khôi lỗi thú như là đối với ta như vậy, xâm nhập người khác thần niệm biển, há không phải có thể đơn giản địa đem chi cho khống chế được. Nếu như khôi lỗi thú thời gian dài như vậy đến nay, một mực đều tại dùng loại thủ đoạn này khống chế rất nhiều tu sĩ. Cái kia Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh rồi lại bị Hà Lâm Hoa cho vung ra não bên ngoài nếu như cái con kia khôi lỗi thú thật sự làm như vậy rồi, nhưng lại thành công. Vậy bây giờ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ còn có hắn không gian của hắn, khản. Dê định đã hoàn toàn ở cái này chỉ khôi lỗi thú khống chế phía dưới rồi, lại làm sao có thể hiện tại còn không có hoàn toàn khống chế. Cái này chỉ khôi lỗi thú ngay cả là thật có thể thông qua loại thủ đoạn này đến khống chế tu sĩ, vậy nhất định cũng là có nhất định hạn chế đấy. Hơn nữa, coi như là có thể khống chế. Bị khống chế tu sĩ theo trên thực lực mà nói, cũng nhất định có nhất định được yêu cầu. Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ miên man, lại lắc đầu, tạm thời đem chuyện này ném chi nào bên ngoài rồi. Thanh Long tinh vực ở trong tình huống hết thể coi được, tình huống này. Tự nhiên cũng rất nhanh địa bị mặt khác tam đại tinh vực tu sĩ đã biết. Những cuộc sống kia tại cái khác tam đại thủ hộ thần thú chỗ tụ họp nội tu sĩ, rất nhanh cũng phái ra đại biểu, đến đây cùng Hà Lâm Hoa thương lượng, muốn mời Hà Lâm Hoa hỗ trợ, đem mặt khác tam đại tinh vực cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa vốn là không muốn nhiều quản. Chỉ có điều, tại Hà Lâm Hoa đã thành lập nên Thanh Long tinh vực cơ bản trật tự, khống chế Thanh Long tinh vực về sau. Hà Lâm Hoa lại loáng thoáng phát hiện, hắn một vốn một lời nguyên lực lượng không chế, thoáng cái đã có một cái lớn hơn tiến bộ. Mặc dù nói, loại này tiến bộ nguyên nhân căn bản rốt cuộc là cái gì, Hà Lâm Hoa cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nếu là thật cùng khống chế nguyên thủy vũ trụ có quan hệ, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng sẽ biết miễn cưỡng nếm thử một chút đấy. Tại cùng mặt khác tam đại tinh vực đại biểu tu sĩ tiếp xúc qua về sau, Hà Lâm Hoa tách ra vài đạo phân thân, trước khi chia tay đi Chu Tức nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc còn có Bạch Hổ nhất tộc chỗ tụ họp nội, xem xét nổi lên cái này ba khu địa phương cơ bản tình huống. Cái này một xem xét về sau, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng phát hiện, cái này mặt khác tam đại tinh vực tình huống bên trong, cùng trước kia Thanh Long tinh vực không kém bao nhiêu. Tại đây tam đại tộc đàn chỗ tụ họp ở trong, cũng riêng phần mình có một cái cự đại hơn không gian. Mà cái không gian này ở trong, có vô số Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ đợi một chút tại riêng phần mình không gian ở trong truyền thâu gắng sức lượng, duy trì lấy mặt khác tam đại tinh vực ổn định. Hà Lâm Hoa vừa phát hiện về sau, tự nhiên là trực tiếp thông qua thần niệm lực lượng, xâm nhập những này không gian ở trong, cùng những này không gian ở trong lão tổ nhóm thương lượng. Những này lão tổ nhóm nguyên một đám cũng đều là lúc trước một đời sinh linh, vì duy trì nguyên thủy vũ trụ không đến mức sụp đổ, một mực đều tại dùng chính mình tộc đàn số mệnh kiên trì. Tại Hà Lâm Hoa đã đến về sau, những này lão tổ nhóm tự nhiên là cảm ứng được Hà Lâm Hoa thực lực đấy. Ngay sau đó, tại cùng Hà Lâm Hoa thương lượng bên trong, những này tộc đàn lão tổ cũng biết Hà Lâm Hoa cùng Tổ Long ở giữa giao dịch, cũng tiểu thuận tiện lấy hướng Hà Lâm Hoa đưa ra thỉnh cầu, lại để cho Hà Lâm Hoa cũng đem bọn hắn riêng phần mình tộc đàn theo ở trong đó giải thoát đi ra. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa tại thoáng một suy tư về sau, cũng đã biết rõ đáp ứng xuống, dù sao chuyện này tại Hà Lâm Hoa xem ra, cũng căn bản không có bao nhiêu độ khó đấy. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cũng muốn tạ này đến cảm ứng thoáng một phát, khống chế tinh vực về sau, đối với mình thân bổn nguyên lực lượng khống chế, có phải hay không sẽ có nhất định được tăng phúc. Chỉ có điều, cái này mặt khác tam đại tộc đàn lão tổ, tuy nhiên cũng có tâm vi nguyên thủy vũ trụ hiến thân, cũng không có Tổ Long như vậy kiên định. Tại hỏi thăm đã qua Hà Lâm Hoa về sau, mấy vị này lão tổ chỉ là thối vị nhượng chức, cũng không có buộc phát chính mình cuối cùng sinh mệnh lực cái gì đấy. Hà Lâm Hoa ngược lại là cũng không thèm để ý những này lão tổ phải chăng đã chết, đối với Hà Lâm Hoa khống chế nguyên thủy vũ trụ mà nói, căn bản không có bao nhiêu quan hệ. Bọn hắn muốn sống, vậy thì sống sót tốt rồi. Chỉ cần những cái thứ này không tìm phiền toái, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng mặc kệ hội. Lại dựa theo lúc trước tại Thanh Long nhất tộc chỗ tụ họp tình huống bên trong, Hà Lâm Hoa tại Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại tộc đàn chỗ tụ họp ở trong, lại lần nữa xây dựng nổi lên không gian, rót vào hỗn độn khí tức, tuyên bố chính mình đối với Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tam đại tinh vực khống chế. Mà bởi như vậy, Hà Lâm Hoa tuy nhiên cũng không có đem chọn cái nguyên thủy vũ trụ cho triệt để dung hợp vì chính mình sử dụng, nhưng trên thực tế cũng đã trở thành toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chủ nhân. Chỉ có điều, mặt khác tam đại tinh vực bởi vì không có lực lượng cường đại khôi phục, như trước hay vẫn là một bộ tàn tàn phá phá bộ dạng, xa xa không có Thanh Long tinh vực phồn vinh mà thôi. Đương nhiên, đã lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Hỗn độn khí tức cũng một mực đều đang không ngừng địa hướng về vũ trụ ở trong rót vào lấy mới đích sức sống, cái này loại tàn phá hiện tượng cũng chỉ là nhất thời tình huống mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, những tinh vực khác cũng đều hội khôi phục, thậm chí còn có thể trở nên càng thêm phồn vinh. Đã trở thành mặt khác tam đại tinh vực thủ hộ thần, nói đơn giản, nhưng trên thực tế phải xử lý, nhưng cũng là đủ phiền phải đấy. Vì cái này những tinh vực khác sự tình, Hà Lâm Hoa trọn vẹn lãng phí có 4-5 tháng thời gian. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa khống chế những tinh vực khác về sau, cũng lập tức đối với những này tinh vực ở trong thú xào đã tiến hành khống chế. Đại lượng cấp thấp thú xào đều bị Hà Lâm Hoa cho thanh lý mất. Coi như là những cái kia cao cấp thú xào, đã ở Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, chế trụ gần 9 tầng lực lượng đây cũng là Hà Lâm Hoa hiện tại còn không có có triệt để cùng khôi lỗi thú đối với lập lên ý tứ, cố ý cho khôi lỗi thú để lại nhất định được sinh tồn không gian mà thôi. Nếu không là Hà Lâm Hoa trong nội tâm cố kỵ khôi lỗi thú, tiểu Hà Lâm Hoa thực lực, trực tiếp đem chọn cái nguyên thủy vũ trụ ở trong thú xào đều cho phong chết rồi, cũng không phải cái gì quá không. Được sự tình đấy. Mà Hà Lâm Hoa lúc này trong quá trình, coi như là chính thức địa cảm nhận được rồi. Hắn một vốn một lời nguyên lực lượng khống chế, xác thực cùng nguyên thủy vũ trụ khống chế có nhất định được quan hệ. Tại Hà Lâm Hoa khống chế nguyên thủy vũ trụ về sau, Hà Lâm Hoa có thể thập phần cảm giác được rõ ràng, hắn tầng thứ 9 đạo văn có khả năng phát huy ra đến bổn nguyên lực lượng cực hạn. Đã có thể triệt để phát huy ra đến rồi. Hà Lâm Hoa thực lực, so về tại lúc trước hỗn loạn tinh vực thời điểm, ít nhất lại tăng bức 3-4 lần tả hữu. Loại trình độ này lực lượng tăng phúc, coi như là tại Hà Lâm Hoa xem ra, đó cũng là thập phần khủng bố rồi. Nguyên thủy vũ trụ cơ bản trật tự khôi phục, những cái kia sống nhờ tại cái khác trong không gian tu sĩ, cũng đều nhất nhất trở về. Nguyên thủy vũ trụ người ở bên trong yên tuy nhiên như trước rất thưa thớt, nhưng lại không hề như là quái vật tàn sát bừa bãi thời điểm, căn bản không có bất luận cái gì văn minh tồn tại. Trong nháy mắt, liền lại là 10 năm qua đi. 10 năm thời gian, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, không tính là quá lâu. 10 năm thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa một mực đều tại cảm ngộ lực lượng tinh thần lượng hữu ích, thiết thực. Mà ở Hà Lâm Hoa dưới sự nỗ lực, hắn tinh thần thực lực lực lượng, cũng xác thực là trở nên càng ngày càng mạnh rồi. Mà ở 10 năm này thời gian bên trong, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không có quên cái kia đối với hắn uy hiếp lớn nhất khôi lôi thú. Thỉnh thoảng đấy, Hà Lâm Hoa sẽ trực tiếp khu xử tinh thần thân thể, tiến đến lúc trước phát hiện khôi lôi thú cái kia một chỗ thú xào ở trong, cùng khôi lôi thú tiếp xúc thoáng một phát. Có đôi khi, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết thử khởi xướng một ít tiến công, nhìn xem có thể hay không đem cái này chỉ khôi lôi thú cho tiêu diệt hết. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, cái này chỉ khôi lôi thú cũng không đơn giản. Hà Lâm Hoa mỗi một lần công kích, đều bị khôi lôi thú cho đơn giản địa hóa giải mất. Mà Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm cũng cuối cùng là cảm nhận được rồi, cái gọi là căn bản không cách nào không biết làm sao lẫn nhau đến cùng là có ý gì. Bởi vì tinh thần thật thể nguyên nhân, Hà Lâm Hoa cùng khôi lôi thú mỗi một lần giao phong, tuy nhiên đều là có tất cả tổn thương, nhưng cũng tại trong thời gian ngắn nhất sẽ khôi phục, sau đó hết thể hay vẫn là giống như mới bắt đầu đồng dạng. Mà khôi lôi thú thời gian dài như vậy đến nay, một mực đều đứng ở cái kia một chỗ thú xào bên trong, tuy nhiên lại để cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm rất là bất an. Nhưng là khôi lỗi thú như thế nghe lời, thực sự lại đê. Cho Hà Lâm Hoa hơi chút yên tâm một ít. Mà ở 10 năm này quang cảnh bên trong, Hà Lâm Hoa cũng tiến đến huyền vũ tinh vực, đã tìm được lúc trước địa cầu. Chỉ có điều, tại bách niên thú cháo tàn sát bừa bãi ở bên trong, địa cầu cái này văn minh chỉ có thể coi là cấp thấp tinh cầu. Căn bản không có thể tại cường đại quái vật đại quân trước mặt trèo chống bao lâu thời gian. Tại Hà Lâm Hoa chứng kiến trên địa cầu, nhưng lại khắp nơi trên đất vết thương. Coi như là huyền vũ tinh vực ở trong đại trật tự đã khôi phục, nhưng là văn minh bên trên bị thương, lại cũng không là trong thời gian ngắn tiểu có thể khôi phục đấy. Trên địa cầu nhân loại, gần kề chỉ còn lại không tới ngàn vạn. Hà Lâm Hoa theo trong những người này cũng phát hiện một ít người quen, nhưng cũng không có lại đi quấy rầy, chỉ là đúng cầu tăng cường đi một tí chú ý mà thôi. Trăm năm thời gian, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ là trong nháy mắt nháy mắt. Nhưng là, đối với người bình thường mà nói, trăm năm thời gian, cũng đã là thương hải tăng điển. Cái này một nhật, Hà Lâm Hoa đang tại Thanh Long tinh vực hạch tâm tinh vực ở trong ngồi xuống tu luyện, đống nhiên tầm đó, liền nghe được có ngoài cửa tu sĩ báo cáo, nói là có khách cầu kiến. Hà Lâm Hoa tuy nhiên một lần nữa về tới nguyên thủy vũ trụ bên trong, nhưng là được sự tình bên trên mà nói, cũng rất là ít xuất hiện. Lúc trước Hà Lâm Hoa khống chế nguyên thủy vũ trụ thời điểm, càng là chỉ cùng thần thú tộc bầy có tiếp xúc, các tu sĩ khác căn bản không thể nào biết được. Mà như là kiếm tiêu giao bọn người, cũng không biết Hà Lâm Hoa đã trở về sự tình. Hà Lâm Hoa trong lòng có chút kỳ dị, sau đó trong giây lát mở mắt, hai mắt quét qua phía dưới, trực tiếp tương lai người cho dò xét nhất thanh nhị sở cái này đột nhiên đến đây người, lại coi như là Hà Lâm Hoa người quen, kiếm tiêu giao cùng kiếm đạo người hai người. Kiếm tiêu giao như trước hay vẫn là một bộ tiêu giao bộ dáng, chỉ có điều quanh thân khí tức cũng đã cùng lúc trước một trời một vực. Tại trong khoảng thời gian này đến nay, kiếm tiêu giao thực lực không ngừng tăng trưởng, rõ ràng đã đạt đến đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, tiêu kiếm tiêu giao bản thân lĩnh ngộ kiếm đạo không gian, coi như là gặp được càng thêm đối thủ cường đại, chỉ sợ cũng có liều mạng đấy. Chương 1056, lãnh đời không gian mời. Mà một cái khác kiếm đạo người, lúc này cho Hà Lâm Hoa cảm giác, thì là càng cường đại hơn rồi. Kiếm đạo người lúc trước thực lực mặc dù không tệ, nhưng lại không đạt tới đại thừa kỳ đỉnh phong, gần kề chỉ là tu vi bên trên có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả so sánh với mà thôi. Mà bây giờ, kiếm đạo người như trước hay vẫn là cái kia một thanh kiếm bộ dáng, nhưng mang cho Hà Lâm Hoa cảm giác, cả người lại giống như một mảnh mênh mông tinh hải một loại. Hà Lâm Hoa nhớ kỹ, lúc trước kiếm đạo người cơ bản phát triển con đường, tựa hồ chính là muốn dùng bản thân đến không ngừng mà truy cầu kiếm đạo đấy. Không nghĩ tới, cái này kiếm đạo người rõ ràng còn thật sự nương tựa theo loại này ý chí, đem con đường này cho đi ra. Hà Lâm Hoa có thể khẳng định, kiếm đạo người thực lực bây giờ, chỉ sợ đã xa siêu việt hơn xa đại thừa kỳ đỉnh phong. Coi như là cùng những cái kia vượt biên 5 tầng, 6 tầng tu sĩ so sánh với, cũng không kém là bao nhiêu rồi. Hơn nữa, kiếm đạo người xuất hiện tự cấp Hà Lâm Hoa cảm giác, hắn cái này đầu kiếm đạo chi lộ, tựa hồ cũng căn bản không có đi đến tới hạn. Theo kiếm đạo người trên người, Hà Lâm Hoa căn bản không có phát hiện bất luận một loại nào bổn nguyên lực lượng. Cái này ý. Nghĩa, kiếm đạo người thực lực bây giờ, hoàn toàn là do kiếm đạo linh lực đến trèo chống đấy. Mà nếu tùy ý kiếm đạo người như thế phát triển xuống dưới, nói không chừng thật có thể càng tiến một bước. Một khi có thể lĩnh ngộ ra tam đại bổn nguyên, kiếm kia đạo nhân thực lực coi như là tăng lên 2-3 cấp bậc, cũng không phải là không được a. Phái người đem hai người này mời tiền đến, về sau Hà Lâm Hoa lại đem Hồ Tôn, Bắc Cung Vô Địch chờ nhiệt gọi tới tiếp khách. Lẫn nhau tầm đó đều gặp lễ về sau, kiếm tiêu giao, kiếm đạo người hai người mới lại than thở, riêng phần mình nói đến thời gian dài như vậy đến nay biến cố. Mà Hà Lâm Hoa cũng đem chính mình tao ngộ cho giản yếu nói thoáng một phát, nhưng lại cũng không có nói ra cái gì trọng điểm. Mà kiếm tiêu giao, kiếm đạo người hai người tao ngộ, tại Hà Lâm Hoa xem ra, lại cũng có được nhất định được truyền kỳ thành phần. Kiếm tiêu giao tại thú xào buộc phát về sau, bị trảo nhập thú xào ở trong nốt. Cuối cùng, hay vẫn là đột nhiên đối với kiếm đạo không gian đã có mới đích lĩnh ngộ về sau. Mới lĩnh ngộ được một tia lực lượng, chạy ra khỏi thú xào. Về phần kiếm đạo người, thằng này thuyết pháp. Càng làm cho người kinh ngạc kiếm đạo người rõ ràng bị cái con kia khôi lỗi thú cho nhắm vào, bị nô dịch, cơ hồ thành toàn dân công địch đồng dạng tồn tại. Về sau, hay vẫn là kiếm đạo người cái loại này đối với kiếm tuyệt đối tín ngưỡng lực lượng. Lại để cho kiếm đạo người thằng này dễ rủa mở khôi lỗi thú khống chế, hơn nữa trong thời gian ngắn tê. Thực lực tăng vọt, thành tựu mạnh mẽ hơn nữa uy danh. Mà thực lực tăng lên về sau kiếm đạo người. Tại lại lần nữa về tới lánh đời không gian về sau. Cũng đã trên cơ bản thành lãnh đời không gian ở trong người mạnh nhất. Như là lãnh đời trong không gian những cái kia ủng có không gian tu sĩ, tuy nhiên bằng vào không gian có thể tránh thoát kiếm đạo người đổi giết, nhưng là một khi chính thức mà đối diện mặt đối công, đây tuyệt đối là bị miểu sát phận. Căn cứ kiếm đạo người thuyết pháp, như là lãnh đời trong không gian những cái kia ủng có không gian cường giả, Hà Lâm Hoa đoán chừng. Thực lực của bọn hắn, có lẽ thì ra là vượt biên 3 tầng đến vượt biên 4 tầng tư thế, rất không có khả năng càng cường đại hơn rồi. Những người này nếu là cường đại trở lại một ít, hơn nữa không gian bảo hộ, đối phó hiện tại còn không có có đem lực lượng tăng lên tới cực hạn kiếm đạo người. Có lẽ vẫn không được vấn đề gì. Tại nói chuyện phiếm tán gẫu trong chốc lát về sau, kiếm đạo nhân tài bỗng nhiên hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, cái này. Hà Lâm Hoa đạo hữu, tại hạ lần này đến đây, ngoại trừ bái kiến Hà Lâm Hoa đạo hữu bên ngoài, lại còn có một chuyện khác tình muốn nhờ. A, là chuyện gì? Kiếm đạo người chỉ để ý nói nghe một chút. Chỉ cần tại hạ có thể. Cái kia tại hạ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hà Lâm Hoa hé mắt, không sao cả nói. Kiếm đạo người nói ra, cái này. Chuyện này, đối với Hà Lâm Hoa đạo hữu mà nói, kỳ thật cũng không phải nhiều chuyện đại sự. Dứt lời, kiếm đạo người dừng một chút, cũng không đợi Hà Lâm Hoa mở miệng, lại nhanh nói tiếp. Ta lúc này đây đến đây, là đại biểu lãnh đời trong không gian phần đông tu sĩ, thỉnh Hà Lâm Hoa đạo hữu tiến về trước lãnh đời không gian một tự. Ân. Hà Lâm Hoa nghe vậy. Lông mày không khỏi nhảy lên, chỉ cảm thấy trong nội tâm thoáng cái buồn bực rất nhiều nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa đối với kiếm đạo người giác quan, hay vẫn là rất không tệ. Cảm thấy kiếm đạo người này ân oán rõ ràng, là một nhân vật. Mà bây giờ, kiếm đạo người thằng này lại còn nói ra loại lời này, cái này không khỏi Hà Lâm Hoa trong nội tâm không buồn bực. Kiếm đạo người cùng lánh đời trong không gian những người kia tầm đó, bề ngoài giống như căn bản không hợp, thậm chí còn có thể nói là có không ít mâu thuẫn a. Mà bây giờ... Thằng này lại là đại biểu cho những người kia đến cùng Hà Lâm Hoa đàm phán hay sao? Cái này kiếm đạo người xem như cái gì? Là chuyển biến lập trường sao? Hà Lâm Hoa hít mắt, trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, sau đó mới lại mỉm cười, nói ra, kiếm đạo người, lời này của ngươi, ta thật có chút nghe không hiểu rồi. Ta nhớ kỹ, ngươi tựa hồ là lãnh đời trong không gian dân bản địa, mà những người khác, đều chỉ có thể coi là xâm nhập lãnh đời trong không gian từ bên ngoài đến hộ A. Còn có... Ngươi cùng bọn hắn quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không có như vậy thần mật ta. Kiếm đạo người giống như có lẽ đã đoán được Hà Lâm Hoa hội loại suy nghĩ này, lập tức lại thoáng bất đắc dĩ địa giải thích nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, tuy nhiên rất bất đắc dĩ, nhưng ta lúc này thời điểm, cũng chỉ có lựa chọn cùng bọn hắn tạm thời hợp tác. Căn cứ tin tức, ngươi tại nguyên thủy vũ trụ bên trong biến mất suốt 100 năm. Vậy ngươi cũng không biết, cái này 100 năm trong thời gian, nguyên thủy vũ trụ bên trong đến cùng đến cỡ nào đại tai nạn. Mà ta... Lúc trước tức thì bị cái con kia khôi lỗi thú cho khống chế qua, biết rõ cái con kia khôi lỗi thú cường đại. Chúng ta những người này, chỉ có liên hợp đứng dậy, mới có thể đem cái con kia khôi lỗi thú cho triệt để tiêu diệt hết. Hà Lâm Hoa nghe, trợn trắng mắt, không cho là đúng nguyên thủy vũ trụ bên trong đến cùng có bao nhiêu thai ách, Hà Lâm Hoa là không biết. Nhưng là, Hà Lâm Hoa bản thân thế nhưng mà mang theo nguyên thủy vũ trụ ở trong phần đông tu sĩ đi ra cái này thai ách người a. Hơn nữa, hiện tại... Muốn nói đối với khôi lỗi thú rất hiểu rõ, Hà Lâm Hoa có thể không tin, còn có người khác so Hà Lâm Hoa càng thêm hiểu được. Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể đã từng cùng khôi lỗi thú tiếp xúc qua, tự nhiên biết rõ khôi lỗi thú cường đại. Mà bây giờ nguyên thủy vũ trụ còn có lánh đời trong không gian những tu sĩ này, muốn bằng vào thủ đoạn diệt sát mất cái con kia khôi lỗi thú. Quả thực tiểu là vọng tưởng. Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng, nói ra, kiếm đạo người, ngươi nói ngươi hiểu được cái con kia khôi lỗi thú. Nhưng là, ta lại cho rằng, ta xa xa nếu so với ngươi còn phải hiểu cái con kia khôi lỗi thú. Lời nói không dễ nghe, cái con kia khôi lỗi thú thập phần cường đại, căn bản cũng không phải là các ngươi những tu sĩ này bên trong là bất luận cái gì một vị có thể đỡ nổi đấy. Coi như là ta, cũng chỉ có thể cùng cái này chỉ khôi lỗi thú lẫn nhau chống lại, nhưng không có đem chi đánh chết nắm chắc. Kiếm đạo người không có nghe Hà Lâm Hoa nói xong, mà là trực tiếp đánh gãy, chen lời nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi giết không hết khôi lỗi thú, cũng không có nghĩa là chúng ta cũng giết không hết khôi lỗi thú. Ngươi phải biết rằng, khôi lỗi thú tuy nhiên cường đại, nhưng là tại lưỡng vạn năm trước, cũng từng xuất hiện qua khôi lỗi thú. Cái con kia khôi lỗi thú. Thế nhưng mà bị chúng ta những người này cho chủ lực giết chết đấy. Ân. Hà Lâm Hoa lông mày nhíu lại, trong lòng ý niệm trong đầu không khỏi chấn động đúng rồi. Lúc trước Hà Lâm Hoa chỗ nghe nói trong truyền thuyết, khôi lỗi thú tựa hồ thật đúng là bị một đám hết sức bình thường tu sĩ cho đánh chết mất đấy. Chỉ có điều, tiểu những này bình thường đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Coi như là có không gian phụ trợ, cao nữa là thì ra là vượt biên 4 tầng, 5 tầng cường giả, lại làm sao có thể hội đánh chết mất khôi lỗi thú đâu này. Khôi lỗi thú thực lực. Nếu đổi tính toán, thậm chí còn có thể cũng coi là vượt biên 9 tầng, 10 tầng thậm chí rất cao a. Chính thức địa được chứng kiến tinh thần thật thể cường đại về sau, Hà Lâm Hoa cũng không nhận ra, những cái kia căn bản không có tinh thần thật thể người, có thể đánh thắng được khôi lỗi thú. Ngươi thật sự có lấy nắm chắc, có thể giết chết cái con kia khôi lỗi thú. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhịn không được hỏi. Kiếm đạo người còn nói thêm, Hà Lâm Hoa đạo hữu. Đó cũng không phải ta có nắm chắc, mà là lánh đời trong không gian chư nhiều cường giả, có cái này nắm chắc. Đã lưỡng vạn năm trước, bọn hắn có năng lực giết chết cái kia một chỉ khôi lỗi thú. Vậy bây giờ, bọn hắn tự nhiên cũng có nắm chắc. Giết chết cái này một chỉ khôi lỗi thú. Tại hạ tuy nhiên xem thường những người kia bẻ lũ su nịnh. Bất quá, nếu là thật có thể tiêu diệt cái này chỉ khôi lỗi thú, đổi lấy toàn bộ vũ trụ hòa bình, cái kia tại hạ cũng là cam tâm tình nguyện đấy. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, cuối cùng là làm minh bạch kiếm đạo người lập trường hợp tác, kiếm đạo người sở dĩ cùng những người kia hợp tác, chính là vì có thể tiêu diệt cái con kia khôi lỗi thú mà thôi. Mà một khi cái con kia khôi lỗi thú bị tiêu diệt mất, kiếm đạo người đoán chừng lại hội bởi vì bản thân lập trường vấn đề, cùng những người kia mỗi người đi một ngả rồi. Những người kia, thật sự có năng lực tiêu diệt khôi lỗi thú. Bọn hắn nếu là thật có nắm chắc tiêu diệt khôi lỗi thú, vậy bây giờ trực tiếp tiêu diệt thì ra là rồi, vì cái gì còn muốn cho ta đi qua một tự. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, không khỏi có chút mơ hồ. Bất quá, gần kề chỉ là tại hơi chút do dự một chút về sau. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu đã có quyết đoán những người này nếu là đến mời Hà Lâm Hoa rồi, cái kia Hà Lâm Hoa nếu không đi, còn thật sự không thể nào nói nổi. Hơn nữa, những người này tìm lý do cũng rất không tồi. Hà Lâm Hoa nếu không đáp ứng, chỉ vào tên tuổi còn nói không chừng đều cũng bị hội hủy diệt rồi. Tốt. Đã như vậy, ta đây hãy theo ngươi cùng đi xem. Bất kể thế nào nói, cái này tiêu diệt khôi lỗi thú, mới là chúng ta cộng đồng mục đích mà. Hà Lâm Hoa cuối cùng hay vẫn là đáp ứng xuống. Mà đang ở kiếm đạo người rốt cục thở dài một hơi thời điểm, Hà Lâm Hoa lại là lời nói xoay chuyển, lạnh giọng nói ra, bất quá, chuyện ta trước cần phải trước tiên đem từ tục tiểu cho nói rõ rồi. Nếu là những cái thứ này căn bản vô tâm tiêu diệt khôi lỗi thú, chỉ là muốn thiết kế ta, vậy cũng tiểu đừng trách ta trở mặt rồi. Tại hạ thực lực tuy nhiên bất lực, nhưng là tùy tùy tiện tiện, tiêu diệt những cái này tạp chủng, lại còn không thành vấn đề. Kiếm đạo người nghe vậy, thân thức dùng mình, vội vàng trả lời, đây là đương nhiên. Nếu là những người này chỉ là muốn đối phó Hà Lâm Hoa đạo hữu, vậy cũng có trách nhiệm của tại hạ. Đến lúc đó, tại hạ nhất định sẽ cùng Hà Lâm Hoa đạo hữu đứng chung một chỗ đấy. Hà Lâm Hoa lúc trước trên người mang theo không gian, bị lánh đời trong không gian những người kia đuổi giết sự tình, kiếm đạo người thế nhưng mà nhớ kỹ đây này. Lần này những người này lại để cho hắn đến đây thỉnh Hà Lâm Hoa tiến đến, đơn giản cũng là bởi vì, bọn hắn cùng Hà Lâm Hoa quan hệ trong đó dù sao xem như căm thù. Chính bọn hắn ra mặt, Hà Lâm Hoa nếu có thể nể tình, đó mới có quỷ rồi. Hà Lâm Hoa lại nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, để cho thủ hạ để lại kiếm tiêu giao cùng kiếm đạo người hai người chiêu đãi một phen. Về phần chính hắn, tắc thì đi làm đơn giản một chút chuẩn bị. Chỉ chớp mắt công phu, liền lại là 3 ngày trôi qua. 3 thiên thời gian vừa quá, Hà Lâm Hoa mới lại đem kiếm tiêu giao cùng kiếm đạo người gọi tới, chuẩn bị tiến về trước lánh đời không gian ở trong. Kiếm Tiêu Giao dù sao cũng là nguyên thủy vũ trụ ở trong tu sĩ, gặp Hà Lâm Hoa chuẩn bị tiến về trước lánh đời không gian, liền trực tiếp hướng về Hà Lâm Hoa cáo tử, lại chạy về huyền vũ tinh vực ở trong. Về phần kiếm đạo người, tắc thì trực tiếp thân hình nhoáng một cái phía dưới, hóa thành một đạo kiếm quang, tại trong hư không đã phá vỡ một đầu không gian thông đạo, chui đi vào. Hà Lâm Hoa cũng không ý kỵ, đi vào theo. Hai người tại không gian trong thông đạo đã bay bất quá hơn 10 giây công phu, liền đã đến lối ra vị trí. Vừa ra lối ra, lại là một hồi cũng không tính rất cường đại không gian chấn động, mà Hà Lâm Hoa cùng kiếm đạo người hai người, cũng đã xuất hiện ở lánh đời không gian ở trong. Lánh đời không gian so về nguyên thủy vũ trụ mà nói, quả thực tiểu là cực kỳ nhỏ. Bất quá, lánh đời không gian dù sao cũng coi là một phương không gian, mà không gian ở trong, càng là có thêm thập phần minh sắc khu vực phân chia. Hà Lâm Hoa cùng kiếm đạo người hai người một xuất hiện ở lánh đời không gian ở trong. Trung quanh lập tức liền có lấy tu sĩ chạy tới xem xét. Chỉ có điều, những tu sĩ này tại chạy tới phụ cận về sau, vừa nhìn thấy là một người cùng một thanh kiếm. Tiểu đều kinh hoàng địa lui xuống kiếm đạo người đến cùng là bộ dáng gì, toàn bộ lánh đời trong không gian lại có vị nào tu sĩ không biết. Đoạn thời gian này đến nay, kiếm đạo người thực lực tăng nhiều, toàn bộ lánh đời không gian ở trong phần đông tu sĩ. Nếu như gần kề chỉ có một chọn, căn bản không người có thể địch nổi kiếm đạo người. Này đây, đang nhìn đến là kiếm đạo. Ô người xuất hiện về sau. Những người này lại làm sao có thể có lá gan tiến lên chặn đường. Kiếm đạo người đối với chung quanh những cái kia thượng vàng hạ cám tu sĩ cũng không thèm để ý, chỉ là lại dẫn Hà Lâm Hoa, phân biệt phương hướng, liền hướng về toàn bộ lánh đời không gian hạch tâm khu vực bay đi. Lánh đời không gian mặc dù không có nguyên thủy vũ trụ đại, nhưng là tại cơ bản quyền lực hạch tâm phân phối lên, lại cùng nguyên thủy vũ trụ khác biệt không lớn. Càng là quanh thân, tu sĩ kia thực lực càng chênh lệch, mà càng là hạch tâm vị trí. Tắc thì càng là hiển hách gia tộc cùng tông môn. Như là những cái kia có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lãnh đời không gian chính thức quyết sách tu sĩ, tắc thì có thể khẳng định, nhất định chính là ở tại trọng yếu nhất vị trí. Rất nhanh, kiếm đạo người cùng Hà Lâm Hoa hai người đã đến một chỗ thành trì bên ngoài. Kiếm đạo người mang theo Hà Lâm Hoa từ không trung rơi xuống về sau, cái kia thành trì cửa ra vào tu sĩ lập tức ngăn cản các tu sĩ khác. Lại để cho Hà Lâm Hoa cùng kiếm đạo người hai người trước tiến nhập thành trì ở trong. Về sau, kiếm đạo nhân tài lại cho Hà Lâm Hoa giải thích nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, cái này một tòa thành trì, tính toán là cả lãnh đời không gian hạch tâm thành, tên là Ẩn Sĩ Thành. Cái này một tòa thành trì cũng không thuộc về thế lực, nhưng lại đã bị sở hữu thế lực thống nhất quản hạt. Bởi vì gần một thời gian ngắn tình thế tương đối nguy cấp, này đây những này lớn nhỏ thế lực chính thức lĩnh quân nhân vật, đều tại Ẩn Sĩ Thành ở trong có một vị phân thân đóng ở tại hạ lúc trước đã ở Ẩn Sĩ Thành ở trong ở lại, tại các vị cường giả cộng. Đồng sau khi thương nghị, mới do tại hạ tiến đến thỉnh Hà Lâm Hoa đạo hưu đến đây. Hiện tại, những người kia biết do tại hạ đã trở về, tất nhiên sẽ lập tức chạy đến đấy. Kiếm đạo người đang nói chuyện công phu, lại đã bay đến Ẩn Sĩ Thành rền nghìn vị trí một chỗ trên đỉnh núi, chờ. Quả nhiên, như cùng là kiếm đạo người theo như lời. Chẳng qua là ngắn ngủn vài phút thời gian ở trong, một đạo lại một đạo bóng người theo Ẩn Sĩ Thành bốn phía bay lên trời, rất nhanh địa bay đến trên đỉnh núi. Những người này xem ra, cùng kiếm đạo người quan hệ trong đó, xác thực cũng không thế nào hòa hợp. Coi như là thấy được kiếm đạo người, cũng căn bản không có tiến lên chào hỏi, mà là đứng tại mặt khác hơi nghiêng, gần kề chỉ là hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, xem như đã gặp mặt. Về sau, ước chừng đã qua 10 phút sau, thấy không có người đã đến về sau, Hà Lâm Hoa mới lại hướng về kiếm đạo người truyền âm nói ra, kiếm đạo người, người này có lẽ đã tới toàn bộ đi à nha. Còn có, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tại trong những người này, tựa hồ cũng không phải cái gì được hoan nghênh nhân vật ta. Kiếm đạo người cười khổ một tiếng, nói ra, tại hạ cùng bọn hắn tầm đó nguyên vốn là có lấy không ít thù hận. Nếu như lần này không là vì khôi lỗi thú nguyên nhân, cái kia chúng ta một khi gặp mặt, không phải lẫn nhau châm chọc khiêu khích, tự là trực tiếp động thủ đánh cho chết sống, lại làm sao có thể sự hòa thuận được. Hiện tại không có trực tiếp động thủ đánh đứng dậy, đã xem như không tệ được rồi. Về phần những người này, hiện tại còn kém lấy một vị, tự là văn nhân gia tộc Văn Nhân Đạo Thiên. Cái này Văn Nhân Đạo Thiên, từ lúc trăm năm trước sẽ cùng Thanh Long nhất tộc một vị tên là Long Nộ Diễm cường giả pha trộn lại với nhau. Bây giờ đang ở lánh đời không gian chúng nhiều cường giả bên trong, coi như là cực kỳ có lực lượng một vị. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười, trên mặt biểu lộ, lại hiện ra nguy hiểm dáng tươi cười, Văn Nhân gia tộc. Còn có Long Nộ Diễm. Ha ha ha ha. Cái này thật đúng là đúng dịp. Cái này Văn Nhân gia tộc, bề ngoài giống như tiểu là lúc trước đã từng phái người đuổi giết qua Hà Lâm Hoa gia tộc thế lực một trong A. Còn có cái này Long Nộ Diễm, càng là Hà Lâm Hoa trong địch nhân Hai người này rõ ràng pha trộn lại với nhau, hơn nữa đúng lúc còn không có có kịp thời chạy đến, rơi xuống Hà Lâm Hoa mặt mũi, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là tại tìm chết ta. Nếu như lần này không thừa cơ làm mấy thứ gì đó, cái kia tại trước mặt người khác, Hà Lâm Hoa thật đúng là cũng bị người cho xem thấp. Đúng vậy, đúng là như thế. Kiếm đạo người lại phụ họa lấy lên tiếng. Hắn cũng không có theo Hà Lâm Hoa ngữ bên trong nghe được cái gì nguy hiểm khí tức. Ha ha ha. Bọn hắn hiện tại đã không có chạy đến, cái kia nghĩ đến hẳn là có chuyện gì a? Ta vừa vặn cũng không có chuyện, vậy thì nhiều chờ một chút ta. Hà Lâm Hoa có cười tủm tỉm nói lấy, trong nội tâm đã ở chỗ này tính toán lấy, rốt cuộc muốn tiêu diệt hai người này mấy cái phân thân đấy. Nếu như hai người này tại một giờ ở trong đuổi tới, cái kia Hà Lâm Hoa tự nhiên chỉ tiêu diệt bọn hắn một cái phân thân. Hai giờ, tự là hai cái phân thân. Nếu là thời gian vượt qua một ngày, cái kia Hà Lâm Hoa không thể nói trước muốn tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp đem hai người này theo trên thế giới triệt để mà sát rồi. Dù sao, đánh theo một lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa sẽ không nghĩ đến muốn bỏ qua cho hai người này đấy. Nhất là Long Nộ Diễm, Hà Lâm Hoa sở dĩ giữ lại Long Nộ Diễm, chỉ là muốn chậm rãi dày vò thằng này. Hiện tại thằng này lại đây muốn chết, Hà Lâm Hoa nếu là thật không có gì động tác, không lay động ra thái độ, thật đúng là cũng bị người khinh thường rồi. Chương 1057, giết cựu địch, thiên nhân nghe đồn. Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm hai người, tựa hồ cũng là quyết định chú ý, nhất định phải rơi Hà Lâm Hoa mặt mũi đấy. Hà Lâm Hoa nói không nóng nảy, hai người này rõ ràng càng không nóng nảy, một chút chạy đến ý tứ đều không có. Về phần nói những cái kia đã đến chàng tu sĩ khác cường giả, đối với tình huống này cũng đều là không có quá mức để ý tới đấy. Đang đợi trong một giây lát về sau, những người này trực tiếp nhắm mắt lại, đánh ngồi Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm hai người hiện tại làm những chuyện như vậy, kỳ thật nói trắng ra là, cũng là bọn hắn sự tình muốn làm. Bọn hắn lúc này thời điểm, trên thực tế tiểu là muốn bằng vào loại thủ đoạn này, đến sò xét thoáng một phát Hà Lâm Hoa thực lực còn có nhẫn mại điểm mấu chốt đấy. Bọn hát, N nói đứng dậy, cùng Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm, trên thực tế là đồng nhất trận doanh người, tự nhiên sẽ không bởi vì này loại bị vắng vẻ mà cảm thấy khó chịu rồi. Thời gian qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, cũng đã là một thiên thời gian trôi qua rồi. Thời gian vừa quá một ngày, Hà Lâm Hoa đã đối với hai người này tuyên án tử hình. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem thần niệm lực lượng tại những cái kia đã đến tu sĩ trên người quét qua, lạnh giọng nói ra, tốt rồi. Xem ra vị này Văn Nhân Đạo Thiên đạo hữu, thật là có lây rất chuyện gấp gáp tỉnh. Đã hắn không đến, vậy chúng ta cũng không cần tiếp tục chờ đợi. Chư vị, các ngươi nói, có thể đánh chết khôi lỗi thu phương pháp, lại không biết rốt cuộc là cái biện pháp gì. Nếu là ở hạ có thể ở đánh chết khôi lỗi thu trên sự tình giúp đỡ gấp cái gì, tại hạ nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Hà Lâm Hoa cái này mới mở miệng, thái độ cường ngạnh. Nhất là Hà Lâm Hoa thần niệm như vậy quét qua, càng làm cho ở đây những này các cường giả cả đám đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Chơi ạ! Bọn hắn vừa mới cảm giác được, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Bọn hắn những người này, sở dĩ có lực lượng, đơn giản cũng là bởi vì thực lực của bọn hắn mà thôi. Mà lúc trước, ngay tại Hà Lâm Hoa đem thần niệm lực lượng cho phóng xuất ra đi thời điểm, những người này rõ ràng cảm giác được lực lượng của bọn hắn. Tại Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng trước mặt rõ ràng đều căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Cái này ý vị như thế nào, bọn hắn lại làm sao có thể hội không rõ ràng lắm. Người trước mắt, cùng cái con kia khủng bố khôi lỗi thú đồng dạng, có được lập tức mà sát bọn hắn bất cứ người nào thực lực. Đồng thời, những người này cũng bắt đầu vì Văn Nhân Đạo Thiên lo lắng. Văn Nhân Đạo Thiên sở dĩ sẽ làm ra như vậy cái lựa chọn, đơn giản cũng là bởi vì Văn Nhân gia tộc lúc trước cùng Hà Lâm Hoa mâu thuẫn sâu nhất nguyên nhân. Hơn nữa một cái Long Nộ Diễm, Văn Nhân Đạo Thiên dĩ nhiên là muốn làm như vậy một cái thăm dò người rồi. Chỉ có điều, hiện tại nơi này thăm dò người, giống như có lẽ đã thành pháo hôi mặt khác một loại xương hô rồi. Ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa đạo hữu hữu lễ. Trăm năm trước chợt nghe thấy Hà Lâm Hoa đạo hữu thực lực cao thâm, thiên phú siêu tuyệt. Có thể xem như vũ trụ ở trong nhất đẳng nhân tài mới xuất hiện. Tại hạ một mực đều mơ tưởng bái kiến thoáng một phát, hôm nay mới được tương kiến, cái này thật đúng là duyên phận nột cái này nói chuyện, lại đúng là cái kia vô cùng vũ mị cung tuyết lị sở lì. Cung tuyết lị sở lì có siêu cường mị hoặc thiên phú, đối với một loại tu sĩ mà nói, có không giống bình thường người lực hấp dẫn. Mà nàng hiển nhiên tại kiến thức Hà Lâm Hoa cường đại về sau, tự khởi đi một tí tâm tư. Tại lúc nói chuyện, còn đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa vứt ra cái mị nhãn. Chỉ có điều, cái này cung tuyết lị sở lì tuy nhiên bộ dáng vũ mị, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, nhưng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cung tuyết lị sở lì mị thuật. Tại toàn bộ vũ trụ mà nói, xác thực cũng coi là thiên hạ vô song đấy. Chỉ có điều, nàng cùng Hà Lâm Hoa ở giữa thực lực kém, quả thực là quá lớn. Tại Hà Lâm Hoa trong mắt, Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ chỉ có điều chính là một cái ở trước mặt hắn gai thủ chuẩn bị tư thế dung nhan ngu ngốc mà thôi. Hà Lâm Hoa đạm nhiên địa quét Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ liếc, âm thanh lạnh lùng nói, cút cho ta một bên mà đi, kỹ nữ. Một câu, Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ đã bị Hà Lâm Hoa cho khí quá sức, suýt nữa không có trực tiếp bạo tạc mất. Trước kia Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ tuy nhiên cũng bị người mang qua, nhưng lại còn không đến mức như vậy trắng ra, nhưng lại như vậy không hề cố kỵ a. Nàng Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ coi như là lại kém như vậy, cái kia đều là lãnh đời trong không gian bá vương một cấp đích nhân vật, lại có ai dám đối với Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ như vậy quá mắng. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ đầy đặn trên bộ ngực hạ phập phồng lấy, cuối cùng hay vẫn là đem cơn tức này cho nuốt xuống. Dù sao, lúc trước Hà Lâm Hoa cho nàng mang đến áp lực, thật sự là quá lớn. Cái loại này một ý niệm có thể đem nàng cho mạt sát thực lực, Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ cũng không dám đi khiêu khích. Ai biết Hà Lâm Hoa có thể hay không thật sự bởi vì này một chút việc nhỏ nhi trực tiếp giết người hay sao? Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ bị mắng trở lại, những người khác coi như là cảm nhận được Hà Lâm Hoa loại này sinh ra chớ tiến tư thế, nguyên một đám cũng tiểu không hề cùng Hà Lâm Hoa chào hỏi không chỉ có không có bán đi tốt, ngược lại còn ăn bữa người đứng đầu hàng, bọn hắn mới không có đần như vậy đây này. Đã Hà Lâm Hoa căn bản cũng không có cùng bọn hắn tương giao ý tứ, cái kia bọn hắn dĩ nhiên là đem Hà Lâm Hoa đến, chỉ cho rằng là một cái cơ hội hợp tác rồi. Lẫn nhau tầm đó tiểu là lúc này đây hợp tác quan hệ. Hợp tác sau khi chấm dứt, tự nhiên là đại lộ chỉ lên trời, tất cả đi một bên. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ không tái mở miệng nói chuyện, mà lúc này, xa xa lại sẽ cực kỳ nhanh bay tới hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh bên trong đó một đạo, Hà Lâm Hoa lại còn nhận thức, đúng là Long Nộ Diễm. Về phần một người khác, có thể cùng Long Nộ Diễm cùng nhau đến đây người, tự nhiên không cần phải nói, chính là vị Văn Nhân Đạo ngài. Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm hai người bổn ý, nguyên vốn là muốn gạt Hà Lâm Hoa thoáng một phát, cũng không có thật sự không muốn đến đây. Dù sao, lúc này đây đem Hà Lâm Hoa tìm đến, ở trong đó lợi ích, thế nhưng mà bọn hắn ở đây phần đông trong đám người, căn bản không có một cái có thể ngăn cản được đấy. Lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa vừa mới nói muốn rộng mở cửa sổ nói thẳng, hắn dĩ nhiên là không thể tiếp tục mang xuống hơn nữa, tại hắn xem ra, hắn đem Hà Lâm Hoa tại nơi này cho gạt thời gian dài như vậy, đã xem như một cái nho nhỏ thắng lợi rồi. Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm hai người vừa rơi xuống, Văn Nhân Đạo Thiên liền ha ha cười lớn nói, ha ha ha ha, thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi có một ít việc nhỏ nhi, thật sự là chậm trễ. Tại hạ đến chậm một chút, có lẽ không có gì đáng ngại a. Văn Nhân Đạo Thiên lúc nói chuyện, chỉ là hướng về những người khác hỏi thăm, căn bản cũng không có hỏi Hà Lâm Hoa ý tứ. Về phần Hà Lâm Hoa, thấy thế chỉ là hơi khẽ cau mày, sau đó cười lạnh nói, như là đã muộn, vậy ngươi còn tới làm gì? Chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng dám đến chậm, cái kia còn có thể sử dụng cái gì tâm? Cút cho ta. Hà Lâm Hoa lời này mới mở miệng, Văn Nhân Đạo Thiên cảm giác, quả thực tiểu như cùng là lúc trước Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ đồng dạng, chỉ cảm thấy một hơi tiểu cho ngăn ở ngực, suýt nữa tiểu cho nhổ ra huyết đến hắn căn bản không muốn lấy. Hà Lâm Hoa như vậy một cái mới tới, rõ ràng còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Phải biết rằng, thằng này, lúc trước thế nhưng mà một cái bị bọn hắn Văn Nhân gia tộc cho đuổi giết tôm cá nhãi nhép mà thôi à. Hiện tại cứ như vậy một cái tôm cá nhãi nhép, rõ ràng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Người Văn Nhân Đạo thời tiết được chỉ vào Hà Lâm Hoa, không biết nên nói cái gì là tốt. Mà ở chung quanh, Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ, không ai lạnh hồng, Quỷ Phu Tử bọn người. Đều một bộ việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên tư thế. Bọn họ là không có ý định lẫn vào tiến vào. Văn Nhân Đạo Thiên cùng bọn hắn tầm đó tuy nhiên là minh hữu quan hệ, nhưng thực sự gần kề chỉ là minh hữu mà thôi. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại còn ước gì hai người kia có thể đánh đây này. Hà Lâm Hoa thực lực rốt cuộc là cường là yếu. Nếu như Hà Lâm Hoa không động thủ, bọn hắn căn bản nhìn không ra cái gì chi tiết đến. Nếu là Hà Lâm Hoa vừa động thủ, bọn hắn ít nhất có thể có một cái trụ cột phán đoán không phải. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm, lại cũng sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem Văn Nhân Đạo Thiên cùng Long Nộ Diễm hai người cho mà sát. Hiện tại gặp Văn Nhân Đạo Thiên tựa hồ có phản bác ý tứ, Hà Lâm Hoa nhưng lại ngay cả nghe cũng không nghe, âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào? Ngươi còn dám có ý kiến hay sao? Chẳng lẽ Lao Tử ở đâu nói sai rồi? Còn ngươi nữa? Long Nộ Diễm, ngươi cái này thanh long nhất tộc phản đồ, cùng như vậy một tên pha trộn cùng một chỗ, ngươi thật đúng là đã có tiền đồ. Tốt, tốt, tốt một cái hung hăng càn quấy tiểu bối. Chư vị đạo hữu, cùng ta cùng một chỗ động thủ, trước đem tiểu tử này cho chảo nói sau. Thoại âm rơi xuống, Văn Nhân Đạo Thiên cũng định xem những người khác cùng nhau ra tay đối phó Hà Lâm Hoa chẳng diện. Mà cái này tình huống chân thật, lại cùng Văn Nhân Đạo Thiên suy nghĩ căn bản không giống với. Cung Tuyết Lị Sơ Ly, không ai lạnh hồng bọn người ở tại nghe được Văn Nhân Đạo Thiên về sau, mỗi một cái đều là mắt xem mũi, lô mũi khẩu, khẩu xem tâm. Một bộ không nghe thấy tư thế. Ngược lại là Long Nộ Diễm, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, đang nhìn đến người chung quanh căn bản không có động thủ, lập tức trong nội tâm phát lạnh, quay đầu một chuyến, tiểu muốn rời khỏi. Bất quá, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể sẽ để cho bọn hắn ly khai. Ngay tại Long Nộ Diễm quay người chuẩn bị lúc rời đi, Hà Lâm Hoa đã giữ tợn cười một tiếng, nói ra, tốt, tốt. Các ngươi cái này hai cái tôm cá nhại nhép, rõ ràng còn dám đối với lao tử động thủ. Đã như vậy, vậy thì cho ta chết ở chỗ này a. Thoại âm rơi xuống, Hà Lâm Hoa phất tay, chôn vùi bổn nguyên lực lượng hướng về Long Nộ Diễm còn có Văn Nhân Đạo Thiên hai người xông đánh tới. Long Nộ Diễm tại 10 năm trước cũng đã được chứng kiến Hà Lâm Hoa lợi hại, hiện tại xem xét Hà Lâm Hoa lại xuất thủ, quả thực chính là sợ muốn chết, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh ra hai cái đùi. Nó thần niệm vừa mới động, trực tiếp phá vỡ không gian, lại là chuẩn bị trực tiếp trốn chết ly khai. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể dễ dàng như thế địa tiểu lại để cho hắn ly khai. Thần niệm vừa mới động, lại là một đạo bổn nguyên lực lượng ly khai thân hình, nhưng lại cân đối bổn nguyên lực lượng. Cân đối bổn nguyên lực lượng một sử xuất, chung quanh hết thể tại trong chớp mắt tiểu bị trói buộc ở Long Nộ Diễm ngược lại là muốn trốn tránh, chỉ có điều nó quanh người hết thể đều đã hoàn toàn ngay tại Hà Lâm Hoa trong khống chế rồi, nó có làm sao có thể hội chạy thoát. Tha mạng Long Nộ Diễm chỉ tới kịp thở nhẹ một tiếng, về sau tại Hà Lâm Hoa thần niệm khẽ nhúc nhích phía dưới, Long Nộ Diễm đã bị chôn vùi bổn nguyên cho cắn nuốt sạch, liền thứ cặn bã tử đều không có còn lại đấy. Bất quá, cái này cũng chưa tính chấm dứt đấy. Ngay sau đó, từng đạo chôn vùi bổn nguyên lực lượng tại Hà Lâm Hoa thao không phía dưới, huyền hóa thành khủng bố sóng cháo, tại bốn phía đã phá vỡ mấy chục đạo lỗ hổng, xông đánh ra ngoài. Rồi sau đó, theo những này lỗ hổng bên trong, một đạo lại một đạo tiếng cầu xin tha thứ truyền đến. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa tại mặt đối với những này tiếng cầu xin tha thứ thời điểm, lại căn bản không có chút nào buông tha tâm tư. Rất nhanh, cái này mấy chục đạo tiếng cầu xin tha thứ đã bị Hà Lâm Hoa cho triệt để tiêu diệt cái này mấy chục đạo cầu xin tha thứ thanh âm, dĩ nhiên là Long Nộ Diễm mặt khác phân thân rồi. Một màn này, tự nhiên là lại để cho chung quanh những tu sĩ kia xem mỗi một cái đều là kinh hồn táng đảm nha nha cái phi đấy. Cái này có hay không có lầm? Long Nộ Diễm thực lực, cùng bọn hắn so sánh đứng dậy, cũng không kém bao nhiêu a. Mà như bây giờ một vị cường giả, lại bị Hà Lâm Hoa giơ tay nhấc chân tầm đó tiểu cho tiêu diệt. Hơn nữa, xem Hà Lâm Hoa điệu bộ này, tuyệt đối là trực tiếp cho diệt sạch sẽ, một cỗ phân thân đều không có lưu lại. Tại giết chết muốn chạy trốn Long Nộ Diễm về sau, Hà Lâm Hoa chôn vùi bổn nguyên lực lượng lại hướng về Văn Nhân Đạo Thiên sông đánh tới. Văn Nhân Đạo Trời cũng bị vừa rồi Hà Lâm Hoa diệt sát Long Nộ Diễm một màn kia cho sợ ngây người, hiện tại mắt thấy Hà Lâm Hoa đem mục tiêu liếc về phía hắn, liền vội xin tha nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, tha mạng, tại hạ không có ý tứ kia. A, Văn Nhân Đạo Thiên còn chưa nói xong, chôn vùi bổn nguyên lực lượng đã đem hắn cái này một cỗ phân thân cho tiêu diệt. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa động tác không chậm, giống như là lúc trước đồng dạng, trực tiếp ở chung quanh trong hư không phá vỡ một đạo lại một đạo lỗ hổng, hướng về Văn Nhân Đạo Thiên mặt khác phân thân truy tung mà đi. Những thứ khác những tu sĩ kia tại thấy như vậy một màn thời điểm, lại trở nên không bình tĩnh rồi. Những người này được chứng kiến Hà Lâm Hoa cường đại, mắt thấy Hà Lâm Hoa vừa muốn chém giết Văn Nhân Đạo Thiên thời điểm. Lẫn nhau tầm đó liếc nhau, về sau mấy người đồng thời hô to một tiếng dừng tay, lại là đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa xuất thủ. Hà Lâm Hoa thấy thế, trên mặt lại hiện ra cười lạnh, trong miệng đích thì thầm một tiếng không biết sống chết, về sau tại thần niệm lực lượng dưới sự khống chế, cân đối bổn nguyên đã đem quanh người cho bao quanh bảo hộ cân đối bổn nguyên bảo hộ lực lượng. Tuyệt đối là rất mạnh đấy. Những người kia công kích còn chưa tới Hà Lâm Hoa trước mặt, liền trực tiếp bị Hà Lâm Hoa cân đối bổn nguyên cho cắn nuốt sạch rồi. Cái này cũng chưa tính chấm dứt, cân đối bổn nguyên lực lượng tiếp tục hướng về chung quanh quyết tán. Đem nhục thể của bọn hắn, cũng cho vây ở cân đối bổn nguyên trong sức mạnh. Cái này, những người tài giỏi này tính toán là chân chính địa nhận thức đến Hà Lâm Hoa cường đại, lẫn nhau tầm đó liếc nhau, muốn nhiều hoảng sợ thì có nhiều ho. NG sợ đấy. Về phần Hà Lâm Hoa, thì là động tác không chậm, thần niệm khẽ nhúc nhích phía dưới. Chôn vùi bổn nguyên lực lượng tiếp tục diệt sát lấy Văn Nhân Đạo Thiên phân thân. Văn Nhân Đạo Thiên phân thân tại bị tiêu diệt mấy cái về sau, hắn phân thân của hắn biết rõ tránh không khỏi Hà Lâm Hoa truy tung, rõ ràng thần niệm vừa mới động, tiến vào đã đến không gian của hắn ở trong. Còn đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn bây giờ có được lấy thực lực tuyệt đối. Đối với Văn Nhân Đạo Thiên có tuyệt đối áp chế. Coi như là Văn Nhân Đạo Thiên hiện tại đã trốn vào không gian ở trong, lại cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Hà Lâm Hoa chôn vùi bổn nguyên lực lượng tại vài cái trùng kích về sau, tiểu giải khai văn nhân đạo thiên không gian bảo hộ, tại văn nhân đạo thiên không gian ở trong tàn sát bừa bãi. Văn nhân đạo thiên hiện tại mạnh nhất đích thủ đoạn đã thi triển đi ra, nhưng như cũ hay vẫn là tránh không khỏi Hà Lâm Hoa đuổi giết. Giờ khắc này, nhưng hắn là thật sự tuyệt vọng. Hắn liền vội mở miệng, lớn tiếng nói, Hà Lâm Hoa, dừng tay. Ngươi nếu giết ta, văn nhân đạo thiên nói còn chưa dứt lời. Hà Lâm Hoa khống chế được chôn vùi bổn nguyên lực lượng đã đem văn nhân đạo thiên sở hữu phân thân đều cho đánh giết chết. Mà văn nhân đạo thiên chỗ khống chế không gian, tại văn nhân đạo thiên thân sau khi chết, cũng vỡ vụn một bộ phận, cũng chưa xong mỹ địa bảo tồn xuống. Văn nhân đạo thiên đã chết, không gian nghiền nát. Như là cung tuyết lị sờ ly, không ai lạnh hồng bọn người, lúc này thời điểm mới sinh ra đi một tí hối hận bọn hắn đã hối hận, lúc trước vì cái gì không có trực tiếp mở miệng, đem văn nhân đạo thiên cho gọi tới. Cũng hối hận lúc trước Hà Lâm Hoa cùng văn nhân đạo thiên khởi mâu thuẫn thời điểm, cũng không nói gì cùng thoáng một phát. Hiện tại văn nhân đạo thiên vừa chết, không gian vừa vỡ, bọn hắn ngay cả là có nghĩ cách, hiện tại cũng không nhất định có thể thành công rồi. Hà Lâm Hoa đem văn nhân đạo thiên cùng Long Nộ Diễm cho giết chết về sau, mới lại quay đầu, lạnh mắt thấy cung tuyết lị sờ lì bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, rõ ràng dám đối với ta ra tay. Cái kia các ngươi chuẩn bị cho tốt tử vong sao? Cung tuyết lị sờ lì bọn người nghe vậy, đồng thời kinh hãi. Sau đó, cung tuyết lị sờ lì mới mở miệng nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu. Cái này, đây là một cái hiểu lầm. Chúng ta sở dĩ không cho ngươi giết chết văn nhân đạo thiên, chỉ là bởi vì chuyện kế tiếp, nếu là không có văn nhân đạo thiên, căn bản làm không được. Cái gì làm không được? Hà Lâm Hoa nghe được có chút không hiểu thấu, nhưng lại cũng không có tiếp tục động thủ giết người ý tứ. Lúc trước giết chết văn nhân đạo thiên cùng Long Nộ Diễm cái này hai cái cựu nhân. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thoáng cái tiểu thoải mái không ít. Lúc này thời điểm sát ý, đã yếu bất đến thấp nhất rồi. Trừ phi lúc này thời điểm, những cái thứ này còn không biết sống chết điệu tiếp tục hướng Hà Lâm Hoa khiêu khích. Bằng không, Hà Lâm Hoa cũng lười được xuất thủ. Ha ha a, cung tuyết lị sờ lì cười khổ hai tiếng, nói ra, cái này cũng muốn quái chúng ta không có cùng Hà Lâm Hoa đạo hữu nói rõ ràng. Chúng ta lần này thỉnh Hà Lâm Hoa đạo hữu đến đây, kỳ thật gây nên không phải mặt khác, đúng là Hà Lâm Hoa đạo hữu trên người không gian. Ta. Trên người của ta không gian. Hà Lâm Hoa nhíu mày, trong mắt sát ý càng thêm hưng thịnh, ha ha ha ha. Thật sự là thật không ngờ, cái này đều thời gian dài bao lâu, các ngươi những này tạp chủng, rõ ràng còn nghĩ đến cướp đoạt trên người của ta không gian. Hà Lâm Hoa nói đến đây, cung tuyết lị sở lì cũng đã biết rõ, Hà Lâm Hoa nhất định là nghĩ lầm rồi, vội vàng lại tiếp tục mở miệng nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu cắt mạc tầm gốc, trước tạm nghe ta đem bên trong nhân quả giảng thuật một lần nói sau mà khác. Như thế nào? Cung tuyết lị sở lì dứt lời, cũng không đợi Hà Lâm Hoa trả lời, tiếp tục nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, chúng ta sở dĩ một mực chú ý ngài trên người không gian, kỳ thật toan tính gây nên, không phải mặt khác, chính là vì cái kia trong truyền thuyết hư vô mở mị tiên nhân chi lộ. Tiên nhân chi lộ. Hà Lâm Hoa nhíu mày, muốn trở thành tiên nhân, trên người nhất định phải có được một cái không gian. Ngươi nói là cái này sao? Cung tuyết lị sở lì nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Cái này nghe đồn. Xác thực thật sự. Muốn trở thành tiên nhân, trên người nhất định phải có một cái không gian. Bất quá, những lời này sau lưng, cũng không phải đơn giản như vậy có thể giải thích đấy. Cái này không gian, nếu là nghiêm khắc trên ý nghĩa nói đứng dậy, trên thực tế, chỉ là mở ra tiên nhân thí luyện vé vào cửa mà thôi. Tiên nhân thí luyện vé vào cửa. Hà Lâm Hoa lại đem lời này cho lặp lại một lần, sau đó như có điều suy nghĩ mà hỏi thăm, ý của ngươi là nói, muốn trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Còn phải tiến hành một cái gọi là thí luyện. Cung tuyết lị sở lì khổ gật đầu cười, nói ra, đúng vậy. Vũ trụ ở trong, về tiên nhân nghe đồn rất nhiều. Nhưng là, trong đó đại đa số đều là cố ý truyền đi hư tin tức giả. Mà ở vũ trụ chính thức địa trong ghi chép mặt. Ngoại trừ mấy vị tu sĩ dựa vào bản thân đại nghị lực lĩnh ngộ đã đến không gian cực hạn, trở thành tiên nhân bên ngoài. Những người khác, đều dựa vào lấy tiên nhân thí luyện, mới trở thành tiên nhân đấy. Chương 1058 10 cái không gian, chuẩn bị mở ra tiên nhân thí luyện. Cung tuyết lị sở lì dứt lời, dừng một chút, lại nhanh nói tiếp, tiên nhân thí luyện, đây là từ lúc vũ trụ mới bắt đầu tiểu xuất hiện thành tiểu tiên nhân đích thủ đoạn. Mà tiên nhân thí luyện mở ra chi địa, có thể tùy ý mà tiên nhân thí luyện mở ra điều kiện tiên quyết, nhưng lại phải có lấy 10 cái không gian làm trận cơ, bố trí lên thí luyện đại trận. Như là chúng ta trong những người này, bỏ nắm giữ thí luyện đại trận bố trí trận pháp sư Minh Vân cực kỳ sư tôn, còn có Thu Vương Tông bên ngoài. Mặt khác 9 người, mỗi người trên người, đều có được một cái không gian. Lãnh đời không gian ở trong 10 thế lực lớn, ngoại trừ trận pháp sư liên minh bên ngoài. Ta cung Tuyết Lệ Sở Lỉ trên người có một cái không gian, Văn Nhân Đạo Thiên trên người có một cái không gian, Nhân Đồ trên người cũng có một cái không gian, còn có như là Long Lâm Lâm, Quỷ Phu Tử, Hồ Không Rõ đợi một chút, tổng cộng có 9 cái không gian. Chỉ có điều, muốn mở ra tiên nhân thí luyện, nhất định phải cần 10 cái không gian mới được là. Vì vậy, cái này cho tới nay, chúng ta đều đang tìm lấy có được cái thứ 10 không gian tu sĩ, nhưng lại hướng tu sĩ khác giải như là ủng có không gian, mới có thể trở thành tiên nhân đồn đãi. Này đây tại lúc trước, ngươi mới có thể lọt vào vô số tu sĩ đuổi giết cung Tuyết Lệ Sở Lỉ lúc nói chuyện, mang trên mặt đắng chát dáng tê. Ngươi cười thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn những người này đều tại cùng đợi, cần nhờ lấy loại cơ hội này, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Mà bây giờ, cơ hội này thật vất vả tiến đến rồi lại nghiền nát mất. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm coi như là nghe ra đi một tí đầu mối làm cả buổi, những người này trên thực tế tiểu là biết rõ Hà Lâm Hoa trên người có không gian, cho nên muốn thỉnh Hà Lâm Hoa đến, cùng nhau tiến vào tiên nhân thí luyện A. Mà bây giờ đâu này? Hà Lâm Hoa xem Văn Nhân Đạo Thiên không vừa mắt, giơ tay nhấc chân tầm đó tiểu tiêu diệt Văn Nhân Đạo Thiên, đồng thời cũng phá hư hết Văn Nhân Đạo Thiên trên người không gian. Bởi như vậy, coi như là tăng thêm Hà Lâm Hoa trên người không gian, cái kia số lượng cũng không đủ đấy. Được rồi, những cái thứ này căn bản cũng không biết. Hà Lâm Hoa trên người, cũng không phải là chỉ có một không gian, mà là có thêm suốt 13 cái không gian A. Hà Lâm Hoa hé mắt. Còn nói thêm, cái kia các ngươi những người này mời ta tới nơi này, lại nói là có thể tiêu diệt hết cái con kia khôi lỗi thú biện pháp. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ nói ra, tiêu diệt cái con kia khôi lỗi thú biện pháp. Cái này còn không đơn giản. Hà Lâm Hoa đạo hữu, cái con kia khôi lỗi thú lại cường đại như vậy, cũng xa xa không có đạt tới tiên nhân cảnh giới. Nếu như ngài trên người có không gian, nhưng lại đồng ý gia nhập tiên nhân thí luyện, cái kia một khi tiên nhân thí luyện hoàn thành, chúng ta trong những người này, ít nhất cũng sẽ xuất hiện một vị tiên nhân. Chỉ cần có một vị tiên nhân tồn tại, cái kia diệt sát mất cái con kia khôi lỗi thú, đều là dễ dàng đấy. Tại thực lực tuyệt đối áp chế phía dưới, khôi lỗi thú, cũng chỉ là một chỉ con sâu cái kiến mà thôi. Hà Lâm Hoa sáng tỏ rồi, lại hay vẫn là hừ nhẹ một tiếng, nói ra, các ngươi lời này. Nói ngược lại là êm hay. Kỳ thật, còn không phải là vì có thể trở thành tiên nhân sao. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ thoáng cái trở nên kích động, lớn tiếng nói, đúng vậy a. Mục tiêu của chúng ta, chính là muốn có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, còn có cái gì so trở thành tiên nhân càng làm cho không người nào có thể kháng cự hay sao? Nếu quả thật có thể trở thành trong truyền thuyết tiên nhân, coi như là thủ đoạn lại hèn hạ một ít, thì tính sao? Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ lời này, nói ra tu sĩ khác tiếng lòng. Những tu sĩ này tại Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ sau khi nói xong, cũng đều là một bộ biểu lộ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Tại Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ âm rơi xuống về sau, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được yên lặng kỳ thật, không cần phải nói Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ những người này, coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại đã có được trí cường thực lực. Không làm theo nhi vẫn có lấy một phần nhi đối với thực lực khát vọng. Hà Lâm Hoa cũng muốn trở thành tiên nhân. Trở thành chính thức nghe đồn rằng cường đại nhất tiên nhân A. Trước kia, Hà Lâm Hoa đã có được không gian, lại bắt không được thành tiểu tiên nhân phương pháp. Tại hỗn loạn tinh vực ở trong, Hà Lâm Hoa đã dung hợp 9 tầng đạo văn, nhưng bây giờ như trước không biết rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vượt qua một bước cuối cùng. Hiện tại, Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ lại trực tiếp nói cho Hà Lâm Hoa, đem một đầu đi thông tiên nhân co. N đường bày tại trước mặt, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể hội không tâm động. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, muốn trở thành tiên nhân, tiểu nhất định được có 10 cái không gian rồi. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Phải ít nhất được có 10 cái không gian, nhưng lại nhất định phải là nguyên vẹn không gian mới có thể. Chỉ có điều, hiện tại bởi vì ngươi nguyên nhân, chúng ta hy vọng tan vỡ rồi. Văn Nhân Đạo Thiên không gian đã nghiền nát. Hiện tại coi như là đã tìm được người kế nhiệm, cũng không có khả năng khôi phục nguyên vẹn rồi. Hy vọng tan vỡ. Thế thì không nhất định. Hà Lâm Hoa thì thảo tự nói, sau đó duỗi vung tay lên, trong tay đã xuất hiện một thứ gì, nói ra, Văn Nhân Đạo Thiên không gian, xác thực đã nghiền nát mất. Bất quá, ta đã có cái này. Cung Tuyết Lệ Sở Lỉ bọn người không tự chủ được địa đem ánh mắt quăng hướng về phía Hà Lâm Hoa trong tay đồ vật. Mà tại bọn hắn cái này vừa nhìn thấy về sau, nguyên một đám trong đôi mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng tham lam thần sắc. Cuối cùng, hay vẫn là một người trong đó có chút khó có thể tin nói, cái này, đây là không gian hạt giống. Đúng, đúng vậy, cái này là không gian hạt giống. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó nói, hiện tại, tăng thêm ta, tổng cộng có 9 người trên người ủng có không gian. Hơn nữa cái này một khỏa không gian hạt giống, có lẽ là được rồi a. Lúc này thời điểm, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong tay, có thể không phải là một khỏa không gian hạt giống. Tại đánh chết cường giả chiến trong chàng cái kia chỉ độc mắt thánh giả về sau, Hà Lâm Hoa tổng cộng đã nhận được 10 khỏa không gian hạt giống. Mà Hà Lâm Hoa toàn bộ đã thu vào luyện hồn thân điện ở trong, diễn hóa không gian tiêu hao hết 9 khỏa, hiện tại còn thừa lại một khỏa. Chỉ có điều, cái này một khỏa không gian hạt giống, đối với Hà Lâm Hoa mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cũng không muốn đem không gian hạt giống tùy ý địa ban thưởng cho người khác, cuối cùng cũng vẫn không có sử dụng. Mà bây giờ, nghe những người này nói không gian sự tình về sau, Hà Lâm Hoa lập tức liền muốn đến, nếu để cho chính mình một cái thân tín thủ hạ dung hợp không gian hạt giống, cái kia mở ra tiên nhân thí luyện trở ngại, tựa hồ cũng tự khôn. Dê tồn tại rồi. Những người này tại tham lam địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa trong tay không gian hạt giống có trong chốc lát về sau, mới riêng phần mình đem ánh mắt thu trở về, thần sắc rất là phức tạp địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu nói không sai. Ân, đã có cái này khỏa không gian hạt giống, chỉ cần tùy tiện tìm người dung hợp, cái kia chúng ta bây giờ có thể mở ra tiên nhân thí luyện rồi. Hà Lâm Hoa đạo hữu, cái này khỏa không gian hạt giống là ngươi, cái kia rốt cuộc muốn lựa chọn người nào đến hấp thu cái này khỏa không gian hạt giống. Tiêu hết thể xem Hà Lâm Hoa đạo hữu được rồi, những người này tự nhiên là ước gì có thể đem không gian hạt giống theo Hà Lâm Hoa trong tay cho đoạt lấy đi độc chiếm mất đấy. Chỉ có điều, những cái thứ này trước đây chưa, đều là kiến thức Hà Lâm Hoa lợi hại được rồi. Lúc này thời điểm Hà Lâm Hoa tuy nhiên nhìn về phía trên là cả người lẫn vật vô hại đấy. Nhưng là những người này cũng tuyệt đối không dám có cái kia ý niệm trong đầu đấy. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười khẽ hai tiếng, sau đó thần niệm vừa mới động. Trực tiếp theo hồn phách thu nhận điện bên trong đem rùa khổng lồ cho gọi về đi ra. Lại để cho rùa khổng lồ cho hấp thu mất. Hà Lâm Hoa hiện tại thuộc hạ thực lực mạnh nhất thủ hạ, cái kia chính là rùa khổng lồ rồi. Rùa khổng lồ lúc trước đây chính là có thể cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau tại hỗn độn trong thế giới du lịch ra hỏa. Đối với hỗn độn khí tức lý giải, ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài, rùa khổng lồ tiểu là cực kỳ có lĩnh ngộ được rồi. Mà bây giờ rùa khổng lồ đã như là Hà Lâm Hoa đồng dạng, nắm giữ tam đại bổn nguyên lực lượng. Chỉ có điều, rùa khổng lồ dù sao cũng là không có Hà Lâm Hoa một nửa hỗn độn thân thể. Nay đây thực lực so về Hà Lâm Hoa đến yếu nhược bên trên không ít. Bất quá, coi như là như thế, rùa khổng lồ cũng là thuộc về nhanh có thể ngưng tụ ra tinh thần thật thể cường giả. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn rùa khổng lồ, tắc thì cũng là bởi vì rùa khổng lồ. Nó đối với cân đối bổn nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, lại để cho so Hà Lâm Hoa còn phải mạnh hơn không ít. Mang theo rùa khổng lồ, Hà Lâm Hoa tại an toàn phía trên. Ít nhất sẽ có N hơn bảo đảm. Rùa khổng lồ xuất hiện về sau, mọi người gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng không có đưa tới một vị nhân loại tu sĩ, ngược lại đưa tới một cái linh thú, tuy nhiên hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không thể làm gì. Cái này không gian hạt giống. Dù sao hay vẫn là Hà Lâm Hoa, bọn hắn lại không có bất kỳ quyền lực can thiệp đấy. Những người này muốn can thiệp, nhưng lại không quyền lực. Mà duy nhất có thể cùng Hà Lâm Hoa nói được bên trên lời nói, tự là kiếm đạo người rồi. Chỉ có điều, kiếm đạo người hắn một mực đều chỉ tin tưởng kiếm cực kỳ gây nên, đối với những thứ khác căn bản là hào không thèm để ý này đây, coi như là Hà Lâm Hoa đem không gian hạt giống đem ra, kiếm đạo người cũng là một câu không lên tiếng. Hà Lâm Hoa tại trong thần thức ra lệnh rùa khổng lồ hấp thu không gian hạt giống về sau, rùa khổng lồ rất nhanh liền đem không gian hạt giống hấp đã nhét vào thân thể ở trong. Hơn nữa, rùa khổng lồ thực lực cũng là quả thực rất cường hành, ngắn ngủi thời gian ở trong. Rùa khổng lồ liền trực tiếp đem không gian hạt giống cho diễn sinh ra một điểm nhỏ nhi không gian. Mắt thấy rùa khổng lồ tại trong thời gian ngắn tiểu dung hợp không gian hạt giống, người chung quanh coi như là hâm mộ ghen ghét hận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài không gian hạt giống đã bị hấp thu, bọn hắn coi như là thật sự có lấy nhiều hơn nữa ý đồ, đó cũng là không tốt rồi. Đợi đến lúc rùa khổng lồ mở to mắt về sau, Hà Lâm Hoa mới lại quay đầu nhìn về phía cung tuyết lị sờ ly bọn người, hỏi, hiện tại, cái thứ 10 không gian cũng kinh gom góp rồi, cũng có thể mở ra không gian A. Hà Lâm Hoa thoại âm rơi xuống, cung tuyết lị sở ly bọn người mới xem như lấy lại tinh thần nhì đến, nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên có thể. Ân, về mở ra tiên nhân thí luyện biện pháp, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đây hết thảy, hay vẫn là do Minh Vân thầy trò hai người để giải thích thoáng một phát thì tốt hơn. Minh Vân thầy trò hai người, đều là thuộc về trận pháp sư liên minh ở trong người. Mà hai người bọn họ, trong tay tắc thì nắm giữ lấy mở ra tiên nhân thí luyện biện pháp. Minh Vân gặp Hà Lâm Hoa đem ánh mắt nhìn về phía hắn còn có sư phụ hắn về sau, liền vội mở miệng nói, cái này, như thế nào mở ra tiên nhân thí luyện, hay vẫn là để ta làm giải thích một chút đi. Tiên nhân thí luyện, là ở nguyên thủy vũ trụ vừa mới xuất hiện thời điểm, tự xuất hiện một loại kỳ diệu thí luyện cách. Cho tới nay, loại thủ pháp này đều bị có nhất định truyền thừa trận pháp sư bảo tồn lấy. Sở dĩ cần 10 cái không gian mới có thể mở ra, cũng là cái này thượng cổ trước khi lưu truyền tới nay nội dung, về phần nguyên nhân, chúng ta cũng căn bản không biết. Về phần tiên nhân thí luyện bố trí pháp môn. Thật xin lỗi, đây là thuộc tại chúng ta trận pháp sư bí mật, không thể cáo chi. Bất quá, tại tiên nhân thí luyện mở ra về sau, có thể gia nhập tiên nhân. Thí luyện, tổng cộng có 30 người. Cho nên, ta muốn, bỏ chúng ta trận pháp sư liên minh chiếm cứ 4 cái thí luyện danh ngạch bên ngoài, những thứ khác danh ngạch, chư vị có thể dự ý hoặc phân phối. 30 thí luyện danh ngạch. Đây là ý gì? Hà Lâm Hoa lông mày nhíu lại, chẳng lẽ nói, cái này 30 người sau khi đi vào, cũng có thể trở thành tiên nhân hay sao? Minh Vân nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ. Chỉ cần là tiến vào tiên nhân thí luyện tu sĩ, cũng có thể dựa theo thí luyện nội dung từng bước một đến, chỉ cần có thể thông qua thí luyện, vậy thì có thể trở thành tiên nhân. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, cái này, tựa hồ có chút vấn đề a. Các ngươi trận pháp sư liên minh hỗ trợ bố trí trận pháp, xác thực có lẽ phân phối cho mấy người các ngươi danh lạch. Bất quá, các ngươi tối đa 2 cái danh lạch, sau đó lại tăng thêm chúng ta cái này 10 cái không gian kẻ có được 10 cái danh lạch, tổng cộng gom góp 12, cũng như vậy đủ rồi không phải. 12 người, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt, cũng có thể đơn giản rất nhiều a. Cái này Minh Vân cười khổ một tiếng, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu. Vấn đề này, trên thực tế không hề giống là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Nhân số càng nhiều lại càng đơn giản đấy. Tiên nhân thí luyện tại nhân số đạt tới mát trị số thời điểm. Độ khó là thấp nhất đấy. Mà nhân số nếu như chưa đủ, cái kia thí luyện nhiệm vụ độ khó, hội theo nhân số giảm bất mà gia tăng. Nếu như gần kề chỉ là 12 người đi vào, chúng ta những người này, chỉ sợ có thể còn sống đi ra, một cái cũng không có. Có loại sự tình này vậy. Hà Lâm Hoa trong ánh mắt mang theo hoài nghi, hiển nhiên cũng không phải quá tin tưởng đấy. Minh Vân lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra, đây là sự thật. Ân. Về cái này một bộ phận, ngược lại không tính là chúng ta trận pháp sư liên minh che giấu đấy. Hà Lâm Hoa đạo hữu nếu như muốn là không tin, nơi này có một phần nhi thượng cổ tư liệu lịch sử, Hà Lâm Hoa đạo hữu có thể tra nhìn một chút. Minh Vân đang khi nói chuyện, duỗi vung tay lên, đã ném cho Hà Lâm Hoa một cái ngọc giản. Hà Lâm Hoa tiếp nhận ngọc giản xem xét, quả nhiên trong đó ghi lại nội dung. Cùng Minh Vân lúc trước theo như lời cũng không quá lớn sai biệt. Hơn nữa, cái này nơi ngọc giản khí tức, cũng xác thực mang theo một lượng lịch sử khí tức đấy. Xem xét qua ngọc giản về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, các ngươi trận pháp sư liên minh chiếm được 4 người. Ta đây cũng không nhiều lời nói nhảm. Ta cùng rùa khổng lồ tổng cộng chiếm cứ 10 cái danh ngạch. Về phần còn lại danh ngạch, các ngươi một nhà 2 cái. Thời gian của ta quý giá, chẳng muốn tại phía trên này lãng phí thời gian. Cho nên, các ngươi tốt nhất đừng tại đây thượng diện cho ta cả ra cái gì yêu thiêu thân công việc đến. Hà Lâm Hoa thực lực mạnh nhất, nhưng lại trực tiếp khống chế lấy 10 cái trong không gian trong đó 2 cái. Cái kia Hà Lâm Hoa hiện tại cái này mới mở miệng, tu sĩ khác trong nội tâm mặc dù có một ít bất mãn, nhưng lại cũng chỉ có thể nhịn xuống. Xác thực, nếu là không có Hà Lâm Hoa một câu như vậy lời nói, cái kia bọn hắn kế tiếp khẳng định vừa muốn tại đây danh ngạch bên trên tranh đấu gay gắt rồi. Cái này tiên nhân thí luyện rốt cuộc muốn lúc nào mở ra? Đã có thể vừa lại thật thà nói không rõ ràng rồi. Đã không có người có ý kiến, cái kia kế tiếp, các ngươi đều riêng phần mình đi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau đó, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt, đến lúc đó nếu người nào không tới, cái kia tốt nhất đừng để bên ngoài ta tìm được Hà Lâm Hoa dứt lời, cũng lời được lại ở chỗ này cùng những cái thứ này tán gẫu. Thân niệm vừa mới động, Hà Lâm Hoa đã mang theo rùa khổng lồ đã đi ra. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa vừa ly khai, mới có còn nhỏ âm thanh điệu thầm nói, cái này Hà Lâm Hoa không khỏi cũng có chút quá mức bá đạo a. Chúng ta cũng đều xem như có uy tín danh dự đích nhân vật, hiện tại rõ ràng bị như vậy một cái tiểu gia hỏa đè lên đỉnh đầu bên trên. Minh Vân chỗ đại biểu trận pháp sư liên minh, một mực đều cũng coi là triệt để trung lập đấy. Hiện tại tiên nhân thí luyện lại lần nữa mở ra, Minh Vân tự nhiên đối với những này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh càng là nhìn không được, hừ. Các ngươi nhìn về phía trên giống như ý kiến rất nhiều a. Nếu không, ta đem ý kiến của các ngươi đều cho tập hợp thoáng một phát, trực tiếp nói cho Hà Lâm Hoa đạo hữu như thế nào. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta hôm nay cũng đúng lúc nhàn rỗi. Các ngươi đều có cái gì muốn nói, trước cho ta nói ra tới nghe một chút. Ta nhất định giúp các ngươi truyền đạt thoáng một phát kiếm đạo người thằng này cũng trực tiếp mở miệng, giữ gìn nổi lên Hà Lâm Hoa lúc trước. Hà Lâm Hoa tại lúc rời đi, thế nhưng mà trực tiếp đồng ý cho hắn một vị trí đấy. Vốn là, kiếm đạo người đối với vị này đưa, cũng không phải quá coi trọng. Bất quá, cái này nghĩ lại, cái này dù sao cũng là tiên nhân thí luyện. Hắn nếu là có thể tiến vào trong đó, nói không chừng hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, lại sẽ có càng sâu nhận thức, này đây mới có gia nhập trong đó xúc động. Hà Lâm Hoa hiện tại còn nghĩ đến lưu như vậy một cái mấu chốt vị trí cho hắn, hắn đương nhiên phải giúp lấy Hà Lâm Hoa nói chuyện. Minh Vân cùng kiếm đạo người mới mở miệng, như là cung tuyết lị sờ ly, quỷ phu tử bọn người cả đám đều ngậm miệng không nói rồi. Hà Lâm Hoa lúc trước không nói hai lời, trực tiếp chém giết sạch văn nhân đạo thiên còn có long nộ diễm sự tình, bọn hắn thế nhưng mà một mực đều nhớ kỹ đây này. Ở ngoài sáng biết không địch lại dưới tình huống, còn muốn tiếp tục đắc tội Hà Lâm Hoa, cái kia bọn hắn chẳng phải là muốn thành ngu ngốc rồi. Hà Lâm Hoa đã đi ra lánh đời không gian về sau, trực tiếp phi thân lóe lên, đã đến Tần Thiên Long chỗ đó, cùng Tần Thiên Long đánh cho cái bắt chuyện. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền trở về chỗ ở của mình, chờ đợi nổi lên thời gian. 3 ngày thời gian, chẳng qua là trong chớp mắt đã trôi qua rồi. Hà Lâm Hoa lại nhớ tới lánh đời không gian thời điểm, phát hiện lúc trước ở đây mọi người, cũng đã đang chờ Hà Lâm Hoa đến đã có lúc trước Hà Lâm Hoa nổi giận chém giết văn nhân đạo thiên sự tình. Những cái thứ này cũng không biết Hà Lâm Hoa có thể hay không cũng bởi vì ai đến muộn loại chuyện này động thủ giết người đấy. Cái này tới nơi này sớm một ít chờ Hà Lâm Hoa tới, tổng không có khả năng bị Hà Lâm Hoa cho tìm phiền phải rồi. http://t. Doe nụ ạ toài nét bắt đầu đi. Gặp người đã đến đủ, mà nhân số bên trên lại không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa trực tiếp quay đầu hướng về Minh Vân Thầy Trò đánh cho cái bắt chuyện, lại để cho Minh Vân Thầy Trò đã bắt đầu bố trí tiên nhân thí luyện trận pháp. Minh Vân Thầy Trò hai người đạt được nhận lời, lập tức bắt đầu bố trí nổi lên trận pháp. Điều này có thể đủ mở ra tiên nhân thí luyện trận pháp, bố trí lên độ khó, tự nhiên là không cần nhiều lời. Gần kề chỉ là bố trí một cái trận pháp, rõ ràng tiểu hao phí trọn vẹn 3 năm thời gian. Cũng may, chư vị ở đây, đều là cái loại nầy vừa mở mắt, nhắm mắt lại tiểu là vài thập niên ra hỏa, cũng không có cảm thấy có cái gì không kiên nhẫn đấy. Về phần Minh Vân Thầy Trò, càng là trực tiếp chỉ huy Hà Lâm Hoa bọn người nương theo lấy trận thế di động tới. Rốt cục, 3 năm thời gian vừa quá, cái này khổng lồ và tốn thời gian trận pháp tại nương theo lấy một đạo bạch quang lập lòe về sau, rốt cục hoàn thành. Chương 1059, tiên nhân thí luyện, hỗn độn ở trong. Hoàn thành về sau tiên nhân thí luyện trận pháp, cùng lúc trước bình thường không có gì lạ có thuộc về khác nhau. Lúc trước tại bố trí tiên nhân thí luyện trận pháp thời điểm, Hà Lâm Hoa bọn người chỉ thấy Minh Vân Thầy Trò đang không ngừng địa khắc lấy lần lượt phù văn, mà hoàn cảnh chung quanh cũng gần kề chỉ là bởi vì những này phù văn nguyên nhân mà nhìn về phía trên trở nên thần bí đi một tí mà thôi. Về phần hắn dị thường của hắn, thì là một chút đều không có đấy. Mà bây giờ, tại đây tiên nhân thí luyện trận pháp mở ra về sau, Hà Lâm Hoa bọn người chung quanh dị tượng chính thức địa bày ra về sau, Hà Lâm Hoa mới phát hiện, trong hư không đại trận, hình thành quỷ dị dung hợp, thật sự cho người một loại rất rung động cảm giác. Tiêu vốn có không gian mỗi người sau lưng, tại trận pháp mở ra thời điểm, đều có thể đơn giản địa chứng kiến, mỗi người sau lưng đều có được nghiêm chỉnh phiến tinh không. Cái này một mảnh tinh không, đúng là mỗi người vốn có không gian tình huống. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa trên người tuy nhiên có được lấy là 13 cái không gian, nhưng là cụ thể triển lộ ra đến bộ dáng, lại cùng những người khác cũng không có cái gì bất đồng đấy. Mà ở những này tinh không đỉnh cao nhất, tắc thì có một cái giống như là L. Ô đen một loại tồn tại. Những người khác chỉ là theo cái hắc động này bên trong cảm thấy trận trận cảm giác bị đè nén, mà Hà Lâm Hoa lại rõ ràng địa cảm thấy cái này hắc động tình huống bên trong. Cái này lỗ đen trô đi thông vị trí, không phải địa phương khác, đúng là hỗn độn thế giới. Bởi vì, Hà Lâm Hoa có thể thông qua cái hắc động này, rõ ràng địa cảm ứng được hắn ở lại hỗn độn bên trong cái kia một cô phân thân. Cái này tiên nhân thí luyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào mở ra tiên nhân thí luyện về sau, chính thức muốn đi trước địa phương? Lại có thể biết là hỗn độn thế giới. Chẳng lẽ nói, hỗn độn thế giới bên trong, còn cất giấu một ít ta chỗ không biết bí mật hay sao? Đúng rồi, ta tuy nhiên tại hỗn độn trong thế giới ngây người không ngừng thời gian, nhưng là dù sao vẫn không thể nào du lịch lượt mỗi một nơi. Hỗn độn ở trong coi như là thật sự có lấy ta chỗ không biết địa phương. Đó cũng là theo lý thường nên đấy Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, suy tư về. Hà Lâm Hoa là đã biết lỗ đen mặt khác hơi nghiêng là địa phương nào, mà những người khác lại cũng không biết ta. Cung tuyết lị sở lì bọn hắn tại cảm ứng được lỗ đen mặt khác hơi nghiêng khí tức sau. Cũng gần kề chỉ là cảm thấy cái này một lượng khí tức rất là áp lực, rất là thống khổ, lại để cho bọn hắn cảm giác sợ hãi mà thôi. Về phần cái này lỗ đen về sau tiểu là lại để cho đại đa số tu sĩ đảm chi sắc biến thành hỗn độn. Bọn hắn còn thật không có nghĩ đến. Minh Vân thầy trò đem tiên nhân thí luyện mở ra về sau, Minh Vân mới còn nói thêm, tốt rồi. Hiện tại tiên nhân thí luyện đã mở ra. Chư vị đạo hữu, nếu là muốn thành tựu trong truyền thuyết tiên nhân, vậy thì tiến vào trong đó. Hơn nữa còn sống xuất hiện đi, Minh Vân thầy trò dứt lời, hai người lại dẫn bọn hắn trận pháp sư liên minh tuyển định hai vị tu sĩ, thần niệm vừa mới động, đã xông vào lô đen ở trong. Những người khác xem xét bố trí trận pháp Minh Vân thầy trò đã tiến vào, lập tức cả đám đều không cam lòng rớt lại phía sau, phi thân hướng về lô đen phóng đi. Về phần Hà Lâm Hoa, tại khẽ nhíu mày về sau, cũng là thần niệm khẽ động, mang theo chính mình trong không gian tuyển ra đến 7 người còn có rùa khổng lồ, kiếm đạo người, xông vào lô đen ở trong. Hà Lâm Hoa dù sao cũng là tại hỗn độn trong thế giới dạo qua một đoạn thời gian rất dài người, không hề giống là những cái thứ này đồng dạng lô mãng. Hắn tại tiến nhập hỗn độn thế giới về sau, không nói hai lời. Trực tiếp trước dùng bản thân hỗn độn khí tức đem mặt khác người cho bảo vệ hộ một loại tu sĩ, tại tiến vào hỗn độn thế giới thời điểm, trực tiếp cũng sẽ bị hỗn độn khí tức cho ăn mòn. Nếu không phải có thể lập tức tìm được ứng phó biện pháp, cái kia kết quả cuối cùng, 10 phần gì tiểu là bị hỗn độn khí tức cho trực tiếp ăn mòn mất, liền thứ cặn bã tử đều không thừa nổi đấy. Hơn nữa, hỗn độn trong thế giới hỗn độn thú, vậy cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn đó a. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa tại xuyên Việt đã qua lô đen về sau, trước mắt chỗ đã thấy tình huống, lại cùng hắn suy nghĩ giống như bất động. Trước mắt chứng kiến, chung quanh tuy nhiên cũng bị hỗn độn khí tức cho đoàn đoàn bao vây lấy. Nhưng là, cái này một chỗ vị trí, lại như là một chỗ căn bản không có hỗn độn khí tức địa phương tựa như. Hà Lâm Hoa mang người đã đến thời điểm, những người khác đã bắt đầu tò mò hướng về bốn phía dò xét. Chứng kiến Hà Lâm Hoa đến, tất cả mọi người là thần thức siết chặt, bất quá cũng không có cái gì động tác. Về phần Hà Lâm Hoa, càng là chẳng muốn phản ứng những người này. Phát giác chung quanh căn bản không có hỗn độn khí tức về sau, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem kiếm đạo người bọn người đem thả khai, sau đó cũng thử chính mình phát ra thần niệm, tại bốn phía trong hư không dò xét. Cái này tìm tòi tra, Hà Lâm Hoa thật đúng là phát hiện một ít bất đồng đấy. Cái này tại bình thường cảm ứng bên trong, chung quanh xác thực cũng coi là bị hỗn độn khí tức cho bao quanh. Bất quá, Hà Lâm Hoa thần thức lực lượng, trong đó có thể là có thêm một nửa hỗn độn khí tức a. Tại Hà Lâm Hoa loại này có chứa hỗn độn khí tức cảm ứng bên trong, Hà Lâm Hoa rõ ràng địa cảm giác được, chung quanh hỗn độn khí tức, tựa hồ hoàn toàn là hư ảnh tựa như. Mà Hà Lâm Hoa thần thức thông qua tại đây lực lượng về sau, hắn thậm chí còn trực tiếp cảm ứng được rồi, ở này một mảnh không có hỗn độn khí tức bên ngoài, có một chỗ cực lớn đại điện. Chỉ có điều, cái này một chỗ cực lớn cung điện, nhưng lại rách dưới. Nhưng là, trong đó lại loan thoáng, có một cỗ kinh khủng lực lượng, tại chấn nhiếp lấy chúng quanh. Tại phát hiện cái này có chút quái dị địa tình huống về sau, Hà Lâm Hoa có chút nhíu mày, mới lại trực tiếp thông qua thần niệm lực lượng, cùng chính mình cái này một phương người câu thông, hỏi ý kiến hỏi bọn hắn chỗ đã thấy tình huống. Mà như vậy một hỏi thăm về sau, những người này cho đi ra trả lời, có thể thật là thiên kỳ bách quái rồi. Kiếm đạo người thuyết pháp, là hắn ở chỗ này chung quanh thấy được vô số kiếm. Tại kiếm đạo người trong mắt, chung quanh căn bản chính là một mảnh kiếm thế giới. Mà rùa khổng lồ thuyết pháp, trước mắt của hắn chứng kiến, là một chỉ huyền vũ bộ dáng cự đại quái vật. Cái này con quái vật chính ở bên ngoài nhìn chằm chằm địa ngắm lấy hắn, tựa hồ muốn ăn tươi hắn tựa như. Mà còn lại những tu sĩ kia, có thấy được tinh không, có thấy được mỹ nữ đợi một chút. Nói ngắn lại, đó là thấy cái gì đều có. Cái này xem như cái gì. Mỗi người ở chung quanh chứng kiến tình huống, đều không giống với. Những người khác cũng không tính đúng rồi, thế nhưng mà vì cái gì mà ngay cả rùa khổng lồ sở chứng kiến, đều cùng ta cũng không giống với. Rùa khổng lồ không chỉ có hỗn độn thuẫn, hơn nữa thân thể bên trong còn có chứa một ít hỗn độn khí tức, coi như là không có của ta hỗn độn khí tức nhiều như vậy, nhưng dầu gì cũng xem như có được xem thấu chung quanh bản lĩnh A. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, còn chính tại đang suy nghĩ cái gì, đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, thần hồn của hắn ở trong tựa hồ nhiều hơn một đạo tin tức. Mà cái này một đạo tin tức nội dung thập phần đơn giản. Tiến vào thân điện, cải tạo thần cung. Tiến vào thân điện, cải tạo thần cung. Cái này tính toán là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa phát giác trong đầu nhiều hơn như vậy một đạo tin tức về sau. Mặt sắc không khỏi có chút khó coi cái này một đạo tin tức. Hà Lâm Hoa căn bản cũng không biết là lúc nào xuất hiện ở trong đầu của hắn đấy. Hắn thực lực bây giờ, đã có được tinh thần thật thể. Thân thể lực lượng càng là cường hoành tự dưng. Mà bây giờ, rõ ràng có một đạo tin tức tiến nhập thần trí của hắn bên trong, mà hắn lại không có bất kỳ phát giác đấy. Đáng chết! Cái này tính toán cái gì? Điều này chẳng lẽ tiểu là cái gọi là tiên nhân thí luyện hay sao? Cải tạo thần cung? Cải tạo cái gì thần cung? Chẳng lẽ chính là ta lúc trước thông qua thần thức sở cảm ứng đến tình huống? Cái kia rốt cuộc là cái gì thần cung? Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, cuối cùng còn không có cái gì động tác, mà là cùng đợi những người khác đi đầu hành động. Hà Lâm Hoa sở chứng kiến, xác thực là thần cung. Bất quá, căn cứ vừa rồi thủ hạ chỗ đã thấy nội dung. Hà Lâm Hoa có thể khẳng định, những người khác chỗ đã thấy tình huống, khẳng định cùng Hà Lâm Hoa cũng không giống nhau. Hắn thấy được thần cung, tự nhận được thần cung nhiệm vụ, cái kia có thể nghĩ, những người khác chỗ thu được nhiệm vụ, mười phần gì cũng cùng bọn hắn chỗ đã thấy thứ đồ vật có chỗ quan hệ. Hà Lâm Hoa hiện tại suy nghĩ đấy, chính là muốn xem trước một chút, những người này tại hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ thời điểm, đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Mà chung quanh rất nhiều tu sĩ, tựa hồ cũng đều nhận được riêng phần mình nhiệm vụ. Bất quá, ý nghĩ của bọn hắn tựa hồ cùng Hà Lâm Hoa giống nhau. Cũng không có gì người động tác đấy. Loại tình huống này, ước chừng rằng có hơn nửa tháng về sau, Minh Vân thầy cho hai người mới bỗng nhiên đứng, âm thanh lạnh lùng nói, mà thôi, mà thôi. Đã các ngươi đều không muốn đi xông cái này đại trận, cái kia thầy trò chúng ta hai người trước hết đi xem cái này đại trận rốt cuộc là cái quái gì. Như là thầy trò chúng ta hai người bất hạnh bỏ mình, đó cũng là mệnh số cho phép. Minh Vân thầy trò hai người, đều là đối với trận pháp nhất si mê chi nhân. Bọn hắn ở chung quanh hỗn độn ở trong sở chứng kiến, không phải đường, đúng là trận pháp. Minh Vân thầy trò nói xong, hai người nhưng lại thần niệm vừa mới động, trực tiếp chạy ra khỏi cái này một phương khu vực. Mà hai người tại chạy ra khỏi cái này một phương khu vực về sau, cũng trực tiếp tại trong mắt mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh một chúng tu sĩ xem xét, nguyên một đám cũng đều trong lòng run lên, không khỏi sinh ra đi một tí sợ hãi chi tình. Minh Vân thầy trò hai người vừa mới vừa ly khai, trực tiếp tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái kia mặc kệ Minh Vân hai người là chết hết, hay vẫn là bị truyền tống đã đi ra, cái này không hiểu thấu thí luyện, đã lại để cho bọn hắn đầy đủ sợ hãi. Minh Vân thầy trò là trận pháp sư. Bọn hắn sở chứng kiến, tựu là trận pháp. Dua khổng lồ chỗ đã thấy là huyền vũ, mà kiếm đạo người si mê với kiếm, chỗ đã thấy nhưng lại kiếm quang. Bất quá, ta nhìn thấy cung điện, đến cùng là bởi vì sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì trong nội tâm của ta suy nghĩ, chỗ truy cầu, tựu là như vậy một cái cung điện hay sao? Nha nha cái phi đấy. Đây rốt cuộc xem như tình huống như thế nào đấy? Ân, đợi một chút. Không đúng. Hà Lâm Hoa trong đầu còn đang suy nghĩ lấy. Đồng nhiên tầm đó, hắn tựa hồ thoáng cái nghĩ tới một cái khả năng, trực tiếp liền đem thần niệm lại lần nữa phóng ra, xem xét nổi lên tình huống chung quanh. Cái này một xem xét về sau, Hà Lâm Hoa lại thấy được cái kia một chỗ thần điện. Mà lúc này lại lần nữa chứng kiến cái này một chỗ thần điện, trong đó chỗ mang cho Hà Lâm Hoa cảm giác, nhưng lại có chỗ bất đồng. Cái này thần điện, rõ ràng tiểu là luyện hồn thần điện mà. Không đúng. Đây là luyện hồn thần điện bản điện. Đáng chết. Chẳng lẽ nói. Trung quanh căn bản chính là đối với trong thần thức là tối trọng yếu nhất thứ đồ vật phục chế. Bởi như vậy, vậy cũng được nói được đi qua. Tại của ta thần niệm biển ở trong, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cái này trọng yếu nhất, xác thực tiểu là luyện hồn thần điện rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu thời gian dần qua đã minh bạch một ít nhân quả, bất quá, cái này để cho ta đem tàn phá luyện hồn thần điện chữa trị nguyên vẹn, lại tính toán là chuyện gì xảy ra như đấy. Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, trung quanh bắt đầu động tác tu sĩ, cũng càng ngày càng nhiều rồi. Rất nhanh, bỏ Hà Lâm Hoa chỗ mang đến cái này một nhóm người về sau, những cái kia tu sĩ khác cũng đã thần niệm vừa mới động, chạy ra khỏi cái này một phương khu vực. Lúc này thời điểm, kiếm đạo người cũng rốt cục nhịn không được, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay hành lễ nói, Hà Lâm Hoa đạo hữu, xin lỗi, tại hạ cũng muốn đi vào quanh thân khu vực ở trong biết một chút về những cái kia kiếm quang uy lực, như vậy sau khi từ biệt. Kiếm đạo người dứt lời, cũng phi thân ly khai. Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm mới xem như thoáng thanh tỉnh một ít. Thần niệm quét qua chúng quanh thủ hạ, cũng đều theo những này thủ hạ trong mắt thấy được cực nóng ánh mắt quả nhiên, những này thủ hạ sở chứng kiến, đều là bọn hắn thần niệm biển ở trong nhất chờ đợi đồ vật. Hiện tại nếu không phải Hà Lâm Hoa hạ lệnh, không cho phép bọn hắn hành động, đoán chừng bọn hắn cũng muốn động tác. Mà thôi. Các ngươi nếu là muốn xem, vậy thì đều chính mình hành động a. Hà Lâm Hoa đối đãi thủ hạ gần đây tương đối tha thứ. Những này thủ hạ nghe vậy. Cả đám đều lập tức hướng về bốn phía khu vực ở trong trùng kích mà đi. Đợi đến lúc sở hữu thủ hạ đều sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa lại để cho hỗn độn thế giới ở trong cái kia một cỗ phân thân cảm ứng nổi lên Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể vị trí. Mà cái kia khối thịt đang ở cảm ứng về sau. Lại căn bản không có phát hiện Hà Lâm Hoa này là thân thể vị trí cụ thể. Cái này, Hà Lâm Hoa đều có chút không rõ rõ ràng đều là tại hỗn độn thế giới ở trong, làm sao có thể hội cảm ứng không đến. Bất kể thế nào nói. Trung quanh không gian hỗn độn ở trong, hẳn là thật sự có lấy nhất định được bí mật mới được là. Ân. hỗn độn khí tức, nói đứng dậy, kỳ thật cũng coi là tất cả lực lượng chính thức bổn nguyên chỗ tại a. Coi như là tam đại bổn nguyên lực lượng, cũng đều là theo hỗn độn lịch lãm rèn luyện thoát ly mà ra đấy. Cái kia, chẳng lẽ nói, ta hiện tại chỗ cái này một phương không gian, thuộc về mà nói, hay vẫn là hỗn độn khí tức, chỉ có điều bởi vì có chút duyên cớ, đã có được có thể chuyển biến làm mặt khác tính chất lực lượng năng lực. Bất quá, nếu như gần kề chỉ là hỗn độn khí tức, lại làm sao có thể biết làm đến loại chuyện này? Chẳng lẽ nói Hà Lâm Hoa trong nội tâm vô duyên vô cớ địa cảm thấy một hồi bất an? Chẳng lẽ nói, chung quanh kỳ thật một mực đều có người tại chú ý đến tại đây hay sao? Đem trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này đáng sợ ý niệm trong đầu cho vứt bỏ. Hà Lâm Hoa mới lại nghĩ tới, mặc kệ. Hiện tại bất kể như thế nào, đều trước mau mau đến xem nói sau. Dù sao ta vẫn còn hỗn độn bên trong có lưu một cỗ phân thân, coi như là tại đây thật sự xảy ra vấn đề gì, cái kia hỗn độn bên trong một cỗ phân thân bảo lưu lại đến, cũng như vậy đủ rồi. Coi như là thật sự có ai tại thao không lấy đây hết thảy. Cái kia tại hỗn độn ở trong kiếm chuyện chơi, luôn muốn lo lo lắng lắng là bất luận cái gì một chỉ hỗn độn thú, đều đủ để đem một loại tu sĩ cho mạt sát rồi. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng vừa mới động, đã tiến nhập chung quanh hỗn độn bên trong. Thân hình vừa tiến vào chung quanh hỗn độn ở trong về sau, Hà Lâm Hoa tình huống trước mắt đã bắt đầu đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Về sau, xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt, không phải mặt khác, đúng là một tòa luyện hồn thần điện tàn phá bản điện. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trong óc lại đạo vào một tia tin tức. Thí luyện độ khó tăng lên, hỗn độn chi chủ chuyển thừa thí luyện mở ra, trong vòng một ngày, chữa trị trước mắt thần điện. Chẳng lẽ tăng lên, hỗn độn chi chủ? Đây là cái quái gì? Hà Lâm Hoa hơi sững sờ về sau, lập tức lại nghĩ tới, hiện tại tựa hồ cũng không phải quan tâm những điều này thời điểm hiện tại. Hà Lâm Hoa là tối trọng yếu nhất nhiệm vụ, tựa hồ chính là muốn bằng vào thủ đoạn của mình, đem cái này một chỗ thần điện cho chữa trị đứng lên đi. Trước mắt thần điện, căn bản chính là luyện hồn thần điện bản điện bộ dáng. Hiện tại tuy nhiên tàn phá hơi có chút, nhưng là chữa trị đứng dậy, có lẽ cũng không có cái gì độ khó mới được. Là Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, sau đó thần niệm lực lượng vừa mới động, mấy cái đơn giản nhất thổ hệ pháp thuật đã thi triển đi ra. Hiện tại thần niệm nhìn về phía trên xác thực rất là tàn phá. Mà thần điện bản điện muốn chữa trị, dĩ nhiên là sử dụng thổ hệ pháp thuật rồi. Loại này đơn giản pháp thuật, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực nếu không có cái gì độ khó đấy. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu phía dưới, thổ hệ pháp thuật rất nhanh liền đem trước mắt thần điện cho chữa trị hoàn thành. Xem xét thần điện chữa trị tốt rồi, Hà Lâm Hoa không khỏi mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này thí luyện nhiệm vụ thật đúng là tán gẫu, lại có thể biết ra một cái đơn giản như vậy thí luyện nhiệm vụ. Ngay tại Hà Lâm Hoa tự giác cái này thí luyện nhiệm vụ độ khó rất thấp thời điểm, lại để cho Hà Lâm Hoa rất là im lặng tình huống đã xảy ra lại chỉ cách nhìn, trước mắt vừa mới chữa trị tốt thần điện, cũng tại lập tức lại trực tiếp sụp đổ mất. Mà những cái kia sụp đổ mất địa phương, tự là vừa rồi Hà Lâm Hoa thi triển thổ hệ pháp thuật địa phương. Tự là thời gian một cái nháy mắt, trước mắt thần điện, rõ ràng lại khôi phục đã đến trước kia tình huống. Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian ngắn bó tay rồi nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa còn đang suy nghĩ đâu rồi, trên cái thế giới này làm sao có thể thật sự sẽ có chuyện đơn giản như vậy như đấy. Hiện tại xem xét. Quả nhiên, dùng thổ hệ pháp thuật chữa trị lên thần điện, căn bản là không được. Thổ hệ pháp thuật không được, chẳng lẽ còn đến làm cho ta tự mình đương thợ hồ, một điểm địa đem cái này thần điện cho một lần nữa chữa trị một lần hay sao? Ân, loại khả năng này tính trên cơ bản có thể bỏ qua mất. Nếu là thật lại để cho tu sĩ đi làm thợ hồ, cái này thí luyện nhiệm vụ lại có cái gì ý nghĩa? Hà Lâm Hoa trong đầu suy nghĩ miên man. Sau đó, lại đem hắn suy nghĩ đến biện pháp đều cho thi triển một lần. Kết quả cuối cùng, lại vẫn chưa được. Mắt thấy thời gian chỉ còn lại một nửa, Hà Lâm Hoa trong đầu mới lại linh quang lóe lên, đồng nhiên nghĩ đến, đúng rồi. Ta hiện tại chỗ địa phương, nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là tại hỗn độn ở trong mà thôi. Mà trước mắt ta đoán hết thảy, trên thực tế cũng đều là hỗn độn sở biến hóa đấy. Ta đây lúc trước chỗ thi triển lực lượng, tuy nhiên ai cũng có sở trường riêng, nhưng lại cùng hỗn độn lực lượng bổn nguyên tính kém khá xa. Mà bây giờ trước mắt của ta sở dĩ sẽ xuất hiện cái này tàn phá thần điện, kỳ thật tiểu là hỗn độn lực lượng hướng mặt khác lực lượng một loại diễn hóa. Nói như vậy, ta nếu là cũng sử dụng ta bản thân hỗn độn lực lượng, diễn hóa đi ra tương ứng bộ vị, có phải hay không nên có thể rồi hả? Cái này, tựa hồ có lẽ sắc tê. Thực có khả năng. Hai chủng lực lượng nếu bản chất cũng không giống nhau, xuất hiện lúc trước cái chủng loại kia văng tung tóe, tựa hồ cũng rất bình thường. Trong lòng có nghĩ cách, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức liền nếm thử. Chương 1060, thí luyện bên trong đích mọi người, tam đại bổn nguyên lực lượng lĩnh ngộ. Hà Lâm Hoa chậm rãi điều động nổi lên bản thân thần hồn cùng thân thể lực lượng hỗn độn lực lượng, sau đó lại đem những này hỗn độn lực lượng bám vào đã đến trước mắt tàn phá luyện hồn thần điện một cái tiểu trên vị trí. Về sau, Hà Lâm Hoa thông qua thần niệm lực lượng khống chế, trực tiếp đem những này hỗn độn lực lượng cho chuyển hóa thành diễn sinh lực lượng, dựa theo Hà Lâm Hoa sở thiết muốn tình huống, diễn sinh. Luyện hồn thần điện bản điện, theo đẳng cấp tăng lên, độ cao trên thực tế một mực đều đang không ngừng điệu ra tăng lấy. Hà Lâm Hoa tại thần niệm trong khống chế, không ngừng mà thúc dục lấy diễn sinh bổn nguyên, đem hỗn độn khí tức một điểm điểm nhi địa cho diễn sinh thành như là luyện hồn thần điện đồng dạng hình thái. Rất nhanh, Hà Lâm Hoa liền chữa trị hoàn thành một bộ phận. Cái này một phần nhỏ hoàn thành về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có sốt ruột tiếp tục chữa trị, mà là tạm thời ngừng lại, xem xét lấy cái này đã hoàn thành một bộ phận thần điện. Đã qua hơn 10 phút, cái này thần điện bản điện được chữa trị cái này một bộ phận còn không có co rơi xuống tình huống, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi, biết rõ xem như lựa chọn chính xác rồi. Kế tiếp, không cần nhiều lời, Hà Lâm Hoa rồi lập tức bắt đầu không ngừng mà chữa trị nổi lên thần điện. Cái này công tác, nói đơn giản, nhưng là trên thực tế tháo làm đứng dậy, lại vẫn có lấy nhất định được độ khó đấy. Trong lúc bất chi bất giác, trọn vẹn đi qua 2 giờ, tàn phá đâu luyện hồn thần điện bản điện tài tại Hà Lâm Hoa tháo làm nên xuống, cho triệt để chữa trị hoàn thành. Mà ở luyện hồn thần điện bản điện hoàn thành cuối cùng một bộ phận chữa trị về sau, Hà Lâm Hoa còn có chút sợ hãi cái này công trình kiến trúc hội có thay đổi nữa, này đây lại đem cân đối bổn nguyên cho thi triển đi ra, trực tiếp đem trước mắt công trình kiến trúc cho cố định trụ rồi. Làm xong đây hết thể về sau, Hà Lâm Hoa mới thu tay lại. Đồng thời, tối tăm bên trong, một đạo tin tức M. Ý lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong đầu. Nên thần điện chữa trị hoàn thành, kế tiếp nhiệm vụ mở ra, thỉnh tại trong vòng một tháng, chữa trị hoàn thành mặt khác sở hữu công trình kiến trúc. Đạo này thanh âm vừa mới rơi xuống. Hà Lâm Hoa ngay sau đó liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh thoáng cái phát sinh biến hóa. Hoàn cảnh chung quanh, nguyên vốn phải là cũng chỉ có một tòa thần điện bản điện kia mà. Thế nhưng mà, ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời gian ở trong, chung quanh lại xuất hiện một mảng lớn loạn thất bát tao công trình kiến trúc. Mà Hà Lâm Hoa thần thức tại những kiến trúc này vật phía trên quét qua, trên cơ bản có thể xác định, những kiến trúc này vật, toàn bộ đều là hắn luyện hồn thần điện ở trong những cái kia công trình kiến trúc rồi. Tán tu chiêu mộ đài, linh thú liệp tràng, hồn phách thu nhận điện đợi một chút. Nói ngắn lại, luyện hồn thần điện ở trong mỗi một cái kiến trúc vật, đều xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt. Hơn nữa, những kiến trúc này vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là rách dưới. Những kiến trúc này vật, bỏ một phần là thuộc về cái lo. Tại nơi rách dưới bên ngoài, rõ ràng còn có một bộ phận công trình kiến trúc không hiểu thấu địa nhiều một ít gì đó. Nói thí dụ như, tán tu chiêu mộ đài trên bình đài, nhiều đi một tí loạn thất bát tao thạch đầu. Linh thú liệp tràng bảng hiệu chung quanh, nhiều hơn rất nhiều cơ giác. Nói ngắn lại, chung quanh những kiến trúc này vật, cùng Hà Lâm Hoa trong thần thức công trình kiến trúc so sánh với mà nói, không sai biệt lắm có thể nói là hoàn toàn bất đồng rồi. Mới đích thí luyện nhiệm vụ xuất hiện. Hà Lâm Hoa lần này không có sốt ruột lấy muốn bắt đầu nếm thử, ngược lại ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa suy tư, lúc trước luyện hồn thần điện bản điện xuất hiện thời điểm, để cho ta đem công trình kiến trúc chữa trị nguyên vẹn. Mà ta tại chữa trị thời điểm, chính thức sử dụng, không phải mặt khác, lại đúng là tam đại bổn nguyên trong sức mạnh diễn sinh bổn nguyên lực lượng hòa bình nhất định bổn nguyên lực lượng. Mà diễn sinh bổn nguyên lực lượng hòa bình nhất định bổn nguyên lực lượng, nói trắng ra là, kỳ thật thì ra là hỗn độn lực lượng một đầu chi nhánh mà thôi. Mà bây giờ những kiến trúc này vật, nói cũng đúng muốn cho ta thử chữa trị, trên thực tế, nhưng lại tại suy tính lấy ta đối với cái này bê. Hỗn nguyên lực lượng cơ bản lĩnh ngộ. Đúng rồi, hỗn độn lực lượng tam đại chi nhánh lực lượng, tự là diễn sinh, chôn vùi còn có cân đối. Mà bây giờ nếu là tại hỗn độn bên trong thí luyện, cái kia để cho ta hoàn thành cái này tam phương mặt nếm thử, tựa hồ cũng coi là theo lý thường nên được. Đã như vậy, vậy bây giờ chung quanh cái này một quán loạn thất bát tao đồ vật, hơi chút tưởng tượng. Trên thực tế thì ra là tại khảo nghiệm ta đối với tam đại bổn nguyên lực lượng cơ bản hữu ích, thiết thực rồi hả? Ta đây kế tiếp nhiệm vụ, chính là muốn tại quy định thời gian ở trong, đem tại đây hết thảy đều sửa lại thành ta trong đầu bộ dáng. Hà Lâm Hoa làm ra một thứ đại khái suy đoán về sau, lập tức liền thử chữa trị. Hay vẫn là như là lúc trước thời điểm đồng dạng, Hà Lâm Hoa trước thử thông qua diễn sinh bổn nguyên chữa trị vài chỗ, sau đó chờ đợi xem hiệu quả. Tại quan sát trên đường, cũng không có phát hiện vấn đề gì về sau. Hà Lâm Hoa mới lại thử sử dụng nổi lên chôn vùi bổn nguyên, cắn nuốt sạch một bộ phận dư thừa bộ phận. Về sau, Hà Lâm Hoa có sử dụng cân đối bổn nguyên đem một ít vị trí sai lầm công trình kiến trúc đều cho từng cái quy phục đã đến hắn trước kia vị trí. Tại làm xong một bộ phận về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có tiếp tục chữa trị, lại tạm thời ngừng lại, quan sát tình huống, nhìn xem những kiến trúc này vật cũng không có một lần nữa khôi phục nguyên trạng tư thế, mới hoàn toàn yên tâm, sau đó toàn tâm toàn ý địa bắt đầu với chữa trị công. Tắc. Kế tiếp, tiểu lại là dài dằng dặc mà vừa cực khổ chữa trị công tác. Cùng một cái kiến trúc vật, Hà Lâm Hoa đều là cầm luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc đương mô hình, một điểm điểm nhi địa chữa trị lấy, gắng đạt tới hoàn mỹ. Mà ở cái này trên đường, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ qua, phải chăng có thể đầu cơ trục lợi, trực tiếp đem một cái kiến trúc vật toàn bộ dùng chôn vùi bổn nguyên cắn nuốt sạch, sau đó ở cạnh lấy diễn sinh bổn nguyên một lần nữa miêu tả ra một cái đến. Bất quá, tại Hà Lâm Hoa tại thời gian bên trên làm một cái tiểu công tác thống kê về sau, liền buông tha mất luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc, thôn phệ cùng diễn sinh đứng dậy, đều không giống như là người bình thường, vật đơn giản như vậy. Gần kề chỉ là mộ. Tê cái kiến trúc vật, theo chôn vùi mất sau đó lại một lần nữa diễn sinh đi ra, tiêu ít nhất cần 6 ngày thời gian. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại tổng cộng có 12 công trình kiến trúc, cái này nếu toàn bộ đến một cái luân hồi, ít nhất cũng cần hơn 2 tháng A. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại vốn có thời gian, lại cũng chỉ có 1 tháng mà thôi. Này đây, Hà Lâm Hoa hay vẫn là chỉ có thành thành thật thật địa một điểm điểm nhi địa chữa trị lấy. Chôn vùi bổn nguyên, cắn nuốt sạch dư thừa bộ phận, diễn sinh bổn nguyên, diễn sinh khuyết trước mất đích bộ phận, mà cân đối bổn nguyên, tắc thì đem sai chỗ bộ phận cho một lần nữa cố định. Tại nơi này không ngừng nếm thử trong quá trình, Hà Lâm Hoa coi như là cảm nhận được rồi, có chút rất nhỏ bộ phận muốn thực hiện loại này bổn nguyên lực lượng hoàn mỹ áp dụng, đến cỡ nào khó khăn. Như là có địa phương, một phần nhỏ thiếu thốn, một bộ phận dư thừa, hơn nữa hắn chỉnh thể hay vẫn là thuộc về nghiêng trạng thái. Một khi gặp loại này công trình kiến trúc, cái kia Hà Lâm Hoa thật có thể muốn phiền muộn đau đầu rồi. Ngay tại lúc này, Hà Lâm Hoa tiểu được cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế lấy ba loại bổn nguyên lực lượng, một điểm điểm nhi địa thử C. Hứa trị. Tại vừa mới bắt đầu đồng thời thi triển ba loại bổn nguyên lực lượng, tiến hành loại này giản dị chữa trị thời điểm, hán độ khó xác thực là không nhỏ, cũng làm cho Hà Lâm Hoa là hao hết tâm tư. Rồi sau đó, tại trải qua nhiều lần huấn luyện về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục thói quen, hơn nữa tốc độ cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa vẫn còn một cái ngừng khoảng cách bên trong, thử sử dụng nổi lên chỉ một bổn nguyên lực lượng. Cái này một thi triển về sau, Hà Lâm Hoa lập tức tiểu kinh ngây dại hắn tại nếm thử thời điểm, rõ ràng phát hiện. Hắn đối với chỉ một bổn nguyên lực lượng thi triển thời điểm, cái loại này khống chế độ mạnh yếu rõ ràng tăng cường rồi. Lúc trước, Hà Lâm Hoa đang thi triển nổi lên chỉ một bổn nguyên lực lượng thời điểm. Nhiều lắm là thì ra là đem bản thân hỗn độn lực lượng 81% chuyển hóa làm một chủng nào đó bổn nguyên lực lượng. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa tại nếm thử thời điểm, thình lình phát hiện, hắn hiện tại đủ khả năng chuyển hóa bổn nguyên lực lượng, rõ ràng đã vượt qua 85%. Phát hiện này, lại làm sao có thể còn có thể lại để cho Hà Lâm Hoa bình tĩnh được. Nha nha cái phi đấy. Thật sự là khó có thể tin. Ngay tại làm loại này buồn tẻ và vô vị công tác, rõ ràng đều có thể lại để cho thực lực của ta tăng trưởng. Chẳng lẽ nói, một vốn một lời nguyên lực lượng cuối cùng khống chế, chính thức mà nghĩ muốn hoàn mỹ thi triển, nhất định phải đồng thời thi triển ba loại bổn nguyên lực lượng, hơn nữa tới một mức độ nào đó thực hiện một loại viên mãn mới được sao? Hà Lâm Hoa trong đầu bị loại này lộn xộn ý niệm trong đầu cho tràn ngập, nhưng là rất nhanh rồi lại đem loại này hỗn loạn ý niệm trong đầu cho áp chế xuống dưới. Tiếp tục bắt đầu chữa trị. Lúc này thời điểm lại lần nữa bắt đầu chữa trị, Hà Lâm Hoa thái độ đã cùng lúc trước đã có thuộc về khác nhau. Lúc trước, Hà Lâm Hoa chỉ là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà đang không ngừng địa thử mà thôi. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cũng đã tại chữa trị đồng thời, bắt đầu không ngừng mà thể ngộ lấy ở trong đó đối với ba loại bổn nguyên lực lượng hữu ích, thiết thực. Vốn là, lúc trước gần kề chỉ là một ít vô ý thức lĩnh ngộ, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa đối với tam đại bổn nguyên lực lượng đã có không ít thể ngộ. Hiện tại Hà Lâm Hoa càng là trực tiếp đã bắt đầu loại này thể ngộ, Hà Lâm Hoa đối với tam đại bổn nguyên lực lượng rất hiểu rõ, đã bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh tăng lên. Mà bởi vì này loại thỉnh thoảng địa thể ngộ, Hà Lâm Hoa chữa trị tốc độ cũng rốt cục chậm lại. Đệ một cái kiến trúc vật, Hà Lâm Hoa đã chữa trị hoàn thành, hao phí 2 ngày thời gian. Mà thứ hai công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa bởi vì thể ngộ nguyên nhân, tốc độ thoáng cái giảm chậm lại, hao phí 4 ngày. Thứ ba cái công trình kiến trúc, tắc thì hao phí 8 ngày thời gian. Đệ tứ công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng tiểu là vừa vặn mở một dáng vóc mà thôi. Lúc này thời điểm Hà Lâm Hoa đã không hề nghĩ đến phải như thế nào chữa trị công trình kiến trúc, mà là đang không ngừng mà lĩnh ngộ lấy tam đại bổn nguyên lực lượng. Hà Lâm Hoa tại chính mình thí luyện trong nhiệm vụ say mê đứng dậy, mà các tu sĩ khác, tắc thì cũng phân biệt trầm mê ở bọn hắn riêng phần mình thí luyện trong nhiệm vụ. Minh Vân thầy cho hai người không ngừng mà nhíu mày suy tư, phá được lên trước mắt trận pháp, cung tuyết lị sở lì thần sắc vũ mị, cùng chung quanh huyễn hóa ra đến manh nam mắt đi mày lại, kiếm đạo người cô con người làm ra kiếm, trực tiếp tại bốn phía kim quang trong xuyên thẳng qua, rùa khổng lồ đang không ngừng địa bắt trước, học tập huyền vũ sở hữu cử động. Những người này đều riêng phần mình trầm mê ở chính mình thí luyện trong nhiệm vụ, có người thậm chí còn đều quên thời gian. Mà ở thí luyện nhiệm vụ thời gian lúc kết thúc, những người này còn như trước không biết, lại bị thí luyện nhiệm vụ bảo hộ cho vứt bỏ mất đương nhiên, cái này cái gọi là vứt bỏ, cũng không phải trực tiếp mạt sát bọn hắn. Nhưng là trên thực tế, cái này chuyện đã xảy ra, cùng mạt sát bọn hắn cũng không có gì khác nhau như đấy. Lúc trước tình huống chung quanh, tại Hà Lâm Hoa thần thức cảm ứng ở trong, cái kia chính là một mảnh hỗn độn khí tức. Chỉ có điều bởi vì nào đó duyên cớ, chung quanh hỗn độn khí tức hội diễn sinh ra nhất định được hoàn cảnh, treo chống những tu sĩ này thí luyện mà thôi. Tại diễn sinh thành ảo cảnh về sau, hỗn độn khí tức theo thuộc về phát sinh biến hóa, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Mà bọn hắn hiện tại một khi thoát ly thí luyện nhiệm vụ, chung quanh bọn họ hỗn độn khí tức dĩ nhiên là sẽ không lại lần nữa diễn sinh, mà khôi phục thành hỗn độn khí tức bộ dạng. Về phần hỗn độn khí tức, đó cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đấy. Những người này một thoát ly thí luyện nhiệm vụ, cơ hồ đều tại trong thời gian ngắn nhất cảm nhận được hỗn đê. Hỗn khí tức khủng bố chôn vùi lực lượng. Những người này tuy nhiên cả đám đều tại dãy rủa lấy, nhưng là cuối cùng lại hay vẫn là chạy không khỏi đã chết vận mệnh. Tại hỗn độn ở trong, căn bản không thể nào trốn khỏi. Bất kể là thân thể hay vẫn là hồn phách, đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Đương nhiên, đây chỉ là những cái kia không có không gian ra hỏa. Mà những cái kia có không gian tu sĩ, tại bị thí luyện nhiệm vụ cho vứt bỏ về sau, một cảm giác được chung quanh biến hóa, liền lập tức thoát ly hỗn độn thế giới, tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn trong không gian. Mà tại bọn hắn tiến nhập trong cơ thể của mình không gian về sau, những cái thứ này cơ hồ đã ở đồng sự cảm ứng được, bọn hắn nhiều hơn một cái thí luyện nhiệm vụ. Cướp đoạt người khác thí luyện nhiệm vụ, dùng cho mình dùng. Ở này cái thí luyện nhiệm vụ xuất hiện đồng sự, cái này cũng có không gian người phát hiện, chính mình không gian ở trong tình huống, thay đổi hoàn toàn. Theo bọn hắn riêng phần mình không gian ở trong, bọn hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến ngoại giới mỗi một vị tu sĩ thí luyện tình hình. Cướp đoạt người khác thí luyện nhiệm vụ, vậy thì còn có nhất định được tỷ lệ có thể trở thành tiên nhân. Mà một khi buông tha cho, tiểu ý nghĩa buông tha cho mất bất luận cái gì hy vọng. Loại tình huống này, đổi lại bất cứ người nào, cũng biết nên như thế nào lựa chọn đi à nha. Kết quả là, những này cũng có không gian, lại bị ném bỏ mất tu sĩ, trực tiếp thông qua xuyên qua không gian. Tiến nhập những người khác thí luyện trong nhiệm vụ, cướp đoạt nổi lên người khác thí luyện nhiệm vụ. Đương nhiên, những người này coi như là cướp đoạt thí luyện nhiệm vụ, cũng đều là có nhất định được lựa chọn tính đấy. Những cái thứ này cũng không phải ngu ngốc, tự biết không có thực lực thời điểm, còn muốn cùng những cái kia so bọn hắn thực lực mạnh tu sĩ cướp đoạt. Bọn hắn chọn lựa, đều là những cái kia so bọn hắn nhỏ yếu, cũng không có không gian tu sĩ. Về phần so bọn hắn cường đại hay sao, bọn hắn cũng không lá gan kia. Mà trong mọi người thực lực cường đại nhất Hà Lâm Hoa, tắc thì càng là những người này trong mắt tuyệt đối cấm khu. Thời gian tại từng phút từng giây đi qua. Một phút đồng hồ. Một giờ. Cả buổi. Một ngày. Hà Lâm Hoa một mực còn dừng lại tại đệ tứ công trình kiến trúc kiến tạo bên trong, trên mặt biểu lộ đống nhiên kinh hỉ, đống nhiên xoắn xuýt. Về phần Hà Lâm Hoa thủ hạ, thì tại Hà Lâm Hoa thao không phía dưới. Không ngừng mà thi triển lấy ba loại bổn nguyên lực lượng. Diễn sinh bổn nguyên, chôn vùi bổn nguyên, cân đối bổn nguyên. Cái này ba loại bổn nguyên lực lượng, vốn là tại Hà Lâm Hoa khống chế thời điểm, là một loại lẫn nhau không tương dung tư thế. Nhưng là, bây giờ đang ở Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, cái này ba loại bổn nguyên lực lượng, lại trở nên như cùng là một bức xinh đẹp và kỳ diệu bức họa cuộn tròn đồng dạng. Cái này một bức họa cuốn bên trong, cho người một loại cảm giác kỳ diệu. Nếu như là những cái kia căn bản không có lĩnh ngộ tam đại bổn nguyên lực lượng tu sĩ, nói không chừng gần kề chỉ là liếc mắt nhìn cái này kỳ dị giao hòa cảnh tượng, sẽ lĩnh ngộ đến trong đó một loại bổn nguyên lực lượng. Mắt thấy, thời gian đã đến một tháng kỳ hạn ngày cuối cùng, Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là ngừng ở lại đây cái công trình kiến trúc trước mặt. Chỉ có điều, lúc này thời điểm, Hà Lâm Hoa nhưng lại ngay cả động cũng không có động, chỉ là tại ngơ ngác tự hỏi cái gì. Loại tình huống này ước chừng lại qua hơn 10 phút, Hà Lâm Hoa một đôi khép hở con mắt mới lại trong giây lát mở ra đến, một đạo kỳ dị thần quang theo Hà Lâm Hoa trong hai tròng mắt phun ra. Sau đó tại trong hư không tạo thành một đạo hỗn độn khí tức. Mà Hà Lâm Hoa trong miệng, tắc thì bắt đầu thì thào tự nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai nhưng lại muốn như vậy sử dụng, mới có thể dùng hỗn độn khí tức hóa thành tam đại bổn nguyên, lại tam đại bổn nguyên chuyển đổi mà thành hỗn độn khí tức a. Cái này thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, dùng thực lực của ta, chính thức khống chế, chỉ sợ đã tiểu là hỗn độn lực lượng, mà không phải mặt khác sức mạnh a. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, thần niệm vừa mới động, hỗn độn lực lượng trực tiếp thi triển lần này thi triển đi ra hỗn độn lực lượng, không hề giống là Hà Lâm Hoa từng tại hỗn loạn tinh trong khu vực thử thi triển hỗn độn lực lượng như vậy, thuộc về biếng nhắc tính, hỗn độn khí tức là bất luận cái gì công năng đều phát huy không đi ra. Lần này Hà Lâm Hoa thi triển đi ra hỗn độn khí tức, đây chính là thật sự hỗn độn khí tức. Thi triển đi ra về sau, trực tiếp tiểu đã có được diễn sinh, chôn vùi, cân đối tam đại đặc tính lực lượng. Mà cái này tam đại đặc tính lực lượng, tắc thì hoàn toàn đều tại Hà Lâm Hoa trong khống chế, muốn đem chi biến thành loại nào thuộc tính lực lượng, tiểu có thể tùy ý biến hóa chi, căn bản không cần bất luận cái gì công tác C. Chuẩn bị rồi. Thật cương đại. Thật cương đại cảm giác. Tuy nhiên hiện tại không có chính thức cùng địch nhân chiến đấu qua, nhưng là theo ta hiện tại trên thân thể có khả năng nắm giữ lực lượng, muốn so với ta trước khi cường đại rồi không ngớt gấp trăm lần rồi. Tam đại bổn nguyên lực lượng lý giải, hoàn toàn đạt đến 100% viên mãn. Hỗn độn khí tức cũng có thể dưới ý thao khống. Ta hiện tại đến ngọn nguồn xem như cái gì thực lực. Chẳng lẽ, loại lực lượng này tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân hay sao? Hà Lâm Hoa trong đầu lại loạn nghĩ một lát nhì, mới nghĩ đến, chính mình cái này thí luyện nhiệm vụ, tựa hồ vẫn chưa hết thành. Cái này một cái thí luyện nhiệm vụ, Hà Lâm Hoa cần đem ngoại trừ luyện hồn thần điện bản điện bên ngoài mặt khác 12 công trình kiến trúc cho khôi phục nguyên trạng. Vốn là, Hà Lâm Hoa chỗ phỏng đoán thời gian, chỉ là vừa tốt đủ hắn dùng mà thôi. Mà lúc trước Hà Lâm Hoa cũng tại cái này trong quá trình đã bắt đầu không ngừng mà cảm ngộ, làm trễ nải rất lâu thời gian. Hiện tại, khoảng cách cái này thí luyện nhiệm vụ chấm dứt, cũng không quá đáng tiểu là còn lại không đến cả buổi thời gian mà thôi rồi. Nếu là ở chưa xong Mỹ Địa nắm giữ hỗn độn lực lượng trước khi, Hà Lâm Hoa hiện tại có lẽ đã lòng nóng như lửa đốt rồi. Mà ở hoàn toàn nắm giữ hỗn độn lực lượng về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, lại căn bản không có loại cảm giác này. Tuy ý địa quét qua chung quanh như trước hay vẫn là tàn phá công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa thần niệm vừa mới động, thân thể ở trong hỗn độn khí tức giống như nước suối một loại, hướng về bốn phía kích động mà đi. Lập tức, chung quanh những cái kia còn không có được chữa trị hoàn thành công trình kiến trúc, cũng đã bị hỗn độn khí tức cho bao phủ đi vào, trong đó nhìn lại, trong lúc nhất thời giống như thực giống như huyễn. Ngay sau đó, tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, hỗn độn khí tức đặc tính bắt đầu phát huy đi ra, từng đạo kỳ dị lực lượng đang không ngừng địa trên dưới lan lộn. Mà những cái kia tại hỗn độn khí tức ở trong công trình kiến trúc, tắc thì đã ở lấy cực nhanh tốc độ chữa trị lấy. Chương 1061, tiên nhân lực lượng, tiên nhân xuất hiện. Tàn phá thiếu tổn hại vị trí, tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, hỗn độn khí tức phát tán ra diễn sinh hiệu quả, đem chi chữa trị, dư thừa địa phương, hỗn độn khí tức thì là chôn vùi hiệu quả, đem để thôn phệ sạch sẽ, cuối cùng thì là những cái kia sụp đổ, bất quy tắc địa phương, tại hỗn độn khí tức hiệu quả phía dưới, đều nhao nhao khôi phục nguyên trạng. Trước mắt phần đông công trình kiến trúc, hiện tại chữa trị lên tốc độ, so về Hà Lâm Hoa lúc trước thời điểm, có thể thật sự không biết nhanh có bao nhiêu lần rồi. Cái này còn lại mấy cái công trình kiến trúc, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại chữa trị lấy. Nhiều lắm là cũng không quá đáng tiểu là 4-5 phút đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa liền đem những kiến trúc này vật đều cho chữa trị nguyên vẹn rồi. Cái này dựa theo bình thường tốc độ, vốn là cần Hà Lâm Hoa ít nhất 20 ngày mới có thể hoàn thành lượng công việc, tại Hà Lâm Hoa tốc độ bây giờ phía dưới, rõ ràng nhanh như vậy tiểu chữa trị hoàn thành. Đem mấy cái này công trình kiến trúc chữa trị nguyên vẹn về sau, Hà Lâm Hoa mới lại thở dài một hơi, xem xét nổi lên nhiệm vụ nói rõ. Quả nhiên, ngay tại Hà Lâm Hoa đem những kiến trúc này vật đều chữa trị cho tới khi nào xong thôi, nhiệm vụ trên thuyết minh cáo chi Hà Lâm Hoa, cái này thí luyện nhiệm vụ đã hoàn thành. Mà Hà Lâm Hoa tự biết, từ nơi này một cái thí luyện trong nhiệm vụ, hắn sở được đến thu hoạch lớn nhất, tựu là triệt để khống chế hỗn độn khí tức. Có thể nói, coi như là lúc này đây nhiệm vụ sau khi chấm dứt, không còn có những thứ khác thu hoạch, Hà Lâm Hoa cũng có thể thỏa mãn. Thực lực này tăng lên, tựu là Hà Lâm Hoa thu hoạch lớn nhất. Ngay tại Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ lung tung thời điểm, đống nhiên tầm đó, rồi lại có một đạo tin tức trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn. Kiểm tra đo lường đến trên người có được 13 nơi không gian. Hỗn độn chi chủ thí luyện nhiệm vụ cưỡng chế mở ra. Thỉnh đem 13 nơi không gian dung nhập trước mắt công trình kiến trúc bên trong, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ không mất bại, tắc thì không thể ly khai sân thí luyện chỗ. Thời gian hạn chế, không. Về phần Hà Lâm Hoa, tại trong ý nghĩ xuất hiện đạo này tin tức thời điểm, vốn là bình tĩnh cùng thỏa mãn trên mặt, thoáng cái trở nên khó xem. Con mẹ nó, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra nhi hay sao? Hà Lâm Hoa trên người có được 13 cái không gian. Chuyện này ngoại trừ Hà Lâm Hoa chính thức thân tín bên ngoài, lại có ai biết? Mà bây giờ, Bí mật này rõ ràng tiểu khinh địch như vậy địa bị dò xét đi ra. Hơn nữa, hiện tại tình huống này, tựa hồ hay là muốn Hà Lâm Hoa chủ động buông tha cho hắn 13 cái không gian. Bất quá, điều này sao có thể ạ? Không nói đến Hà Lâm Hoa cái này 13 cái không gian. Trên thực tế tiểu tương đương với là hắn luyện hồn thần điện ở trong 13 nơi công trình kiến trúc. Gần kề chỉ là cái này không gian ở trong tình huống, Hà Lâm Hoa cũng không dám nếm thử đấy. Phải biết rằng, cái này không gian ở trong, có thể là có thêm một nhóm lớn nhân sinh sống ở trong đó a. Những người này đều là dựa vào lấy hiện tại không gian mà sinh tồn đấy. Nếu là Hà Lâm Hoa không cẩn thận đem cái này không gian cho tổn hại mất, cái kia trong không gian hết thảy đều không còn nữa tồn yên. Thử hỏi, loại chuyện này, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể làm ra được? Hỗn độn chi chủ thí luyện. Cái này xem như cái gì thí luyện hay sao? Con mẹ nó. Đây rốt cuộc tính toán là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đồng nhiên tầm đó, trong giây lát cảm giác được bên ngoài tựa hồ thoáng cái xuất hiện một cổ cực kỳ cường đại khí tức. Cái này một đạo cực kỳ cường đại khí tức vừa xuất hiện. Lập tức liền lại để cho Hà Lâm Hoa trở nên có chút ngốc trệ bởi vì, Hà Lâm Hoa cảm giác được, cái này một cỗ hơi thở, cùng hắn tại sử dụng hỗn độn khí tức thời điểm, chỗ phát ra lực lượng uy áp. Chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Lần này tử, Hà Lâm Hoa lập tức biết rõ, nhất định là có người thông qua được cái này cái gọi là thí luyện, đã có được rất cao thực lực. Về phần đến cùng phải hay không đạt, đến tiên nhân tình trạng, tiểu không được biết rồi. Lúc trước cùng ta cùng nhau tiến nhập cái này tiên nhân thí luyện ở bên trong tu sĩ, thực lực đều chỉ có thể coi là một loại mà thôi. Mà bây giờ, lại đột nhiên gian xuất hiện loại này trên phạm vi lớn tăng vọt, xem ra, cái này tiên nhân thí luyện, còn thật sự có như vậy vài phần quỷ môn đạo. Ân, không đúng, cái này một cỗ hơi thở, tựa hồ là rùa khổng lồ khí tức. Hà Lâm Hoa còn đang suy tư, đồng nhiên tầm đó, tại lại thông qua thần niệm lực lượng cảm ứng đã qua cái này đạo khí tức về sau. Trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút hỉ sắc cái này đột nhiên tầm đó xuất hiện khí tức, có thể không phải là rùa khổng lồ hay sao. Lúc trước Hà Lâm Hoa còn cảm thấy có chút khó xử, bây giờ đang ở cảm ứng được rùa khổng lồ khí tức về sau, vẫn không khỏi được dễ dàng rất nhiều. Rùa khổng lồ cùng Hà Lâm Hoa ở chung được thời gian dài như vậy rồi, có thể nói là thân tín bên trong đích thân tín. Nếu là rùa khổng lồ hiện tại tiểu hoàn thành thí luyện, hoàn toàn có thể cho rùa khổng lồ đến hỗ trợ thoáng một phát ta. Rùa khổng lồ trên người còn có một không gian, nếu là Hà Lâm Hoa có thể mượn thoáng một phát cái này không gian. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, lập tức trực tiếp thông qua thần niệm lực lượng khống chế, đem rùa khổng lồ cho triệu hoán đã đến bên cạnh. Quả nhiên, rùa khổng lồ thí luyện nhiệm vụ tại hoàn thành về sau, đã có cực cao quyền tự chủ. Hơn nữa, rùa khổng lồ hiện tại tuy nhiên vẫn còn hỗn độn ở trong, cũng đã có thể trực tiếp thông qua chung quanh hỗn độn khí tức, đến cảm ứng chung quanh rất nhiều tu sĩ rồi. Nhận được Hà Lâm Hoa triệu hoán về sau, rùa khổng lồ rất nhanh liền về tới Hà Lâm Hoa bên cạnh. Thủ hộ. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì trực tiếp sử dụng thần thức cùng rùa khổng lồ câu thông. Cái này một câu thông về sau, theo rùa khổng lồ chỗ đó, Hà Lâm Hoa lập tức biết được, rùa khổng lồ tại tiến nhập không gian hỗn độn ở trong về sau, một mực đều đang không ngừng địa mô phỏng lấy Huyền Vũ bộ dáng, bắt chước Huyền Vũ tập tính. Đến cuối cùng thời điểm, càng là từng bước địa bắt đầu liên quan đến đã đến bổn nguyên lực lượng học tập. Rùa khổng lồ thân thể, tự là lúc trước chết mất một chỉ Huyền Vũ. Hơn nữa bản thân huyết mạch mà nói, cũng là thuộc về Huyền Vũ hậu đại, học tập Huyền Vũ hết thảy, đối với rùa khổng lồ mà nói cũng không có gì độ khó. Hơn nữa, rùa khổng lồ tại đi theo Hà Lâm Hoa lịch lúc luyện, có thể cũng là có các loại lĩnh ngộ đê. Ấy, tại đem Huyền Vũ hết thảy đều cho học tập tới về sau, rùa khổng lồ lại nương tựa theo chính mình nhiều năm lĩnh ngộ, ngạnh xanh xanh địa đột phá trước mắt thực lực, thậm chí còn đột phá Huyền Vũ thể chất thực lực hạn chế, đạt đến một cái độ cao mới. Mà căn cứ rùa khổng lồ theo như lời, nó hiện tại vị trí độ cao, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân. Tại tiên nhân thí luyện sau khi kết thúc, ta trong đầu nhận được tương quan tin tức, nhắc nhở ta có thể dự ý xuất nhập hỗn độn thế giới, hơn nữa đối với không gian khống chế lực lượng cũng tăng cường rồi. Bất quá, ta đã nhận được lão đại ngươi thông chi, tự nhiên là muốn tới lão đại tại đây đấy. Rùa khổng lồ cho Hà Lâm Hoa giải thích một phen, coi như là lại để cho Hà Lâm Hoa đã minh bạch hắn và rùa khổng lồ hiện tại vị trí tình huống. Thật đúng là có lẽ tiểu là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới rồi. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa cũng có chút kỳ quái phát hiện, hắn và rùa khổng lồ tiên nhân cảnh giới, cũng có chỗ bất đồng. Hà Lâm Hoa là thuộc về ba loại bổn nguyên lực lượng lĩnh ngộ, đến cuối cùng lĩnh ngộ đã đến cực hạn, đã trở thành hỗn độn L. C lượng, rồi sau đó đã có được tiên nhân thực lực, mà rùa khổng lồ. Tắc thì là vì đối với Huyền Vũ khí tức cảm ứng, cuối cùng tựa hồ đem thân thể của mình lực lượng cho tăng cường đã đến hỗn độn thú cường độ. Cái này hai chủng thủ đoạn, cuối cùng thu hoạch lấy sức chiến đấu tuy nhiên không sai biệt lắm đồng dạng. Nhưng là ở trong đó ý nghĩa, có thể nói là khác khá xa rồi. Đạt được tiên nhân thực lực đích thủ đoạn, cũng không phải duy nhất đấy. Hơn nữa, đánh giá tiên nhân thực lực, cũng chỉ là đơn thuần địa theo sức chiến đấu mà nói, cũng là từ phương diện khác. Đây cũng chính là nói, nghiêm khắc bên trên nói, tiên nhân trên thực tế căn bản không tính là vũ trụ ở trong nhất lực lượng cường đại. Ngược lại là ta hiện tại có chút không hiểu thấu cái này hỗn độn chi chủ truyền thừa. Có nhất định được tỷ lệ, có thể so với tiên nhân càng cường đại hơn. Đây là ta đã có được tiên nhân thực lực về sau mới có truyền thừa tin tức, mà truyền thừa lực lượng, nói như vậy, chỉ có khả năng càng mạnh hơn nữa, lại không có khả năng càng yếu. Hà Lâm Hoa trong đầu, lại bắt đầu thiên mã hành không tưởng tượng. Tại nghĩ một lát như sau, Hà Lâm Hoa như trước hay vẫn là có chút không rõ ràng cho lắm, tác tính cũng tiểu không hề đa tưởng. Lại đem tình huống cùng rùa khổng lồ nói rõ ràng, nói muốn đem trong cơ thể không gian sở hữu tu sĩ đều cho chuyển rời đến rùa khổng lồ không gian ở trong, hơn nữa lại để cho rùa khổng lồ ở bên cạnh thủ hộ chính mình. Đợi chờ mình thí luyện hoàn thành sự tình. Rùa khổng lồ đi theo Hà Lâm Hoa nhiều năm, đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, trực tiếp tiểu cho đáp ứng xuống. Ngay tại Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ thương lượng thỏa đáng thời điểm, trong giây lát, Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ lại đồng thời cảm ứng được hai cổ cường hoành lực lượng. Cái này hai cổ cường hoành lực lượng, cùng Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ thực lực tương đương, chỉ có điều tựa hồ lại đang lực lượng phân thuộc bên trên có chỗ bất đồng mà thôi. Đáng chết. Rõ ràng ngay tại lúc này, lại có người thực lực đã có tăng lên. Hơn nữa, tựa hồ thoáng cái còn xuất hiện hai cái tiên nhân cấp bậc cường giả. Nhưng lại không biết hai người kia, rốt cuộc là ai. Hà Lâm Hoa cảm thấy đau đầu. Nếu như cũng chỉ có một vị đồng cấp đừng cường giả, cái kia Hà Lâm Hoa tin tưởng, tự lấy rùa khổng lồ thực lực, có thể đơn giản địa đem chi ngăn trở. Mà bây giờ, nếu như là có hai vị loại này cấp bậc cường giả, rùa khổng lồ ngăn cản lên độ khó, chỉ sợ sẽ tăng cường không ít. Hà Lâm Hoa còn đang suy tư, mà lúc này, Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ lại đồng thời cảm ứng được ngoại giới không ngừng mà truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vừa nghe đến tình huống này, Hà Lâm Hoa lập tức sẽ hiểu. Đây là thực lực đã được đến tăng lên hai người kia, bắt đầu đối với mặt khác còn đang tiến hành thí luyện nhiệm vụ tu sĩ đã bắt đầu đổ sát. Thực lực bản thân đã được đến tăng lên, đã đạt đến trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, cái kia những này tự biết đã đứng tại trí cao vị trí người, dĩ nhiên là không muốn để cho người khác đến cùng bọn hắn cùng nhau chia sẻ loại này trí cao cảnh giới cảnh đẹp rồi. Mà những này chính đang tiến hành nhiệm vụ thí luyện người, đối với bọn hắn mà nói, tự là có khả năng nhất uy hiếp bọn hắn địa vị người. Nay đây, mặc kệ những người này trước khi rốt cuộc là cỡ nào thân mật quan hệ, hiện tại cũng đã trở thành bọn hắn lợi ích mặt đối lập. Rất nhanh. Hỗn độn khí tức ở trong mặt khác tranh chấp, tựa hồ thoáng cái tiểu ngừng nghỉ xuống. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa rồi lại cảm ứng được, tại hắn thần niệm trong sức mạnh, đã thoáng cái xuất hiện hai vị tu sĩ. Hai vị này tu sĩ sau khi xuất hiện, tại cảm ứng thoáng một phát Hà Lâm Hoa khí tức trên thân, mới hướng về Hà Lâm Hoa có chút thi lễ, nói ra, chúc mừng Hà Lâm Hoa tu sĩ, rùa khổng lồ đều đã chạm đến tiên nhân đại đạo. Trước mắt hai người này, hiển nhiên là tại cảm ứng được Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ khí tức trên thân về sau. Mới không có động thủ. Nếu như Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ không phải đã đạt đến tiên nhân cảnh giới, vậy bây giờ tình huống nơi này, rồi lại sẽ là mặt khác một màn rồi. Hai người này, nhất định sẽ đem Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ cho trực tiếp mặt sát. Về phần Hà Lâm Hoa, thì tại hai người kia trên mặt quét qua về sau, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta nói nhị vị là ai, nguyên lai một vị là quỷ phu tử, mặt khác một vị, nhưng lại kiếm đạo người rồi. Kiếm đạo người, thật sự là thật không ngờ. Ngươi nương tựa theo kiếm đạo tu vi đem thực lực tăng lên tới loại cảnh giới này, tuy nhiên khôi phục nhân dạng nhi, làm lại không phải người công việc rồi. Bên ngoài những tu sĩ kia, cũng không phải mỗi người đều đáng chết, trong đó thậm chí còn có một ít là của ta thủ hạ, ngươi rõ ràng đều hạ được độc thủ. Hai người kia, lại đúng là quỷ phu tử cùng kiếm đạo người. Quỷ phu tử như trước chính là bộ dáng, chỉ có điều theo hắn âm độc thần sắc phía trên, có thể nhìn ra được, quỷ phu tử thằng này, thực lực cùng lúc trước so sánh với. Đã là không thể cùng nhật mà nói rồi. Mà kiếm đạo người, lúc này thời điểm rốt cục không còn nữa một thanh kiếm bộ dáng, khôi phục thành hình người. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa có thể theo hắn thịt trên khuôn mặt cảm ứng được hết sức rõ ràng kiếm đạo khí tức, chỉ sợ cũng nhận thức không xuất ra kiếm đạo người thằng này rồi. Quỷ phu tử ngược lại là chút nào vô tình ha ha cười cười, sau đó âm âm thanh nói, tu sĩ thế giới, nguyên vốn là như thế. Có thể đứng tại chỗ cao nhất người, đương nhiên là càng ít càng tốt. Nếu là có một đám người đều đứng ở chỗ cao nhất, cái kia chúng ta cao nhất vinh quang, lại có cái gì ý nghĩa? Về phần kiếm đạo người, thì là trực tiếp cười khổ một tiếng, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi cái này có thể hiểu lầm ta rồi. Tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng lại như là cái loại này tùy ý sự tình, còn không đến mức làm ra được. Hơn nữa, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa đạo hữu hay vẫn là ta lúc này đầy tân cấp cơ hội. Nếu như không phải Hà Lâm Hoa đạo hữu, tại hạ lại làm sao có thể sẽ có hiện tại loại thực lực này. Tại hạ lúc trước sở dĩ động thủ, cũng không phải muốn giết chết những người khác, chỉ là đang ngăn trở quỷ phu tử động thủ mà thôi. Hà Lâm Hoa đạo hữu nếu là không tin, đại có thể trực tiếp dùng thần niệm lực lượng dò xét thoáng một phát. Ân. Hà Lâm Hoa nghe vậy, lập tức đem thần niệm lực lượng cho phóng ra đi ra ngoài, tại bốn phía dò xét. Quả nhiên, hắn cái này tìm tòi tra, lập tức phát hiện, những tu sĩ kia tuy nhiên chết hết mấy cái, nhưng lại còn sống mười mấy người. Mà Hà Lâm Hoa thủ hạ, tắc thì cũng chết hết mấy cái, bất quá những người khác cũng không có bị cái gì quấy rầy. Hiểu được tình huống về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ mới xem như hơi chút dễ nhìn một ít, hơi gật đầu cười, nói ra, xem ra. Tại hạ xác thực là đã hiểu lầm kiếm đạo người rồi. Quỷ phu tử lúc này thời điểm tắc thì vừa giận hừ một tiếng, nói ra, nếu không là người này ngăn đón, lao tử hiện tại có thể đem những người này cho giết cái không còn một mảnh. Hà Lâm Hoa tùy ý địa quay đầu quét qua quỷ phu tử, sau đó lạnh giọng nói ra, cút cho ta. Người quỷ phu tử nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, suýt nữa không có trực tiếp bạo tạc mất hắn lúc trước đối với Hà Lâm Hoa, xác thực thật là sợ hãi đấy. Chỉ có điều, lúc trước sợ hãi, đó là bởi vì Hà Lâm Hoa thực lực mà thôi. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên, nói đã xem như cùng Hà Lâm Hoa thuộc về đồng nhất cấp bậc tồn tại. Mà Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm mở miệng gian dạy, lại hay vẫn là như là giáo huấn một cái tôm cá nhại nhép một loại, thử hỏi quỷ phu tử trong nội tâm làm sao có thể đủ thoải mái được. Như thế nào? Ngươi còn rất có ý kiến. Hà Lâm Hoa chẳng muốn cùng cái này quỷ phu tử biện luận cái gì, trực tiếp hướng về rùa khổng lồ còn có kiếm đạo người hai người khiến một cái mắt sắc. Rùa khổng lồ cùng kiếm đạo người hai người lập tức hiểu ý, thân niệm vừa mới động, cùng nhau đem lực lượng tập trung tại quỷ phu tử trên người. Cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau, thành tam giác xu thế, đem quỷ phu tử cho vây. Quỷ phu tử xem xét tình huống này, trong nội tâm vừa mới xuất hiện nóng tính, lập tức tiểu lại bị đè xuống nếu như nói, bọn hắn ở đây bốn người thực lực đều tương đương với là tiên nhân, vậy hắn chỉ là một thân một mình, mà Hà Lâm Hoa một phương nhưng lại có ba người. Một mình hắn cùng ba cái tiên nhân đối kháng, coi như là hắn đối với thực lực của mình xác thực có vài phần tự tin, nhưng lại còn không đến mức ngốc đến cùng ba vị đồng cấp cao thủ đối kháng. Hiện tại, chứng kiến Hà Lâm Hoa ba người đã liên hợp, hắn coi như là trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế đi xuống. Quỷ phu tử khí thế một yếu, mang trên mặt không cam lòng nói, tốt, tốt, tốt. Hôm nay các ngươi thế đại, lão phu chẳng muốn cùng các ngươi không chấp nhặt đấy. Quỷ phu tử dứt lời, thần niệm vừa mới động, vung dưới tay, trực tiếp tại hỗn độn bên trong đã phá vỡ một đường vết rách, rồi sau đó biến mất tại hỗn độn ở trong đã có tiên nhân thực lực, hỗn độn ở trong khí tức đã không cách nào xúc phạm tới quỷ phu tử. Về phần theo hỗn độn ở trong trở về nguyên thủy vũ trụ, tắc thì càng là một kiện thập phần sự tình đơn giản rồi. Quỷ phu tử phi thân sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa nhíu mày, mới còn nói thêm, cái này quỷ phu tử mặc dù cách mở, nhưng là hắn cũng đã có thể dự ý hướng địa tại hỗn độn trong thế giới hành tẩu. Hơn nữa, tại đây còn có hắn lưu lại khí tức, hắn muốn trở lại, chỉ sợ tùy thời cũng có thể trở lại rồi. Kiếm đạo người lúc này thời điểm tắc thì mở miệng nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu, ngươi nếu là lo lắng cái này quỷ phu tử, tắc thì đại có thể không cần. Nơi này có ba người chúng ta tại, hắn quỷ phu tử coi như là lại lần nữa về tới đây, cái kia đối với chúng ta tới nói, cũng căn bản không có cái uy hiếp gì đấy. Này đây, Hà Lâm Hoa đạo hữu đại có thể thoải mái, vung lòng tinh thần. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, điều này cũng đúng. Bất quá, kiếm đạo người, bất kể thế nào nói, tại hạ cùng kiếm đạo người ngươi tầm đó, dù sao chỉ cũng coi là hời hợt chi giao mà thôi. Nói thật ra, tình huống nơi này, tại hạ muốn thực hiện hoàn toàn khống chế. Mà kiếm đạo người ngươi ở nơi này. Lời nói không dễ nghe, tại hạ trong nội tâm quả thực có chút bất an a. Ân. Kiếm đạo người hơi sững sờ, sau đó hiểu được, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, cười nói, đã Hà Lâm Hoa đạo hữu đối với tại hạ lo lắng, cái kia tại hạ như vậy ly khai là được. Ân. Bất kể thế nào nói, hay là muốn đa tạ Hà Lâm Hoa đạo hữu đại ân đại đức. Hà Lâm Hoa nói, không cần nhiều tạ. Kiếm đạo người, tại hạ sở dĩ làm như vậy, kỳ thật cũng chỉ là muốn báo đáp kiếm đạo người lúc trước viện thủ chi đức mà thôi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm, thật đúng là nghĩ như vậy. Lúc trước nếu là không có kiếm đạo người viện thủ, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng không nhất định có thể sống mệnh đấy. Lúc trước lánh đời trong không gian những người kia đổi giết, nếu không phải có lấy kiếm đạo người hỗ trợ tạm thời áp chế thoáng một phát, Hà Lâm Hoa chỉ sợ cũng không chịu nổi rồi. Ha ha ha, những cái kia đều là chuyện nhỏ nhi mà thôi. Tại hạ như vậy cáo tử. Kiếm đạo người hơi sững sờ, sau đó thần niệm vừa mới động, nhưng lại đi thẳng. Chương 1062, hỗn độn thân thể, bi kịch kiếm đạo người. Chứng kiến kiếm đạo người sau khi rời đi, Hà Lâm Hoa mới lại có chút hé mắt lúc trước, cũng không biết vì cái gì, Hà Lâm Hoa tại đối mặt kiếm đạo người thời điểm, cảm thấy kiếm đạo người trên người, mang cho hắn một loại rất lớn uy hiếp cảm giác. Chính là vì loại cảm giác này, nay đây Hà Lâm Hoa mới sẽ trực tiếp kết luận, kiếm đạo người người này nhất định là giết chết những cái kia đang tại mưu cầu đột phá tu sĩ chuyện này. Mà ở kiếm đạo người phủ nhận hắn đã làm loại chuyện này, hơn nữa còn nói rõ bảo hộ thời điểm, Hà Lâm Hoa trong lòng nghi hoặc tuy nhiên giảm bớt một ít, nhưng là cái loại này kiếm đạo trên thân người như ẩn như hiện uy hiếp cảm giác, nhưng như cũ hay vẫn là tồn tại đấy. Mặc kệ kiếm đạo người rốt cuộc là hay không, sẽ đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì, đã hiện tại Hà Lâm Hoa cảm giác kiếm đạo người có khả năng có một vài vấn đề, cái kia Hà Lâm Hoa tiểu tuyệt đối sẽ không cho phép kiếm đạo người tiếp tục dừng lại ở bên cạnh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kiếm đạo người xác thực là người một nhà, nhưng là Hà Lâm Hoa đối với kiếm đạo người rất hiểu rõ, dù sao hay vẫn là quá ít. Để đó như vậy một cái tùy thời có khả năng xảy ra vấn đề người ngu ở bên cạnh, vậy cũng tuyệt đối không phải Hà Lâm Hoa nguyện ý làm sự tình. Dua khổng lồ, kế tiếp, ngươi tiểu cho ta xem lấy những người kia. Trong bọn họ có ai thực lực tăng lên, vậy thì lập tức lại để cho hắn ly khai nơi này. Còn có, những cái kia nhìn xem người đáng ghét, đều giết cho ta mất. Hà Lâm Hoa thoáng suy tư về, cuối cùng vẫn cảm thấy, hiện tại cũng không phải chính thức mở ra hỗn độn chi chủ thí luyện thời điểm. Cái này nếu hắn đang tại thời khắc mấu chốt, kết quả trong những người này sẽ có cái đó người thực lực tăng lên, hơn nữa tới nơi này quấy rầy Hà Lâm Hoa, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Nếu là một người, Dua khổng lồ còn có thể đỡ nổi. Nếu là thoáng cái xuất hiện hai cái, ba cái, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Hơn nữa, cái kia quỷ phu tử cùng kiếm đạo người mặc dù cách mở, nhưng là hai người này đã thành tiểu tiên nhân, cái này hỗn độn đối với hai người bọn họ trở ngại lực lượng mà nói, căn bản là không coi là cái gì. Nếu là hai người này đột nhiên phản trở lại, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Dua khổng lồ nhẹ gật đầu, sau đó mới lại hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, công tử, ngài nếu là muốn an toàn một ít, cái kia chẳng trực tiếp đem những người này tất cả đều cho giết chết được. Quỷ phu tử đích thủ đoạn tuy nhiên chán ghét, nhưng không thể không nói, đây đúng là để mà bảo đảm an toàn tốt nhất thủ đoạn. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, sau đó mới lắc đầu, nói ra, được rồi. Làm như vậy, thật sự là có chút không quá phù hợp. Dua khổng lồ gặp Hà Lâm Hoa phản đối, cũng tiểu không có ý kiến gì. Tắc tính nhắm mắt lại, tiếp tục chờ đợi. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa tại hỗn độn ở trong, rồi lại ngây người trọn vẹn nửa năm thời gian. Nửa năm này trong thời gian, những cái kia vẫn chưa hết thành thí luyện tu sĩ bên trong, trên cơ bản đều đã bị chết cái sạch sẽ. Cung Tuyết Lệ Sở Lì cái này yêu mị nữ nhân vận khí không tệ, cuối cùng hoàn thành thí luyện. Mà nàng tựa hồ cũng muốn động thủ giết chết những cái kia không có hoàn thành thí luyện người. Tại cuối cùng trước mắt, Hà Lâm Hoa cùng Dua khổng lồ ra tay, trực tiếp đem Cung Tuyết Lệ Sở Lì cho đuổi ra khỏi hỗn độn bên ngoài. Mà tới được lúc này thời điểm, như trước vẫn còn thí luyện bên trong, cũng đã chỉ còn lại có Minh Vân thầy trò hai người. Bất quá, cái này Minh Vân thầy trò hai người mặc dù nói như trước vẫn còn thí luyện ở trong, nhưng tình huống của bọn hắn, có thể thật là không thể lạc quan. Hai người này, suy diễn trận pháp cũng đã suy diễn bắt đầu hộp máu, cả đám đều đang không ngừng điệu tiêu hao lấy tánh mạng của mình. Một màn này, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều nhìn không được, tắc tính tại Cung Tuyết Lệ Sở Lì sau khi rời khỏi, cũng làm cho Dua khổng lồ đem hai người này cho đưa ra hỗn độn. Bởi như vậy, lúc này đây tiên nhân thí luyện, cuối cùng thành công địa sống sót, cũng chỉ có Hà Lâm Hoa, Dua khổng lồ, kiếm đạo người, quỷ phu tử, Cung Tuyết Lệ Sở Lì còn có Minh Vân thầy trò hai người. Trong những người này, Minh Vân thầy trò hai người xem như thu hoạch ít nhất, hai người này tại hỗn độn ở trong tiêu hao tánh mạng nghiêm trọng, chỉ sợ đã sống không được bao lâu. Mà những người còn lại, thì tại trên thực lực, đều đã có nhất định được tăng lên. Bỏ những người này bên ngoài, an giấc nhưng phàm là tiến nhập tiên nhân thí luyện người, đều chết lệnh bà lệnh bệnh rồi. Mà ngay cả Hà Lâm Hoa những cái kia thủ hạ, cũng không ngoại lệ Hà Lâm Hoa ngược lại là muốn trợ giúp những người này kia mà, chỉ có điều Hà Lâm Hoa vừa động thủ, đã bị những người N. Ý thì cho cự tuyệt. Có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt, nếu như không tranh thủ thoáng một phát, ai lại cam tâm đã rồi. Nghĩ như thế, những người này sẽ làm ra loại này quyết định, tựa hồ coi như là có thể lý giải được. Đợi đến lúc những người này tất cả đều sau khi rời khỏi, Hà Lâm Hoa mới lại để cho Dua khổng lồ coi chừng thủ hộ, lại đem chính mình trong không gian tất cả mọi người cho đưa vào rùa khổng lồ không gian ở trong. Rồi sau đó, tại Hà Lâm Hoa thao không phía dưới, Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được một cái không gian, theo thần trí của mình biển ở trong chia lìa đi ra, cùng trước mắt công trình kiến trúc bên trong luyện hồn thần điện bản điện dung hợp mà đi. Quả nhiên, trước mắt hỗn độn chỗ mô phỏng đi ra hết thảy, hoàn toàn tiểu lạ như là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện đồng dạng. 13 cái cự đại công trình kiến trúc, riêng phần mình đều dung hợp một cái không gian. Mà ở dung hợp một cái không gian về sau, trước mắt những kiến trúc này vật đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, phát sinh biến hóa. Đầu tiên, những kiến trúc này vật đều biến thành nghiêm chỉnh phiến tinh không bộ dáng, rồi sau đó, cái này nghiêm chỉnh phiến tinh không lại không ngừng mà biến ảo nổi lên bộ dáng, cuối cùng thành 13 chỉ cực lớn hỗn độn thú. Không gian, cuối cùng lại có thể biết trở thành hỗn độn thú bộ dạng. Loại tình huống này, coi như là Hà Lâm Hoa, cũng không nghĩ tới. Mặc dù nói, lúc trước Tổ Long từng nói qua, nguyên thủy vũ trụ đời trước, trên thực tế tiểu là một chỉ hỗn độn thú. Mà ta tại hỗn độn ở trong tất cả lớn nhỏ kinh nghiệm, đối với cái này coi như là có chỗ nhận thức. Nhưng thật sự như là hôm nay đồng dạng, thấy được không gian cuối cùng rõ ràng biến thành hỗn độn thú bộ dạng, hay vẫn là sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A Hà Lâm Hoa hai mắt quan sát đến tình huống trước mắt, trong nội tâm thầm than lấy. Cái này 13 chỉ hỗn độn thú, đều không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Nhưng là, Hà Lâm Hoa phán đoán sự vụ, nhưng lại xa xa sẽ không từ nơi này sao thô thiển góc độ để phán đoán. Hắn tại thần thức cảm ứng bên trong, trước mắt những này hỗn độn thú trong cơ thể, rõ ràng ẩn chứa thập phần lực lượng khổng lồ. Lúc trước, Hà Lâm Hoa khống chế lấy những này không gian thời điểm, mặc dù đối với không gian cũng có nhất định được khai phát trình độ, nhưng là cũng không có đem không gian toàn bộ lực lượng đều cho khai phát ra tới. Mà bây giờ, tiểu trước mắt 13 chỉ hỗn độn thú bộ dạng, nhưng lại đã có siêu việt hoàn toàn sức mạnh. Kỳ thật, cái này một cỗ lực lượng, không chỉ là Hà Lâm Hoa cảm thấy, mà ngay cả ở bên cạnh trông coi rùa khổng lồ, cũng cảm tê. Thấy, cái này 13 cái không gian dù sao là tới từ ở Hà Lâm Hoa trên người, tại Hà Lâm Hoa cảm ứng bên trong không có bất kỳ áp lực. Mà rùa khổng lồ tiểu không giống với lúc trước. Rùa khổng lồ có thể cảm giác được, trước mắt căn bản chính là 13 chỉ khủng bố cự thú A. Nó thậm chí còn cũng không dám có bất kỳ vọng động, sợ một cái không cẩn thận, tiểu chết không sai. Bất quá, cái này thí luyện nhiệm vụ để cho ta đem không gian dung hợp nhập công trình kiến trúc ở trong, đến cùng vì cái gì? Cái này với ta mà nói, giống như căn bản không có tác dụng gì A. Hà Lâm Hoa còn đang nghĩ ngợi, đồng nhiên tầm đó, trong óc lại xuất hiện một đạo tin tức. Bên trên một đạo thí luyện nhiệm vụ hoàn thành. Cuối cùng nhất thí luyện. Cưỡng chế dung hợp hỗn độn thân thể, thất bại tắc thì. Tắc thì cái gì? Hà Lâm Hoa trong óc, cái này một đạo tin tức còn không có tiếp thu hoàn tất, trong giây lát. Hắn liền cảm thấy trước mắt đột ngột địa xuất hiện một đạo khủng bố hấp vệ lực lượng. Mà nhục thể của hắn, tắc thì thập phần đơn giản địa đã bị hít vào trước mắt 13 chỉ cự thú rèn nghìn. Đồng thời, 13 chỉ cự thú trong giây lát phát sinh biến hóa. Hóa thành một cổ hỗn độn khí tức. Hướng về Hà Lâm Hoa thân thể ở trong dũng mãnh lao tới. Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể cùng hồn phách, tuy nhiên đều cũng coi là có một nửa là hỗn độn thân thể. Nhưng là, hắn cái này dù sao còn không hoàn toàn đúng hỗn độn tạo thành A. Nếu là gần kề chỉ là gặp được một ít ôn hòa hỗn độn khí tức, cái kia tự nhiên không cần sợ hãi, thân thể của hắn ở trong hỗn độn khí tức có thể thập phần đơn giản địa liền đem những cái kia hỗn độn khí tức đều cho bắn ra. Mà một khi những này hỗn độn khí tức, hoàn toàn tiểu là hướng về phía Hà Lâm Hoa đến đấy. Cái kia Hà Lâm Hoa thế nhưng tiểu nhẹ nhõm không đi nơi nào a. Bị hỗn độn khí tức cọ rửa, cải tạo lấy thân thể, hồn phách, cái loại này trình độ thống khổ, như thế nào người bình thường có thể chịu được được hay sao? Coi như là Hà Lâm Hoa, tại trong giây lát bị loại lực lượng này thời điểm, cũng bị xung kích lập tức đã mất đi thần trí. Suýt nữa không có ở cái này một cổ hỗn độn lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Hoa a a a a a a bị hỗn độn lực lượng trùng kích, Hà Lâm Hoa thống khổ địa phát ra giống lên một tiếng. Đồng thời, nếu như muốn là có thể xuyên qua hỗn độn khí tức chứng kiến Hà Lâm Hoa tình huống, tiểu sẽ phát hiện, Hà Lâm Hoa thân thể, đã tại hỗn độn khí tức trùng kích phía dưới, cơ hồ vỡ vụn ra đến. Tại Hà Lâm Hoa thân thể bên trong, nhưng lại có Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể tại trèo chống lấy, miễn cưỡng không để cho những này thân thể vỡ vụn. Tình huống hiện tại, Hà Lâm Hoa thân thể nếu là như vậy vỡ vụn, cái kia Hà Lâm Hoa thế nhưng tiểu không dễ chịu lắm. Cái này đột ngột phát sinh một màn, đánh theo một lúc mới bắt đầu. Tiểu lại để cho ở bên cạnh quan sát rùa khổng lồ trận mắt há hốc mồm. Rùa khổng lồ đi theo Hà Lâm Hoa nhiều năm, hiện tại mắt thấy Hà Lâm Hoa tựa hồ tại gặp lấy cái gì cực lớn thống khổ giống như, ở đâu có thể chứa nhẫn cái này một tình huống phát sinh. Nó lập tức thân hình biến ảo, hướng về Hà Lâm Hoa vị trí trùng kích mà đi. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới đã đến gần Hà Lâm Hoa một ít thời điểm, những cái kia hỗn độn khí tức tiểu trong giây lát phản kích đứng dậy, đem rùa khổng lồ tùy ý địa hoành kích đã đến một bên. Về phần rùa khổng lồ, tại nhận lấy cái này một đạo hoành kích về sau, cực lớn mai rùa toàn bộ nước toát ra, trong đó thịt trên khuôn mặt, cũng là mang theo mảng lớn TH. Tế nát. Một kích này, coi như là rùa khổng lồ đã có tiên nhân thực lực, lại hay vẫn là nhận lấy khủng bố như thế thương thế à. Có thể thấy được, một kích này lực đạo, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà theo một kích này rơi xuống, có lẽ là bởi vì cọ rửa Hà Lâm Hoa thân thể hỗn độn lực lượng rất hiếm một ít nguyên nhân, Hà Lâm Hoa thần trí khôi phục thoáng cái. Sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức nắm chặt cơ hội, khống chế được tinh thần thân thể, mặc kệ gặp lấy kinh khủng bực nào thống khổ, lại lần nữa khống chế nhục thể của mình. Những cái kia thịt trên khuôn mặt đường vân tuy nhiên như trước có thể trông thấy, nhưng lại không giống như là lúc trước đồng dạng, một bộ tùy thời cũng có thể vỡ ra tư thế rồi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong thần thức, cái kia một đạo tin tức, cũng cuối cùng là hoàn toàn địa tiếp thụ lấy rồi. Thất bại tắc thì mất đi hỗn độn chi chủ truyền thừa. Hỗn độn chi chủ truyền thừa. Cái này lại là hỗn độn chi chủ truyền thừa. Con mẹ nó, muốn cho ta một lần nữa miêu tả hỗn độn thân thể, nhưng lại trong lúc đó gặp lớn như vậy tội. Hà Lâm Hoa cố nén loại thống khổ này, lại quan sát nổi lên nhục thể của mình cùng hồn phách tình huống. Cái này đánh ra xem xét, hắn sợ cảm ứng đến tình huống, rồi lại để cho Hà Lâm Hoa sợ ngây người hắn cái này nhìn thấy gì. Hà Lâm Hoa hắn rõ ràng chứng kiến, thân thể ở trong, nương theo lấy hỗn độn khí tức càng không ngừng cọ rửa lấy, hắn nhục thể của mình cùng hồn phách đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng cường lấy hỗn độn khí tức. Ngay tại vừa rồi hắn nhìn như mất đi thần thức cái kia trong một giây lát, nhục thể của hắn cùng hồn phách rõ ràng, NG lại có 1% đã trở thành hỗn độn khí tức. Cái này ý nghĩa, chỉ cần có chừng đủ thời gian, Hà Lâm Hoa có thể nhịn thụ ở trong đó thống khổ. Cái kia Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách, thật sự có thể hoàn toàn trở thành hỗn độn thân thể a. Một khi thành hỗn độn thân thể, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn có khả năng phát huy ra đến thực lực, rồi lại muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu rồi. Lúc trước Hà Lâm Hoa còn gần kể chỉ là một nửa hỗn độn thân thể thời điểm, tiểu thực lực tương đương tại tiên nhân. Cái kia ý nghĩa, hắn nếu là có thể trở thành chính thức hỗn độn thân thể, thực lực ít nhất phải tại tiên nhân phía trên rồi. Cảm ứng được chính mình quanh thân tình huống, rồi sau đó Hà Lâm Hoa có chứng kiến rùa khổng lồ tựa hồ còn có sông lên tư thế. Hà Lâm Hoa liền vội mở miệng nói, rùa khổng lồ, không nên kích động. Ta không sao nhi. Ta chỉ là ở thừa nhận một lần thí luyện mà thôi. Ngươi chỉ cần trông coi ta là được rồi. Kế tiếp, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều tuyệt đối không thể làm vợ ta, biết không? Vâng, lão đại. Rùa khổng lồ gặp Hà Lâm Hoa phân phó xuống, liền trực tiếp đã đáp ứng. Sau đó, rùa khổng lồ đã vận hành lên linh lực cùng hỗn độn lực lượng, đem thương thế của mình cho một điểm điểm nhi địa khôi phục. Mà đang ở rùa khổng lồ thương thế vừa mới khôi phục thời điểm, trong giây lát, lại chứng kiến không gian chung quanh tựa hồ đã xảy ra một ít khó khăn chắc trở. Về sau, lại chứng kiến trong hư không trong giây lát xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Rùa khổng lồ nghe xong Hà Lâm Hoa phân phó, biết rõ Hà Lâm Hoa hiện tại căn bản không thể bị quấy rầy. Bởi vậy ngay tại trước mắt ba đạo nhân ảnh vừa xuất hiện về sau, lập tức đem hỗn độn thuẫn chống đỡ, tại Hà Lâm Hoa chung quanh bảo hộ. Rồi sau đó, rùa khổng lồ lại hơi đánh giá, mới phát hiện, trước mắt ba người, lại không phải kiếm đạo người, cung tuyết lị sờ ly, quỷ phu tử. Còn có thể là ai? Cung tuyết lị sờ ly, quỷ phu tử còn có kiếm đạo người ba người, vậy cũng đều là thành công địa hoàn thành thí luyện nhiệm vụ đấy. Cái này thí luyện nhiệm vụ hoàn thành về sau đến cùng đến cỡ nào cường đại, bọn họ đều là trong lòng hiểu rõ. Mà cuối cùng Minh Vân thầy trò cũng về tới lánh đời trong không gian, lại còn không có chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ xuất hiện, cung tuyết lị sở lì ba người cái kia tự nhiên là muốn hoài nghi đấy. Ba người này đều tại hoài nghi. Hà Lâm Hoa thực lực mạnh nhất, tựa hồ cũng còn có những thứ khác tăng lên thủ đoạn cái gì đấy. Kết quả là, cái này ba cái gia hỏa đang thương lượng một lúc sau, tự lại cùng nhau quay trở về trở lại. Mà ba người bọn hắn vừa về tới cái này hỗn độn ở trong, tự thấy được trước mắt một màn này. Rùa khổng lồ đang nhìn đến ba người này về sau, trong nội tâm không khỏi âm thầm sốt ruột, quả nhiên là ba người các ngươi. Kiếm đạo người, thiếu lao đại trả lại cho ngươi một cái danh lạch, cho ngươi để thằng đã đến cảnh giới bây giờ. Lao đại lúc trước nói, ngươi khí tức trên thân, cho lao đại một loại rất cảm giác bất an. Ta lúc trước còn cảm thấy là lao đại đa tưởng rồi. Không nghĩ tới. Ngươi rõ ràng thật là như vậy một cái hèn hạ người. Rùa khổng lồ đang nhìn đến ba người này thời điểm, đầu tiên nghĩ đến, nhưng lại đối với kiếm đạo người phẫn hận. Nó cảm thấy, Hà Lâm Hoa đối với kiếm đạo người cũng không tệ, thậm chí còn có thể cũng coi là rất tốt. Mà kiếm đạo người xuất hiện tại làm những chuyện như vậy lâu này. căn bản chính là vong ân phụ nghĩa mà. Kiếm đạo người nhưng lại tùy ý địa nhìn lướt qua tại hỗn độn khí tức ở trong không ngừng mà dãy rùa địa Hà Lâm Hoa, sau đó mới khẽ cười một tiếng, nói ra, rùa khổng lồ, lời này của ngươi nói có thể cũng có chút không đúng lắm rồi. Ta lúc nào? Còn nói qua ta là kiếm đạo người rồi hả? Kiếm đạo người âm vừa rơi xuống, ngay sau đó, rùa khổng lồ, cung tuyết lị sơ ly, quỷ phu tử ba người đồng thời cảm ứng được kiếm đạo người khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Mà kiếm đạo người dung mạo, đã ở chậm rãi phát sinh biến hóa, cuối cùng rõ ràng thành một cái trên đầu mọc ra quái vật mặt quái nhân. Mà ở thấy như vậy một màn về sau, ba người lại lần nữa cảm ứng nổi lên kiếm đạo người khí tức trên thân, lập tức trên mặt biểu lộ đều phát sinh biến hóa, đồng thời kinh hô một tiếng, nói, khôi lỗi thú. Đúng vậy. Hiện tại, trước mắt kiếm đạo người, ở đâu hay vẫn là cái gì kiếm đạo người? Rõ ràng tiểu là một đề đứng dậy, tiểu làm cho cả vũ trụ đều run rẩy không thôi khôi lỗi thú à. Kiếm đạo người tại mới bắt đầu nhất thời điểm, tiểu đã từng bị khôi lỗi thú cho khống chế qua. Rồi sau đó, kiếm đạo người tuy nhiên xem như dựa vào thực lực của mình, dãy rủa mở khôi lỗi thú khống chế. Nhưng là, cái này nếu là thật sự nói đứng dậy, khôi lỗi thú không có buông lỏng đối với kiếm đạo người khống chế, kiếm đạo người lại làm sao có thể khinh địch như vậy địa tiểu khôi phục ý thức của mình. Bất quá, kiếm đạo người tuy nhiên khôi phục chính mình lúc ban đầu ý thức, nhưng là khôi lỗi thú khống chế thủ đoạn, lại cũng không có đơn giản như vậy à. Tại kiếm đạo người bản tâm ở trong, trên thực tế một mực đều có được khôi lỗi thú lưu lại dấu tay, có thể giám thị kiếm đạo người nhất cử nhất động. Hơn nữa, tại lúc cần thiết, khôi L. Y thú còn tùy thời có thể lại lần nữa đem kiếm đạo người cho triệt để khống chế. Sớm lúc trước kiếm đạo người tiến về trước Thanh Long tinh vực ở trong mời Hà Lâm Hoa trước sau, khôi lỗi thú vẫn tại chú ý đến mọi người tình huống. Mà ở mọi người nhắc lên tiên nhân thí luyện thời điểm, càng làm cho khôi lỗi thú hâm mộ ghen ghét ở đấy. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa đáp ứng mang theo kiếm đạo người tiến vào tiên nhân thí luyện, càng làm cho khôi lỗi thú hưng phấn không hiểu. Rồi sau đó, mọi người tại phân biệt bắt đầu thí luyện về sau, khôi lỗi thú càng là một mực tại quan sát đến tình huống. Thẳng đến một bước cuối cùng, kiếm đạo người lĩnh ngộ đã đến kiếm đạo chi chân lý, đã có phá tan tiên nhân thực lực thời điểm, khôi lỗi thú mới đột nhiên gian phát lực, dùng chính mình bản thể, chế trụ kiếm đạo người, thay thế kiếm đạo người đã có được tiên nhân thực lực. Về phần kiếm đạo người bản thể, thì tại khôi lỗi thú thay thế kiếm đạo người lập tức, bị khôi lỗi thú cho triệt để nhân tiêu diệt. Đáng thương kiếm đạo người, thật vất vả thông qua được thí luyện, cũng đã có được rộng lớn tiền đồ, cũng tại cuối cùng trước mắt bị khôi lỗi thú cướp lấy hết thảy. Mà khôi lỗi thú tại thay thế kiếm đạo người trước sau, cái kia chỗ phát ra khí tức, cùng đối với Hà Lâm Hoa thái độ, là có chỗ bất đồng đấy. Đây cũng là vì cái gì Hà Lâm Hoa tại tiến vào thí luyện trước không có cảm giác, nhưng là tại kiếm đạo người chấm dứt thí luyện về sau, lại cảm thấy đến từ kiếm đạo người ác ý nguyên nhân. Bởi vì, khi đó kiếm đạo người, đã không phải là kiếm đạo người rồi, mà là khôi lỗi thú. Chương 1063, thân hóa mảnh vỡ, ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống lại lần nữa mở ra. Ngươi làm sao có thể sẽ là khôi lỗi thú? Quỷ phu tử tại phát hiện cái này một tình huống về sau, trên mặt biểu lộ, cái kia quả thực là phải có nhiều kinh ngạc, thì có nhiều kinh ngạc đấy. Bọn hắn những này nguyên thủy vũ trụ, lãnh đời trong không gian tu sĩ, cùng khôi lỗi thú tầm đó, đây chính là 100% đối địch quan hệ a. Vốn là hắn còn nghĩ đến, thực lực của hắn đầy đủ cường đại, nhất định phải đem khôi lỗi thú cho triệt để chém giết đấy. Mà bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, kiếm đạo người thoáng cái biến thành khôi lỗi thú. Tình huống này, thật đúng là không phải bình thường người có thể thừa nhận được đấy. Ha ha ha, ta làm sao lại không thể là khôi lỗi thú rồi hả? Hừ, các ngươi cùng một chỗ mưu đồ bí mật muốn giết ta, chẳng lẽ còn muốn để cho ta khoanh tay chịu chết hay sao? Bắt được cơ hội, ta tự nhiên là phải phản kích đấy. Khôi lỗi thú cái kia trương khoa trương trên mặt, mang theo khinh miệt biểu lộ, khinh thường nói. Mà cung tuyết lị sờ lì ngược lại là phản ứng nhanh nhất nhanh một cái, thò tay vô kích động quỷ phu tử nói, quỷ phu tử đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế kinh ngạc? Người này rốt cuộc là kiếm đạo người hay vẫn là khôi lỗi thú, đối với đại cục mà nói, cũng không có gì ảnh hưởng. Tin tưởng khôi lỗi thú nhất định không ngại cùng chúng ta cộng hưởng một mảnh tinh không a. Cung tuyết lị sờ lì lời này mới mở miệng, quỷ phu tử cũng lập tức bình tĩnh lại đúng a. Bọn hắn lúc trước cùng khôi lỗi thú ở vào mặt đối lập, đơn giản cũng là bởi vì bất đồng chủng tộc mà thôi. Mà bây giờ, khôi lỗi thú có được đủ thực lực, nhưng lại có thể cùng bọn hắn tiến hành bình thường thương lượng, đương nhiên cũng ý nghĩa khôi lỗi thú có bình thường thần trí rồi. Đã có lấy bình thường thần trí, cái thanh kia khôi lỗi thú trở thành bình thường tu sĩ đến kết giao, tự nhiên cũng không phải là không thể được sự tình. Bởi vậy, chỉ cần song phương thông qua cãi lại về sau, có thể giành giống nhau lợi ích, cái kia dĩ nhiên là hết thể dễ nói rồi. Quỷ phu tử hiển nhiên cũng là muốn đã minh bạch điểm này. Tại thoáng một do dự về sau, cũng liền gật đầu, không nói thêm lời. Mà rùa khổng lồ thì là phẫn nộ địa quét cung tuyết lị sờ lì cùng quỷ phu tử liếc, tức giận nói, hai người các ngươi thân vì nhân loại tu sĩ, rõ ràng cùng như vậy một cái dị loại dây dưa cùng một chỗ. Hẳn là hai người các ngươi là cảm thấy nhân loại tu sĩ hiện tại qua rất tốt sao. Cung tuyết lị sờ lì cùng quỷ phu tử hai người lại cũng không để ý tới. Ngược lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt Hà Lâm Hoa vị trí, mỉm cười, nói ra, Hà Lâm Hoa đạo hữu ngược lại là thật hăng hai a. Rõ ràng đã hoàn thành tiên nhân thí luyện. Lại còn không ly khai như vậy cái địa phương quỷ quái, tiếp tục lưu lại tại đây ở lại đó. Hơn nữa, rùa khổng lồ đạo hữu hào hứng, tựa hồ cũng sâu a. Rùa khổng lồ lúc này thời điểm thần thức dùng mình, mới từ vừa rồi phẫn nộ bên trong tỉnh ngộ lại nhiệm vụ của hắn bây giờ, là phải bảo vệ Hà Lâm Hoa không bị quấy rầy. Mà trước mắt cái này ba cái ra hỏa, xem xét cũng biết là lai giả bất thiện. Lập tức, rùa khổng lồ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tiếp tục lưu lại tại đây, tự nhiên có ở tại chỗ này nguyên nhân. Ngược lại là ba người các ngươi hiện tại đã có đủ thực lực, không nói đi nguyên thủy vũ trụ, lánh đời trong không gian diếu võ dương oai, lại còn tới nơi này làm gì. Cung tuyết lị sờ lì cười nói, chúng ta tới đây ở bên trong nguyên nhân, chẳng lẽ rùa khổng lồ đạo hưu thật sự không biết hay sao? Hà Lâm Hoa đạo hưu bây giờ nhìn bộ dáng, tựa hồ rất thống khổ đó a. Ngươi xem, chúng ta là không phải có lẽ hỗ trợ, cùng một chỗ cùng Hà Lâm Hoa đạo hưu gánh chịu loại thống khổ này đâu này. Cung tuyết lị sờ lì chứng kiến Hà Lâm Hoa trên mặt tuy nhiên tràn đầy thống khổ, trên người càng là mang theo một đạo lại một đạo đường vân, nhưng lại bản năng cảm giác được, ở này trong quá trình, Hà Lâm Hoa khí tức trên thân, đang tại chậm rãi tăng cường lấy. Mặc kệ Hà Lâm Hoa rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì tăng cường thực lực, nàng cũng muốn dựa vào loại thủ đoạn này đến tăng cường bản thân chi thực lực a. Cung tuyết lị sờ lì trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên cũng là quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú trong nội tâm suy nghĩ. Hai người bọn họ cùng nhau nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Hà Lâm Hoa đạo hưu có cái gì thống khổ, chúng ta tự nhiên cũng có thể cùng một chỗ chia sẻ mới được là. Bọn chúng ta đợi người đều là tiên nhân, tự nhiên là có lẽ lẫn nhau giúp đỡ thoáng một phát. Rùa khổng lồ nghe vậy, phẫn nộ địa gầm rú nói, các ngươi mơ tưởng. Cung tuyết lị sờ lì ba người lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ha ha. Rùa khổng lồ đạo hưu, ngươi cần gì phải kích động như thế đâu này. Chúng ta lúc trước đã nói, chúng ta mục đích gần kề chỉ là muốn phải trợ giúp Hà Lâm Hoa đạo hữu cùng cửa ải khó mà thôi. Rùa khổng lồ đạo hữu ngươi bây giờ phản ứng, lại là có chút quá mức kích rồi. Dừng một chút, cung tuyết lị sờ ly mới vừa cười nói, còn có, rùa khổng lồ đạo hữu. Hiện tại Hà Lâm Hoa đạo hữu xem xét cũng biết là tại thừa nhận cái gì lớn lao thống khổ, chúng ta muốn cứu giúp, ngươi lại ngăn đón, hẳn là, ngươi muốn hại chết Hà Lâm Hoa đạo hữu hay sao? Rùa khổng lồ tức giận hừ một tiếng, hét lớn. Rốt cuộc là ai muốn đối với lao đại bất lợi, chính các ngươi trong nội tâm tin tưởng. Muốn đối với lao đại ra tay, vậy cũng đơn giản. Bất quá, các ngươi lại còn phải trước qua ta cửa ải này mới được là. Rùa khổng lồ thoại âm rơi xuống, thần niệm vừa mới động, cân đối bổn nguyên lực lượng hướng về hỗn độn thuẫn chi trên tuôn ra. Mà ở cái này một cỗ lực lượng bắt đầu khởi động phía dưới, hỗn độn thuẫn phòng hộ lực lượng, rồi lại tăng cường không ít. Cung tuyết lị sờ ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau. Sau đó trong giây lát động thủ, hướng về rùa khổng lồ công kích mà đi ba người bọn hắn lúc trước, đều là tại nhiễu loạn rùa khổng lồ thần trí, hoặc là nói là tại quấy rầy Hà Lâm Hoa thần niệm mà thôi. Một khi rùa khổng lồ hoặc là Hà Lâm Hoa trong hai người cái nào xảy ra vấn đề gì, cái kia kế tiếp động tác của bọn hắn, dĩ nhiên là hội đơn giản rất nhiều. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ đang nghe bọn hắn những này nhiễu nhân tâm trí về sau, cũng không có cái gì quá mức kích thích phản ứng. Cái này một tình huống. Tuy nhiên tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng lại vẫn còn có chút phiền muộn đấy. Đã không có biện pháp tại trong lời nói lấy được hiệu quả gì, ba người bọn họ dĩ nhiên là không do dự, lập tức động thủ Hà Lâm Hoa hiện tại xem xét cũng biết là tại tăng thực lực lên. Nếu là bọn hắn không có thể tại Hà Lâm Hoa đem thực lực tăng lên hoàn thành trước ngăn trở, cái kia ba người bọn hắn, thật có thể cũng bị Hà Lâm Hoa cho hận lên. Một khi Hà Lâm Hoa thực lực siêu việt bọn hắn quá nhiều, nhưng lại căm hận lấy ba người bọn hắn. Cái kia ba người bọn hắn kế tiếp vận mệnh, dĩ nhiên là có thể nghĩ rồi. Cung tuyết lị sở lì bản thân thiên phú, chủ yếu tiểu là tại mị thuật bên trên. Mà mị thuật phát huy đã đến cực hạn, trên thực tế nhưng cũng là cân đối bổn nguyên một cái chi nhánh. Chỉ có điều, cung tuyết lị sở lì đến cuối cùng trước mắt, lại vẫn không thể nào lĩnh ngộ cân đối bổn nguyên, ngược lại là đem mị thuật tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới. Lập tức, Cung tuyết lị sở lì mị thuật một thi triển đi ra, coi như là rùa khổng lồ thuộc về dị loại, nhưng cũng bị cung tuyết lị sở lì cho thoang cái nhiễu loạn thần trí. Về phần quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú hai người, quỷ phu tử tắc thì dựa vào thiên phú, lĩnh ngộ ra chôn vùi bổn nguyên, khôi lỗi thú hoàn toàn tựu là kế thừa kiếm đạo người đối với kiếm đạo sở hữu lĩnh ngộ cùng lý giải. Chỉ biết kiếm thuật. Ngay tại rùa khổng lồ bị mê chặt ngắn ngủi thời gian ở trong, quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú cùng nhau ra tay, suýt nữa liền đem rùa khổng lồ cân đối bổn nguyên lực lượng cho phá vỡ. Cũng may, rùa khổng lồ tại thời gian ngắn nhất ở trong khôi phục thần trí, ngay sau đó lập tức lại đối với chôn vùi bổn nguyên đã tiến hành bổ sung, trực tiếp lại để cho ba người liên hợp thế công đã mất đi hiệu quả. Hơn nữa, rùa khổng lồ cũng không phải thuộc về cái loại này căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kích lực lượng người. Rùa khổng lồ lĩnh ngộ mạnh nhất đấy là cân đối bổn nguyên, nhưng cái này cũng không có nghĩa là rùa khổng lồ cũng chỉ có đơn giản lực lượng phòng ngự mà thôi. Chặn ba người công kích về sau, rùa khổng lồ không nói hai lời, trực tiếp đem miệng há thật to, sau đó một mảnh thủy long trực tiếp theo trong miệng của hắn mặt tuôn ra, hướng về cung tuyết lị sở lì và ba người xung phong liều chết mà đi. Cung tuyết lị sở lì và ba người vừa thấy rùa khổng lồ phản kích, lập tức nhao nhao ngăn cản. Đồng thời, cung tuyết lị sở lì lại lần nữa thi triển ra mỹ thuật, đem rùa khổng lồ thần trí cho mê hoặc ở quả nhiên. Rùa khổng lồ lại là một cái ngắn ngủi thất thần về sau, những cái kia mất đi thao khống thủy long đã bị quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú hai người liên thủ, vài cái tử cho tiêu diệt hết rồi. Đồng thời, cung tuyết lị sở lì lúc này thời điểm cũng tạm thời chuyển di mục tiêu, đem mỹ thuật thi triển đối tượng chuyển thành Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hiện tại mặc dù có rùa khổng lồ che chở, nhưng là cung tuyết lị sở lì cái này mỹ thuật dù sao lợi hại, coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại đang tại chìm tâm rèn luyện hỗn độn thân thể, nhưng cũng bị cái này mỹ thuật cho trùng kích thoáng một phát, thần trí tạm thời mơ hồ. Mà Hà Lâm Hoa cái này thần trí một mơ hồ, đối với mình thân lực khống chế đạo thoáng cái tiểu giảm bớt rất nhiều. Lập tức, những cái kia cuồng loạn hỗn độn khí tức lại bắt đầu tại Hà Lâm Hoa thân thể ở trong tàn sát bừa bãi. Cái kia nguyên vốn đã theo Hà Lâm Hoa trên người biến mất đường vân, cũng một lần nữa trở nên rõ ràng. Ngươi dám? Rùa khổng lồ vừa thấy Hà Lâm Hoa chỗ đó có vấn đề, lập tức tức giận địa gầm rú một tiếng, không quan tâm quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú hai người xáo nhiêu công kích, trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại cung tuyết lị sở lì trên người. Cung tuyết lị sở lì hiện tại xem như biết được nàng mỹ thuật đối với Hà Lâm Hoa có hiệu quả, lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện như vậy gián đoạn nàng mỹ thuật. Kết quả là, cung tuyết lị sở lì trực tiếp cùng quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú hai người khiến cái nhan sắc. Quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú cũng không phải đồ đần. Xem xét tình huống, đã biết đạo cung tuyết lị sở lì tại trận này trong tranh đấu sở chiếm cứ có lợi vị trí. Lập tức, hai người bọn họ vừa người tiến lên, chặn rùa khổng lồ thế cô. NG. Về phần cung tuyết lị sở lì, tắc thì càng là tăng thêm đối với Hà Lâm Hoa không chế. Mà rùa khổng lồ chứng kiến cung tuyết lị sở lì lại tiếp tục đối với Hà Lâm Hoa động thủ, tuy nhiên muốn đánh gãy, nhưng cũng rất bất đắc dĩ hiện tại, quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú hai người hợp lực đưa hắn ngăn trở. Hắn ngay cả là có ngàn vạn nghĩ cách, lại cũng căn bản không có khả năng thành công nữa à. Tại trận này trong tranh đấu, nó trong lúc bất chi bất giác, cũng đã rơi xuống hạ thành. Hà Lâm Hoa hiện tại, thần trí vốn là cũng bởi vì hỗn độn khí tức không ngừng quan trú, lại để cho chính mình thần trí đã yếu bất đã đến thấp nhất. Hiện tại lại bị cung tuyết lị sở lì như vậy một khống chế, rõ ràng còn thật sự đã bị trực tiếp khống chế được rồi. Thần trí không có thể khống chế thân thể cùng hồn phách. Ngay cả là có tinh thần thật thể trèo chống lấy Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách không phá thoái, nhưng lại cũng chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Rốt cục, gần kề chỉ là quá khứ sau nửa giờ, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra đến. Theo Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể vỡ vụn, bi kịch Hà Lâm Hoa cũng ở đây một cỗ lực đạo phía dưới, trực tiếp tiêu chấn thành nát bấy, biến thành hư vô. Rùa khổng lồ, cung tuyết lị sở ly bọn người thấy như vậy một màn. Vậy cũng đều là sợ ngây người Hà Lâm Hoa cái này vừa chết, tại bọn hắn xem ra, quả thực tiểu là có chút kinh thiên động tĩnh tư thế à. Đối với rùa khổng lồ mà nói, cùng Hà Lâm Hoa chung cam chung khổ thời gian dài như vậy, cái kia cảm tình có thể không phải bình thường thâm hậu à. Bây giờ nhìn lấy Hà Lâm Hoa cứ như vậy thành bã vụ tử, trong nội tâm làm sao có thể thoải mái được. Mà cung tuyết lị sở ly, quỷ phu tử cùng khôi lỗi thu ba người, trong nội tâm tắc thì đều là hưng phấn không thôi. Ba người bọn hắn bởi vì lẫn nhau lợi ích truy cầu là đồng dạng, cho nên tạm thời tạo thành như vậy một cái lợi ích liên minh. Mà thúc đẩy bọn hắn hình thành cái này lợi ích liên minh, không phải đường, đúng là Hà Lâm Hoa. Lúc trước, Hà Lâm Hoa tại hỗn độn ở trong rất rõ ràng là đang tiến hành lấy nào đó thí luyện, tăng lên thực lực. Bởi vậy, Hà Lâm Hoa liền trở thành bọn hắn cùng chung địch nhân. Hiện tại, bọn hắn cùng chung địch nhân tiểu tại bọn hắn trước mắt cho tan thành mây khói mất, bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn. Bọn hắn sở dĩ ngẩn người, chỉ là bởi vì loại hạnh phúc này, đến thật sự là có chút quá đột ngột mà thôi. Hóa ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa chết rồi. Hà Lâm Hoa chết rồi. Cung Tuyết Lị sở lì hưng phấn mà ha ha đại cười trước khi, tại đối mặt Hà Lâm Hoa thời điểm, nàng thế nhưng mà thái độ có thể có nhiều thấp, vậy thì có nhiều thấp à. Hiện tại, cái này địch nhân lớn nhất cứ như vậy quải điệu rồi, nàng tự nhiên sẽ thất thố rồi. Quỷ phu tử ngược lại là tương đối nhạt định, mà Khôi Lỗi Thu Tắc thì cũng là than nhẹ một tiếng. Nói ra, Hà Lâm Hoa ngược lại là một cái hợp cách đối thủ, không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế đơn giản sẽ chết mất rồi. Ba người hưng phấn. Rùa khổng lồ tại bi thương. Chỉ có điều, rùa khổng lồ tại bi thương trong chốc lát về sau, lại đột nhiên phát hiện không đúng phải biết rằng, hắn rùa khổng lồ thế nhưng mà Hà Lâm Hoa hồn phách thu nhận điện ở trong sinh vật A. Nói trắng ra là, rùa khổng lồ chính là một cái dựa vào tại hồn phách thu nhận điện mà sinh tồn hồn phách mà thôi. Nếu là Hà Lâm Hoa chết rồi, cái kia hồn phách thu nhận điện tự nhiên cũng sẽ ra nhất định được vấn đề, nó rất có thể tiểu sẽ trực tiếp hóa thành cho đấy. Mà bây giờ, hắn nhưng căn bản một chút công việc đều không có. Thậm chí còn, liền một điểm điểm nhi điệu biến hóa đều không có. Chẳng lẽ nói, lao đại hắn căn bản là không có chuyện. Lao đại hắn căn bản cũng không có chết mất. Rùa khổng lồ người trong đầu không khỏi toát ra như vậy cái nghĩ cách, sau đó lại không khỏi nghĩ đến Hà Lâm Hoa trước khi rất nhiều tao ngộ, trong nội tâm càng là có chút khẳng định Hà Lâm Hoa, căn bản không có khả năng khinh địch như vậy sẽ chết mất đấy. Đúng vậy, rùa khổng lồ suy đoán. Xác thực đúng vậy. Hà Lâm Hoa xác thực không có khinh địch như vậy sẽ chết mất đấy. Hà Lâm Hoa lúc trước xác thực là vì bị hỗn độn khí tức quán trú nguyên nhân, không chỉ là thân thể, hồn phách, mà ngay cả thật vất vả ngưng tụ lên tinh thần thật thể đều vì vậy duyên cớ, trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Nhưng là, phải biết rằng, Hà Lâm Hoa trên người, có thể là có thêm luyện hồn thần điện A. Luyện hồn thần điện đặc thù công năng bên trong, trong đó có lấy một đầu, tại Hà Lâm Hoa đã bị nguy hiểm thời điểm. Luyện hồn thần điện sẽ tự động khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, đem bị thương Hà Lâm Hoa cho một lần nữa chậm trễ cứu chữa. Hơn nữa, luyện hồn thần điện loại này cứu trợ, thuộc về chỉ cần Hà Lâm Hoa hồn phách không có hoàn toàn bị tiêu diệt, một chút đều không có còn lại, vậy thì nhất định có thể hoàn mỹ địa chữa trị. Cũng chính bởi vì như thế, đây cũng là Hà Lâm Hoa lớn nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn một trong. Mà như là loại này báo danh thủ đoạn, Hà Lâm Hoa tổng cộng có 10 lần, đã dùng qua 5 lần, còn có 5 lần cơ hội. Như là lúc này đây, Hà Lâm Hoa là vì hỗn độn khí tức đang không ngừng địa cọ rửa chính mình thân thể, tạo thành thân thể cùng hồn phách nghiền nát. Như là loại trình độ này thân thể cùng hồn phách nghiền nát, nghe đi lên tựa hồ rất nghiêm trọng, nhưng là nói đứng dậy, đối ứng gấp hệ thống mà nói, lại cũng chỉ thường thôi mà thôi. Cơ hồ ngay tại Hà Lâm Hoa thân thể biến thành mảnh vỡ thời điểm, ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống cũng đã khởi động, bắt đầu chậm chạp địa chữa trị nổi lên Hà Lâm Hoa thân thể. Đương nhiên, đây hết thảy Rùa khổng lồ có lẽ sẽ có chỗ suy đoán, nhưng là Cung Tuyết Lị Sơ Ly, Quỷ Phu Tử, Khôi Lỗi Thú ba người, nhưng căn bản một điểm điểm nhi cũng không biết. Cung Tuyết Lị Sơ Ly, Quỷ Phu Tử cùng Khôi Lỗi Thú ba người lại nói tiếp vài câu về sau, tựa hồ đối với đã biến mất Hà Lâm Hoa, cũng không còn có bất luận cái gì niệm tưởng rồi. Trong ba người, Cung Tuyết Lị Sơ Ly lại hướng phía rùa khổng lồ nói ra, rùa khổng lồ đạo hữu, hiện tại Hà Lâm Hoa đã chết, tuyệt đối không có khả năng lại lần nữa sống lại rồi. Ngươi thật sự là cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi xuống dưới. Rùa khổng lồ có được đủ thực lực, nên tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, lãnh đời không gian, thậm chí còn càng nhiều nữa không gian ở trong chiếm hữu nhất định được địa vị. Bởi vậy, rùa khổng lồ đạo hữu, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai, hưởng hết vinh quang, chẳng phải là rất tốt. Rùa khổng lồ nghe vậy, nhưng lại lạnh lùng địa quét Cung Tuyết Lị Sở Lì và ba người liếc, âm thanh lạnh lùng nói, ta không ly khai, lao đại hắn nhất định không có chết. Lão đại hắn nhất định còn có thể sống lại hay sao? Hừ, ngươi cũng đã bể bột phấn, lại làm sao có thể còn sống sót? Nhất là, thằng này còn ngưng tụ tinh thần thật thể, mà ngay cả tinh thần thật thể cũng đã bể bột phấn. Khôi Lỗi Thu khinh thường địa hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Hắn đối với Hà Lâm Hoa trên người tình huống hiểu rõ nhất, hai người đều là có được tinh thần thật thể người, đối với tinh thần thật thể tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá rồi. Có thể nói, tinh thần thật thể tiểu là thuộc về tuyệt đối không thể nghiền nát tồn tại. Một khi tinh thần thật thể nghiền nát mất, vậy cũng ý nghĩa người này căn bản không có bất luận cái gì chậm trễ cứu chữa khả năng. Lao đại hắn nhất định không có chết. Rùa khổng lồ lại lần nữa cường điệu một lần. Mà Cung Tuyết Lị Sơ Ly, Quỷ Phu Tử, Khôi Lỗi Thú ba người gặp rùa khổng lồ cố chấp, tự nhiên lại là một phen khuyên bảo. Chỉ có điều, tin tưởng vững chắc Hà Lâm Hoa căn bản không có chết mất rùa khổng lồ, lại chỉ là một lần lại một lần địa tái diễn một câu nói kia. Rốt cục, cuối cùng cung tuyết lị sơ ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người cũng buông tha cho rùa khổng lồ, tuy nhiên cùng bọn hắn đồng nhất cấp bậc, nhưng là rùa khổng lồ nếu không biết phân biệt, bọn hắn cần gì phải cho rùa khổng lồ mặt mũi. Coi như là bọn hắn giết không hết rùa khổng lồ, tự nhiên cũng có được ngàn vạn loại thủ đoạn có thể làm cho rùa khổng lồ hết thảy thủ đoạn đều phản kích mất. Nay đây, ba người cuối cùng cùng nhau lắc đầu, phi thân đã đi ra. Mà ở cung tuyết lị sơ ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người bay khỏi hỗn độn ước chừng một tháng về sau, ngay tại Hà Lâm Hoa lúc trước bị tạc thành mảnh vỡ địa phương, một cỗ mông lung tinh thần thật thể cũng đã lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Từ khi người này cơ bản dung mạo lên, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái kia chính là Hà Lâm Hoa rồi. Mà rùa khổng lồ đang nhìn đến Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nguyên vốn cả chút chán trường hình thái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngẩng đầu lên sọ, lớn tiếng địa gầm rú nói, lao đại. Ân. Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể nhẹ gật đầu, sau đó thân thể cũng bằng nhanh tốc độ hồi phục xong trong nháy mắt trước khi, ban đầu ở hỗn độn khí tức lực lượng phía dưới tan thành mây khói Hà Lâm Hoa, rồi lại lần nữa sống lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1064, dung hợp không gian, không ngừng nếm thử. Lần nữa sống lại Hà Lâm Hoa, thân niệm vừa mới động, bắt đầu cảm ứng nổi lên trên người mình tình huống. Cái này một cảm ứng về sau, Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, rồi lại trở nên cổ quái lúc này đây, Hà Lâm Hoa thân thể, hồn phách đợi một chút không chỉ là hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa, lần này được chữa trị về sau, nhục thể của hắn cùng hồn phách, đã hoàn toàn đã trở thành hỗn độn thân thể. Toàn thân, cái kia hoàn toàn chính là do hỗn độn khí tức chỗ tạo thành đấy. Mà Hà Lâm Hoa tự nhiên mà vậy địa lại cảm ứng được, thực lực của mình, tại một lần nữa miêu tả hoàn thành hỗn độn thân thể về sau, lại trở nên cường lớn hơn rất nhiều. Ít nhất, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được, hắn hiện tại muốn giết chết tiên nhân, cũng không quá đáng tiểu là cần trăm chiêu tả hữu mà thôi. Hỗn độn thân thể, một lần bất quá tiểu là ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống khởi động mà thôi, Hà Lâm Hoa thân thể, tiểu hoàn thành như vậy một cái cực hạn địa lột xác. Lão đại, người rốt cục khôi phục. Rùa khổng lồ mở miệng, phá vỡ Hà Lâm Hoa trầm tư. Về phần Hà Lâm Hoa, tại rùa khổng lồ mở miệng về sau, tắc thì là hơi sững sờ thần, sau đó hướng về rùa khổng lồ gật gật đầu. Đúng vào lúc này, Hà Lâm Hoa trong óc, rồi lại lần nữa đột ngột địa xuất hiện một đạo tin tức. Bên trên thử một lần luyện nhiệm vụ hoàn thành, đã đạt được hỗn độn thân thể. Cuối cùng nhất thí luyện, dùng hỗn độn thân thể dung hợp 13 không gian, dùng hỗn độn thân thể đúc lại hỗn độn thế giới. Nhiệm vụ hoàn thành, tự động trở thành tân nhiệm hỗn độn chi chủ. Ngay sau đó cái này xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong óc tin tức, rồi lại để cho Hà Lâm Hoa ngây ngẩn cả người. Dung hợp 13 không gian, đồng thời còn muốn đúc lại hỗn độn thế giới. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, còn muốn cho Hà Lâm Hoa dùng mình bây giờ thân thể trạng thái, trực tiếp đem chọn cái hỗn độn thế giới đều cho nhét vào bản thân hay sao? Hà Lâm Hoa chính mình thế nhưng mà biết rõ chính mình tình huống hiện tại a. Hỗn độn thế giới, cái kia tại Hà Lâm Hoa trong mắt mà nói, quả thực tiểu là vô biên vô hạn. Từng tại hỗn độn ở trong du lịch qua Hà Lâm Hoa. Đối với cái này càng là lại tinh tường bất quá rồi. Có thể nói, tiểu Hà Lâm Hoa hiện tại tình huống của mình, muốn đem chọn cái hỗn độn thế giới đều cho dung hợp nhập thân thể ở trong. Cái kia quả thực tiểu là lại vọng tưởng a. Bất quá, đồng thời, Hà Lâm Hoa thực sự đối với dung hợp toàn bộ hỗn độn thế giới, có một phần nhi chờ đợi. Hỗn độn thế giới cường đại. Hà Lâm Hoa có thể nói là lòng có nhận thức đó a. Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ có điều tiểu là thân thể cùng hồn phách đã trở thành hỗn độn thân thể mà thôi, lực lượng thì đến được khủng bố như thế tình trạng, cái kia nếu như Hà Lâm Hoa thật sự có thể đem thân thể cùng hỗn độn thế giới dung hợp. Vậy cũng tiểu tương đương với là có thể điều động khởi toàn bộ hỗn độn trong thế giới sở hữu hỗn độn lực lượng a. Có thể có được loại lực lượng này Hà Lâm Hoa, thực lực kia lại sẽ đạt tới một cái sao mà khủng bố tình trạng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm để ý ngân lấy. Bất quá đối với dung hợp toàn bộ hỗn độn thế giới mà nói, lại căn bản không có bất luận cái gì nắm chắc. Dung hợp hỗn độn thế giới, đó cũng không phải là nói đơn giản nói có thể đạt thành đấy. Muốn đem một cái hỗn độn thế giới triệt để khống chế, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, là một kiện căn bản khó có thể tưởng tượng sự tình. Dung hợp hỗn độn thế giới, với ta mà nói, xác thực là độ khó cực cao. Bất quá, nếu là nói manh mối, lại vẫn có lấy một ít đấy. Ít nhất, tại đây trong tin tức nhắc nhở ta, là muốn ta dùng hỗn độn thân thể dung hợp 13 không gian, sau đó lại dùng hỗn độn thân thể đúc lại hỗn độn thế giới. Bởi như vậy, ta đây đầu tiên muốn làm, tự là trước muốn đem cái này 13 cái không gian cho dung hợp nhập thân thể ở trong rồi Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư về, chỉ có điều, cái này dung hợp không gian, theo định nghĩa đi lên nói, cũng không phải là thu nạp không gian a. Nếu là gần kề chỉ là thu nạp không gian, vậy chỉ cần muốn đem không gian cho thu nhập thân thể ở trong cũng như vậy đủ rồi. Mà cái này dung hợp không gian, tắc thì không hề nghi ngờ, là muốn đem cái này khôn. Dê gian cho dung nhập thân thể của ta ở trong. Ở trong đó sai biệt, cũng không phải là nửa lần hay một lần con a. Dung hợp không gian, vậy thì ý nghĩa muốn đem trên người của ta một bộ phận, cùng không gian cho dung hợp. Bởi như vậy, là không phải có thể nhận định vì, ta muốn đem không gian, một điểm điểm nhi địa chuyển hóa làm thân thể của ta bộ phận cùng tinh thần bộ phận. Nếu như vậy Hà Lâm Hoa giật mình tâm đó, như có điều suy nghĩ. Nếu là cái này suy luận chính xác, vậy thì ý nghĩa, hắn những này mấu chốt bộ vị thân thể, cũng có thể dùng không gian để thay thế rồi. Về phần tiếng người thể trên người đến cùng có cái gì trọng yếu bộ vị? Đối với một vị tu sĩ mà nói, trên người trọng yếu bộ vị, dĩ nhiên là có được âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí đỉnh hạ cùng ngũ tạng rồi. Âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí, đều là tổ chẻn rèn thể trọng yếu bộ vị một trong, tuyệt đối thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù nói, tại thực lực đạt đến cảnh giới nhất định về sau, tu sĩ thực lực có thể đạt tới thân thể phá hư, lại lợi dụng linh lực khôi phục đợi một chút. Nhưng là, cái này cũng là bởi vì, tu sĩ vẫn có lấy những này linh lực tạo thành đấy. Chỉ có điều, bởi vì nào đó duyên cớ, linh lực của bọn hắn bị chuyển hóa làm mặt khác một loại hình thái mà tồn tại mà thôi. Đạo lý kia, nói rất là dễ hiểu, chỉ cần thoáng một suy tư, cái kia đảm nhiệm Hà tu sĩ cũng có thể muốn minh bạch. Những này mấu chốt bộ vị một khi bị không gian cho hoàn toàn thay thế, cái kia những này cơ quan nội tạng sức sống, tự nhiên mà vậy địa sẽ trở thành cường đại nhất cơ quan nội tạng rồi. Mà đồng dạng, Hà Lâm Hoa thân thể, hồn phách đợi một chút, tự nhiên cũng sẽ biết vì vậy duyên cớ, trở nên càng cường đại hơn. Âm dương nhị khí, bất luận kẻ nào cũng biết có cái này lưỡng cô hơi thở, nhưng cho tới nay, nhưng đều là thuộc về sở không được, tìm không thấy đấy. Về phần ngũ hành chi khí, tắc thì có cụ thể tồn trữ vị trí, cái kia chính là tại tu sĩ ngũ tạng ở trong. Ngũ tạng là vi tâm can tỳ phổi thận, trong đó riêng phần mình khí quan ở trong, đều là một loại khí chủ yếu tồn trữ vị trí. Mặc dù nói, ta hiện tại thân thể đã là hỗn độn thân thể rồi, nhưng là ngũ tạng ở trong lực lượng, trên thực tế cũng không tính quá mạnh mẽ. Hơn nữa, bởi vì trở thành hỗn độn thân thể quan hệ, của ta ngũ tạng ở trong khí tức đã không hề tương sinh tương khắc. Mặc dù nói lại để cho lực lượng của ta trở nên càng thêm thuần túy rồi, nhưng là đã không có loại lực lượng này lưu chuyển. T. Theo thuộc về mà nói, thân thể cường độ trên thực tế lại không có chính thức địa mạnh nhất. Nếu là ta có thể sử loại thủ đoạn này, trực tiếp đem thân thể của ta thể ở trong cơ quan nội tạng lực lượng tăng cường, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nghĩ đến, đã loáng thoáng đã có nghĩ cách. Muốn lại để cho thân thể càng cường đại hơn, cái kia dĩ nhiên là đầu tiên muốn rèn luyện âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí rồi. Nếu là đây hết thảy đều có thể thành công, cái kia kế tiếp trình tự nhiên lại hội đơn giản rất nhiều. Bất luận như thế nào, hiện tại đã có nghĩ cách, lại hay là muốn hơi chút nếm thử một chút đấy. Nếu không phải nếm thử một chút, trong nội tâm luôn khó tránh khỏi sẽ có không cam lòng. Trong lòng có quyết định, Hà Lâm Hoa lập tức có chút nhắm mắt lại, sau đó dựa vào thần niệm lực lượng. Đem trước người một cái không gian khống chế, sau đó tại hỗn độn lực lượng dưới tác dụng, một điểm điểm nhi địa chuyển vào trái tim của mình ở trong. Chỉ có điều, ngay tại Hà Lâm Hoa vừa mới đem cái không gian này cho đưa vào trái tim thời điểm, không gian ở trong lực lượng lập tức cuồng bạo địa muốn nổ tung lên, mà Hà Lâm Hoa trái tim, thì tại cái này bi kịch lực lượng phía dưới trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Thịt trên khuôn mặt xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Nha nha cái phi đấy. Xem ra, cái này muốn trực tiếp đem trái tim dung nhập nhục thể của ta ở trong, chỉ sợ là không được rồi. Hà Lâm Hoa cái này một nếm thử về sau. Tự nhiên mà vậy địa liền phát hiện một vài vấn đề ngay tại lúc trước thời điểm. Hắn phát hiện, trái tim của hắn căn bản không có biện pháp thừa nhận không gian lực lượng, trực tiếp tiểu vỡ vụn ra đến rồi. Không gian lực lượng, nếu là nói lên cuồng bạo đến, vậy cũng thật không phải là một loại cuồng bạo đấy. Không gian lực lượng, nói trắng ra là, cũng là bởi vì hắn phát triển tính. Không gian tại nhược lúc nhỏ, gần kề chỉ là một cái không gian hạt giống, đó là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý địa dung hợp tồn tại. Mà ở không gian cường đại thời điểm, đây chính là thật sự hội hóa thành M. Thế phương vũ trụ, trong đó ẩn chứa lực lượng. Ra sao hắn cường đại A? Hà Lâm Hoa trên người cơ quan nội tạng tuy nhiên thuộc về hỗn độn lực lượng tạo thành, nhưng là hỗn độn lực lượng, thực sự không nhất định có thể chống qua loại lực lượng này đi A. Ta ngũ hành cơ quan nội tạng cường độ, trên thực tế là đồng dạng đấy. Đã hiện tại ta bất kỳ một cái nào khí quan căn bản không có biện pháp thừa nhận không gian cường độ, cái kia chẳng trước thử dùng không gian đến mô phỏng thoáng một phát âm dương nhị khí thì tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, Hà Lâm Hoa rồi lập tức khống chế được hai cái không gian, mô phỏng nổi lên âm dương nhị khí. Kết quả cái này như lúc mô phỏng về sau, tại Hà Lâm Hoa vừa mới mô phỏng sau khi kết thúc, cái này hai cái không gian tiểu nóng nảy động, điên cuồng địa lực lượng đang không ngừng địa bắt đầu khởi động lấy, suýt nữa không có trực tiếp đem Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách đều cho nổ tung rồi. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa coi như là đã biết, muốn đơn thuần địa dựa vào âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi khí liền đem tình huống thân thể cho triệt để mô phỏng hoàn thành, cơ hồ tiểu là không thể nào. Lưỡng phiên nếm thử đều đã thất bại về sau, Hà Lâm Hoa mới lại xem như tính hạ tâm lai, lại lần nữa bắt đầu suy tư. Ngũ hành cơ quan nội tạng cường độ, nếu là thật sự nói đứng dậy, trên thực tế tiểu là thân thể cường độ đến quyết định được rồi. Về phần nói âm dương nhị khí, loại này thuyết pháp tương đối mơ hồ, bất quá nói chung, nhưng lại do hồn phách lực lượng đến quyết định cường độ đấy. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa lưỡng phiên nếm thử đều đã thất bại, từ loại nào trình độ đi lên nói, trên thực tế cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể, hồn phách lực lượng cũng không đủ cường đại nguyên nhân rồi. Nhục thể của ta, hồn phách cường độ chưa đủ, rất có thể là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đã như vậy, ta đây hiện tại ít nhất có lẽ trước nếm thử một chút, xem có thể hay không tăng cường thân thể cùng hồn phách cường độ rồi. Hà Lâm Hoa cái này tưởng tượng, trong nội tâm liền đã có chủ ý ngay sau đó. Hắn liền lại khống chế được một cái không gian, tưởng tượng thấy không gian nghiền nát bộ dạng, muốn đem cái này một chỗ không gian cho triệt để dung nhập thân thể bên trong. Còn lần này nếm thử, từ vừa mới bắt đầu, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa là thống khổ vạn phần. Bất quá đồng thời, thực sự lại để cho Hà Lâm Hoa thấy được thành công hy vọng tại đây không gian không ngừng mà hướng về thân thể dung nhập thời điểm. Hà Lâm Hoa có thể rõ ràng địa cảm giác được, nhục thể của mình chính đang không ngừng địa vỡ ra đến. Loại thống khổ này rằng có ước chừng lưỡng ba ngày sau đó. Hà Lâm Hoa mới cảm giác được, cái này không gian lực lượng tựa hồ loáng thoáng địa đã sáp nhập vào thân thể ở trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục đem loại cảm giác này củng cố vài ngày sau, mới buông lòng ra. Bất quá, cái này vừa để xuống tùng về sau, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, những cái kia nguyên vốn đã bị Hà Lâm Hoa cho đánh tan không gian lực lượng lập tức dây rủa đủ loại trói buộc, hướng về một chỗ hội tụ. Mà nương theo lấy những này không gian lực lượng hội tụ, Hà Lâm Hoa cũng bi kịch phát hiện. Nhục thể của mình bắt đầu rất nhanh địa vỡ vụn ra đến. Ngay sau đó, Hà Lâm Hoa chỉ tới kịp tại trong đầu thanh quát một tiếng không tốt, toàn bộ thân thể tiểu lại bị một lần nữa nổ thành bã vụn tử. Mà rùa khổng lồ, tại thấy như vậy một màn về sau, trước là có chút sốt ruột, sau đó tại cảm ứng thoáng một phát, cảm giác hồn phách thu nhận điện còn không có biến mất về sau, cũng tiểu khôi phục bình tĩnh, tiếp tục chờ đợi. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng xác thực là như là rùa khổng lồ sở cảm ứng cái kia dạng. Cũng không có bởi vì này một lần bạo tạc như vậy tiêu vong điệu. Chỉ có điều, bởi vì này một lần nổ thật sự là quá mức triệt để rồi, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể đều bị nổ thành nát bấy, ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống lại lần nữa hệ thống, đối với Hà Lâm Hoa đã tiến hành khôi phục. Lúc này đây khôi phục, ước chừng đi qua hơn một tháng sau, Hà Lâm Hoa mới lại khôi phục. Mà ở khôi phục lại về sau, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới có thể là hồn phách gắn ảnh so sánh mà nói, muốn hơi trọng yếu hơn một ít. Tại có chút thời điểm, hồn phách đối với thân thể có quyết định tính ảnh hưởng tác dụng. Kết quả là, Hà Lâm Hoa liền lại thử đem không gian hướng hồn phách bên trong dung hợp. Mà đợi đến lúc không gian cùng hồn phách dung hợp hoàn thành thời điểm, Hà Lâm Hoa lại buông lỏng cảnh kính sợ. Lần này tử, Hà Lâm Hoa hồn phách liền lại bị nổ ra bi kịch Hà Lâm Hoa, lập tức thì có tự động mở ra ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống. Lại lần nữa khôi phục. Như thế lại là một tháng sau, Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách rốt cục lại lần nữa khôi phục. Lúc này đây, Hà Lâm Hoa cũng không hề như là lúc trước thời điểm đồng dạng như vậy mạo mạo thất thất, mà là tổng kết nổi lên chính mình mấy lần nếm thử được mất. Mà trải qua một phen sửa sang lại về sau, Hà Lâm Hoa coi như là phát hiện, hắn cái này mấy lần dung hợp thất bại, nói trắng ra là cũng là bởi vì bản thân đối với thân thể cùng hồn phách lực khống chế lượng, khả năng còn không quá đủ mà thôi. Đã có cái này nghĩ cách, Hà Lâm Hoa lập tức nghĩ đến, là muốn tăng cường lực khống chế. Bất quá, cái này lực khống chế như thế nào dễ dàng như vậy có thể tăng trưởng? Suy nghĩ một ngày một đêm, Hà Lâm Hoa đều đang không ngừng địa suy tư về đến cùng cái gì mới được là tăng cường lực khống chế nguyên nhân chủ yếu. Rốt cục, cuối cùng Hà Lâm Hoa loáng thoáng mà đem nằm đến, mình muốn tăng cường lực khống chế, đầu tiên muốn làm, chính là muốn tăng cường tinh thần thật thể cường độ. Tinh thần thật thể, tuy nhiên là người thân nghiệm, hồn phách đợi một chút lực lượng tinh thần lượng một cái tập hợp thể. Nhưng là, từ nơi này cái tập hợp thể rất nhiều tác dụng ở bên trong. Có thể loáng thoáng địa cảm ứng được, tinh thần thật thể cũng không phải cái gì đơn giản biểu diễn. Hắn có khả năng phát huy ra đến tác dụng, tại có chút tình huống đặc biệt xuống, có quyết định tính nhân tố. Mà tinh thần thật thể tại ngưng tụ chỗ khó khăn, thế nhưng mà một khi ngưng tụ về sau, lại có vẻ rất là ổn định. Bởi vậy, tinh thần thật thể nếu có thể tăng cường, từ loại nào trình độ đi lên nói, trên thực tế thì ra là tại tăng cường lực khống chế đo. Kết quả là, Hà Lâm Hoa tại do dự về sau, lại cẩn thận từng ly từng tí địa bắt đầu nếm thử. Thân nghiệm khống chế được một cái không gian, Hà Lâm Hoa bắt đầu chậm rãi đem cái này không gian hướng về tinh thần thật thể ở trong dung hợp. Cũng không biết có phải hay không tinh thần thật thể thật sự ngay tại dung hợp không gian bên trên có cái gì đặc thù hiệu quả hay vẫn là nguyên nhân khác cái gì đấy. Hà Lâm Hoa tại lúc này đây nếm thử thời điểm, cuối cùng rõ ràng còn thật sự liền đem không gian cho sáp nhập vào chính mình tinh thần thật thể ở trong. Hơn nữa, tại Hà Lâm Hoa tạm thời buông lỏng đối với tinh thần thật thể khống chế về sau, cái này không gian cũng không có như là lúc trước đồng dạng một lần nữa hội tụ đứng dậy, đồng thời nổ hồn phách cái gì đấy. Đồng thời, tại không gian cùng tinh thần thật thể dung hợp lại với nhau thời điểm, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể cũng cường đại rồi ít nhất gấp trăm lần bởi vì Hà Lâm Hoa vững tin, nếu như hiện tại lại để cho hắn cùng lúc trước khôi lỗi thú tinh thần thật thể tiếp xúc, hắn có lẽ gần kề chỉ dựa vào lấy đối với tinh thần thật thể khống chế, có thể lại để cho cái kia khôi lỗi thú chết không chôn cất sinh chi địa đấy. Tinh thần thật thể không có gì bất lương phản ứng, Hà Lâm Hoa lập tức ngay sau đó lại nếm thử lên, hướng về nhục thể của mình, hồn phách ở trong dung hợp nổi lên không gian. Lúc này đây, tại không gian cùng thân thể, hồn phách dung hợp lại với nhau về sau, Hà Lâm Hoa lại buông lỏng khống chế. Lúc này đây, không gian tuy nhiên còn có một lần nữa hội tụ ý tứ, nhưng là cũng không có thật sự dễ rủa ra tinh thần cùng thân thể khống chế. Như vậy xem ra, tựa hồ chính là vì tăng cường tinh thần thật thể nguyên nhân, cho nên mới lại để cho lực khống chế cũng trở nên cường đại. Hơn nữa, tại dung hợp không gian về sau thân thể cùng hồn phách, cũng xác thực đều có được không nhỏ cường độ tăng phúc. Hắn cường độ, gần kề chỉ là giản lược đơn cường độ đi lên nói, liền ít nhất tăng cường có hơn 1.000 lần tả hữu. Như là loại này tăng phúc, coi như là Hà Lâm Hoa, cũng căn bản là thật không dám muôn đo a. Thân thể cùng hồn phách cường độ cũng đã có chỗ tăng trưởng, Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu thử đem không gian hướng cơ quan nội tạng lực lượng dung hợp. Bất quá, tại trải qua đơn giản nếm thử về sau, cuối cùng được đi ra kết quả, nhưng như cũ vẫn chưa được. Mặc dù nói, cơ quan nội tạng xác thực là có thể đơn giản và vững vàng địa dung hợp, thậm chí còn có thể duy trì thời gian nhất định vững vàng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, loại này ổn định lại hay vẫn là hội bị phá hư mất, cuối cùng lại tạo thành trong cơ thể cơ quan nội tạng tổn hại. Mà xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, tự nhiên mà vậy, lại là vì thân thể không đủ cường đại rồi. Thân thể không đủ cường đại, Hà Lâm Hoa lập tức liền lại thử mô phỏng nổi lên âm dương nhị khí. Cái này được đi ra kết quả, tự nhiên lại là không được để ý âm dương nhị khí mô phỏng, như trước hay vẫn là thất bại đấy. Tại cuối cùng trước mắt, Hà Lâm Hoa hồn phách suýt nữa lại bị tạc toái mất. Thân thể cùng hồn phách cường độ như trước không đủ, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có lại tăng cường thân thể cùng hồn phách cường độ rồi. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể cùng hồn phách cường độ, theo ý nào đó đi lên nói, trên thực tế đã là bị Hà Lâm Hoa chính mình cho tăng cường đã đến nào đó cực hạn. Muốn lại lần nữa tăng cường cường độ, tiếp tục dung hợp không gian, cái kia duy nhất biện pháp, tự là lại lần nữa tăng cường tinh thần thật thể cường độ, sau đó tăng cường lực khống chế, lại tăng cường thân thể cùng hồn phách cường độ. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lập tức lại lần nữa dùng thần niệm khống chế nổi lên một cái không gian, thử dung nhập tinh thần thật thể ở trong. Đã có lúc trước kinh nghiệm, cái này lại một lần nữa hướng tinh thần thật thể ở trong dung hợp không gian, thoáng cái tiểu trở nên đơn giản rất nhiều. Ước chừng đã qua 3-4 ngày, thứ hai không gian cũng hoàn mỹ địa sáp nhập vào tinh thần thật thể ở trong. Mà Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể, tắc thì lại một lần nữa đã nhận được tăng cường. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể cường độ, ít nhất đã đạt đến lúc ban đầu gấp 1 vạn lần cường độ lớn nhỏ. Tinh thần thật thể lại lần nữa tăng cường, lực khống chế cũng lại lần nữa tăng cường. Hà Lâm Hoa lập tức lại bắt đầu thử tăng cường nổi lên thân thể cùng hồn phách cường độ rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1065, chương cuối, hỗn độn chi chủ. Đang chuẩn bị tiếp tục tăng cường thân thể trước khi, Hà Lâm Hoa lại hơi chút dừng lại từng cái xuống, sau đó đánh giá hiện trước người còn thừa lại 10 cái không gian, cái này 9 cái không gian, tuy nhiên đã là không gian cự thú bộ dáng, nhưng lại là thật không gian A. Trước kia thời điểm, tổng cộng có 13 cái không gian. Hiện tại ta cường hóa tinh thần của ta thật thể dùng xong 2 cái không gian, sau đó cường hóa thân thể cùng hồn phách lại riêng phần mình dùng xong 1 cái không gian, còn thừa lại 9 cái không gian. Bất quá, tiêu hiện tại thân thể cùng hồn phách cường độ, còn phải tiếp tục cường hóa, lại phải tiêu hao hết 2 cái không gian, cũng chỉ hội còn lại 7 cái không gian. Mà còn lại 7 cái không gian, trong đó 2 cái dùng để mô phỏng âm dương nhị khí, còn lại 5 cái tắc thì dùng để mô phỏng ngũ hành chi khí. Dạng này tính xuống, 13 cái không gian lại vừa vặn sử dụng hoàn tất. Hợp tác, cái này không gian số lượng, cùng không gian cụ thể sử dụng tình huống, trên thực tế theo một lúc mới bắt đầu, đều cũng coi là đã cố định được rồi. Hà Lâm Hoa trong đầu, tựa hồ có một ít hiểu ra. Đồng thời, đối với luyện hồn thần điện cụ thể xuất hiện, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng đã loáng thoáng địa có đi một tí cảm ngộ. Lắc đầu, Hà Lâm Hoa đem những này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu cho vung ra nào bên ngoài. Sau đó lại lần nữa bắt đầu đem không gian phân biệt sáp nhập vào thân thể cùng hồn phách ở trong. Rất nhanh, thân thể cùng hồn phách ở trong lại riêng phần mình sáp nhập vào một cái không gian, đồng thời, thân thể cùng hồn phách cường độ cũng lại lần nữa đã nhận được tăng cường. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách cường độ, Hà Lâm Hoa có thể khẳng định, coi như là cùng Tuyết Lệ Sơ Ly, Quỷ Phu Tử, Khôi Lỗi Thú ba người hợp lực động thủ, cũng không có thể có thể lại để cho Hà Lâm Hoa đã bị cái gì tổn thương đấy. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa lúc này thời điểm đem không gian cho bóp nát, sau đó dung hợp không gian, nói đơn giản, nhưng là tại chính thức dung hợp thời điểm, trên thực tế cũng không có nhẹ nhàng như vậy đấy. Một cái không gian bị lực đạo cho bóp nát, ở trong đó phản kích lực đạo, không chỉ có riêng chỉ là không gian hiện tại trình độ nhưng lại bí mật mang theo lấy không gian về sau có khả năng sẽ đạt tới cường độ cực hạn đây này. Này đây, tại bóp nát những này không gian thời điểm, nhưng lại đầu tiên muốn dùng chôn vùi bổn nguyên đem không gian đại bộ phận cân đối cho phá đi, sau đó lại sử dụng diễn sinh bổn nguyên đem những này vỡ vụn bộ phận riêng phần mình cách ly về sau, lại là muốn sử dụng cân đối bổn nguyên, đem loại trạng thái này cho cố định ở, dung nhập thân thể ở trong. Hơn nữa, coi như là tại dung nhập trong thân thể thời điểm, cần thiết sử dụng, cũng nhất định phải là cân đối bổn nguyên mới có thể đem thân thể, hồn phách cùng những này toái mất không gì. An triệt để dung hợp. Nói ngắn lại, nếu là không có lúc trước Hà Lâm Hoa đối với luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc chữa trị, lại để cho Hà Lâm Hoa tam đại bổn nguyên lực lượng chính thức địa đạt đến cực hạn, cái kia Hà Lâm Hoa cũng không có khả năng hội dễ dàng như thế địa liền đem không gian cùng thân thể, hồn phách cho dung hợp ở cùng một chỗ. Thân thể, hồn phách đã nhận được lại lần nữa tăng cường, Hà Lâm Hoa rồi lập tức thử tiếp tục cường hóa nổi lên thịt. Thân thức lại lần nữa khống chế được một cái không gian, đem không gian cho vỡ vụn về sau, lại lần nữa đem không gian cho sáp nhập vào trái tim ở trong. Quả nhiên, lúc này đây cường hóa cũng không có gì quá lớn vấn đề, rất nhanh, không gian liền đồng tầm tạng dung hợp lại với nhau xem như lại để cho trái tim cường hóa, đạt đến một cái cực hạn. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa cũng xác thực phát hiện, hắn hiện ở trái tim sức sống, thoáng cái tiểu tăng cường N nhiều, ngay tiếp theo Hà Lâm Hoa nội phủ ở trong lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, tại triệt hồi đối với trái tim khống chế về sau, trái tim cũng không có giống như là hai lần trước đồng dạng, trực tiếp tiểu cho nổ ra rồi. Lại quan sát một thời gian ngắn, xác định vừa mới dung nhập không gian trái tim căn bản không có bất cứ vấn đề gì sau Hà Lâm Hoa lại bắt đầu thử dung hợp nổi lên mặt khác bốn cái cơ quan nội tạng. Vụn vặt lẻ tẻ thời gian đang không ngừng địa chuyển rời lấy. Đứt quãng, Hà Lâm Hoa không ngừng mà cường hóa lấy nhục thể của mình, ước chừng đi qua 2 tháng thời gian về sau, Hà Lâm Hoa cái kia 4 cái không gian cũng mới xem như đều triệt để sáp nhập vào 4 cái cơ quan nội tạng ở trong. Mà đợi đến lúc cái này 4 cái cơ quan nội tạng cùng không gian lực lượng triệt để dung hợp về sau, Hà Lâm Hoa trong cơ thể ngũ tạng cũng tại 5 cái không gian lực lượng dưới tác dụng, bắt đầu rất nhanh điệu tiến hành nổi lên nội tuần hoàn. Tại đây rất nhanh trong đất tuần hoàn hiệu quả. Phía dưới nguyên bản đã được đến đầy đủ cường hóa ngũ tạng cơ quan nội tạng, rồi lại đã nhận được tiến thêm một bước cường hóa. Đồng thời, bởi vì nội phủ ngũ hành chi khí tăng cường nguyên nhân, ngay tiếp theo Hà Lâm Hoa toàn bộ thân thể cường độ, cũng lại lần nữa đã nhận được tăng lên. Ở này ngắn ngủi thời gian ở trong, Hà Lâm Hoa có thể rõ ràng địa cảm giác được, thực lực của hắn tăng lên, cái kia đâu chỉ là hàng tỷ lần rồi. Trong cơ thể ngũ hành chi khí ngũ tạng cùng không gian dung hợp chấm dứt, Hà Lâm Hoa càng thêm thực sự muốn xem đến, nếu đem âm dương nhị khí cho triệt để dung hợp, cái kia Hà Lâm Hoa thực lực đến cùng sẽ tăng lên đến một cái tình trạng gì. Kết quả là, Hà Lâm Hoa rất nhanh lại khống chế được 2 cái không gian, bắt đầu mô phỏng nổi lên âm dương nhị khí. Trong lúc bất chi bất giác, rồi lại là 2 tháng đi qua. Âm dương nhị khí bởi vì không có cụ thể ký thác khí quan, này đây tại ngừng tụ lúc thức dậy, hơi chút muốn lộ ra khó khăn một ít. Mà chờ Hà Lâm Hoa tại Hà Lâm Hoa ở trong mô phỏng sau khi hoàn thành, Hà Lâm Hoa lập tức liền cảm ứng được, hồn phách của hắn cường độ cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ để thăng. Ngay tại ngắn ngủi thời gian ở trong, Hà Lâm Hoa hồn phách cường độ cũng đã tăng lên tới cùng Hà Lâm Hoa thân thể cường độ một cái cấp bậc trình độ. Bất quá, cái này lại cũng không là chấm dứt. Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách rất nhanh tăng lên, tại sở hữu không gian toàn bộ đều bị dung hợp sau khi chấm dứt, rồi lại tạo thành một loại kỳ diệu phù hợp. Tại loại này kỳ diệu phù hợp trong cảm giác, Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách cơ hồ có thể xưng là hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau, đồng thời, cũng là tại loại này kỳ diệu phù hợp bên trong, Hà Lâm Hoa tựa hồ loáng thoáng điệu tiến nhập một loại cảm ngộ cảnh giới bên trong. Tại loại này cảm ngộ cảnh giới ở trong, Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách lại lần nữa dùng một loại kỳ diệu tốc độ tăng lên. Đồng thời, tại loại này tăng lên thời điểm, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể đã ở bởi vì Hà Lâm Hoa hồn phách cùng thân thể tăng lên mà tăng lên. Mà cái nà, ý nghĩa một loại tăng lên, ngay tại lúc này, cho người cảm giác, quả thực giống như là căn bản không có bất luận cái gì hạn chế tựa như. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Hà Lâm Hoa thực lực một mực đều đang không ngừng điệu tăng lên. Mà tại nơi này tăng lên trong quá trình, Hà Lâm Hoa thực lực càng cường, cùng sau lưng hỗn độn thế giới ở giữa cảm ứng, lại tựu trở nên càng là rõ ràng. Tại quá trình này ở trong, Hà Lâm Hoa bắt đầu thử điều khiển nổi lên cái này hỗn độn thế giới ở trong lực lượng. Với lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa căn bản vô lực điều khiển, mà theo thời gian chuyển rời, theo Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên, cũng đã có thể điều khiển hỗn độn thế giới ở trong một khu vực. Mà theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa thực lực không ngừng mà tăng cường, chỗ có thể khống chế khu vực cũng càng lúc càng lớn. Chỉ có điều, hỗn độn thế giới ở trong, đó là sao mà to lớn. Hà Lâm Hoa thực lực tuy nhiên đang không ngừng điệu tăng cường lấy khống chế hỗn độn thế giới ở trong phạm vi cũng đang không ngừng điệu tăng lớn, nhưng là cái này cùng toàn bộ hỗn độn so sánh đứng dậy, kém quả thực quá lớn. Hỗn độn thế giới ở trong loại biến hóa này, ước chừng lại đi qua một năm. Hà Lâm Hoa thực lực tại hỗn độn ở trong như trước đang không ngừng điệu tăng lên, mà ở này trong quá trình Hà Lâm Hoa đối với toàn bộ hỗn độn thế giới lĩnh ngộ, thực sự đang không ngừng điệu tăng lên. Mà ở trình ở trong, Hà Lâm Hoa đột nhiên mở mắt, không khỏi điệu lại nghĩ tới lúc trước nhắc nhở tin tức. Lúc trước nhắc nhở tin tức, là muốn cho ta đem không gian dung nhập thân thể ở trong. Sau đó đúc lại hỗn độn thế giới. Đúng rồi, trong đó nhắc nhở, là muốn cho ta đúc lại hỗn độn thế giới, mà không phải dung hợp hỗn độn thế giới. Mặc dù nói, ta hiện đang không ngừng địa dung hợp hỗn độn thế giới, đối với hỗn độn thế giới khống chế xác thực tăng cường rất nhiều. Nhưng là, cái này dù sao không phải đúc lại. Hiện tại hỗn độn thế giới đến cùng có bao nhiêu, dùng ta thực lực bây giờ. Rõ ràng đều dò xét không rõ. Đã như vậy, vậy bây giờ hỗn độn thế giới, trên thực tế theo phương diện nào đó mà nói, thì ra là căn bản không thể cho ta sử dụng. Đã không thể cho ta sử dụng, ta đây tự nhiên là muốn đem hắn vứt bỏ mất. Sau đó lại độ chế tạo một cái hỗn đê. N thế giới. Chỉ có điều. Hỗn độn thế giới, rồi lại là từ gì mà đến? Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến, không khỏi bắt đầu suy tư nổi lên vấn đề này. Chỉ có điều, vấn đề này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, lại tựa hồ như có chút khó khăn một chút nhì, mô phỏng không gian, cái này Hà Lâm Hoa vẫn còn đi. Ít nhất, Hà Lâm Hoa đã từng có được qua không gian. Đối với không gian tình huống có chỗ cảm ngộ. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn được đến qua không gian hạt giống, đối với không gian chưa từng đã có diễn sinh quá trình, càng là tình tưởng không thôi. Bất quá, đối với hỗn độn thế giới cụ thể khung, Hà Lâm Hoa nhưng chỉ có thật sự không biết nữa à. Cứ như vậy, trong hoàng hốt, cũng đã là trăm năm thời gian trôi qua rồi. Bách niên bên trong, Hà Lâm Hoa thực lực như trước vẫn còn đoạn điệu tăng lên. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thực lực đã đạt đến một cái đủ để cho đảm nhiệm Hà tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Bất quá, coi như là như vậy, Hà Lâm Hoa lại vẫn không thể nào phát hiện hắn hiện tại chỗ hỗn độn thế giới biên giới. Đồng dạng, Hà Lâm Hoa cũng căn bản không cách nào dựa vào lực lượng của mình, đem hỗn độn thế giới cho mô phỏng đi ra. Không biết hỗn độn thế giới, ta căn bản là không cách nào mô phỏng ra hỗn độn thế giới. Bởi như vậy, của ta thí luyện nhiệm vụ, tựa hồ cũng căn bản không cách nào hoàn thành. Thời gian không ngừng trôi qua, trên thực tế một mực đều tại Hà Lâm Hoa cảm ứng bên trong. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa là ở tận lực địa bỏ qua mất thời gian mà thôi. Mà lúc này Hà Lâm Hoa lại lần nữa tưởng tượng, lại trong giây lát phát giác, mình đã tại đây hỗn độn trong thế giới ngây người suốt 100 năm thời gian. Ai? Xem ra, ta tựa hồ hay vẫn là cũng không biết ở trong đó quy tắc ca. Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, đồng nhiên tầm đó, cái này quy tắc hai chữ, tựa hồ thoáng cái cho Hà Lâm Hoa một ít linh cảm. Lúc trước, ta mới vừa tiến vào tiên nhân thí luyện thời điểm. Tựa hồ của ta tiên nhân thí luyện đánh theo một lúc mới bắt đầu, tự là chạy hỗn độn chi chủ thí luyện đến đấy. Đây cũng chính là nói, ta cùng những người khác thí luyện có căn bản khác nhau. Mà nếu nói nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì trên người của ta có 13 cái không gian. Rồi sau đó, ngay sau đó thí luyện nhiệm vụ, khảo nghiệm chính là ta một vốn một lời nguyên lực lượng khống chế, đồng dạng cũng cho ta tại hỗn độn trong thế giới xây dựng ra luyện hồn thần điện cơ bản giảng giáo. Mà về sau mỗi một bước, nếu là cẩn thận suy tư thoáng một phát, là có thể phát hiện, ở trong đó kỳ thật đều là có thêm hắn cụ thể khung cùng trước đưa điều kiện đấy. Nếu là không có cái kia trước đưa điều kiện, ta đây hiện tại tiểu không khả năng tiếp thu đến một điều cuối cùng khảo nghiệm. Nghĩ như thế, tựa hồ mỗi một lần khảo nghiệm, trên thực tế đều là có thêm chứ. C khi nhiệm vụ làm chuẩn bị đấy. Mà ta lúc này đây thí luyện nhiệm vụ, hắn lúc trước trên thực tế tiểu là đem sở hữu không gian sáp nhập vào thân thể bên trong, đã trở thành càng cường đại hơn thân thể. Chẳng lẽ nói, muốn mô phỏng hỗn độn thế giới, là tối trọng yếu nhất bí mật, trên thực tế ngay tại nhục thể của ta bên trong hay sao? Thân thể. Hồn phách. Hà Lâm Hoa trong đầu hỗn loạn mà nghĩ lấy. Nhục thể của ta cùng hồn phách, hiện tại cũng đã là hỗn độn thân thể rồi, nói cách khác, ở trong đó hoàn toàn chính là do hỗn độn khí tức tạo thành đấy. Nay đây, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ta nếu đem nhục thể của ta trở thành hỗn độn thế giới. Ta đây sử dụng không gian ngưng tụ ra đến âm dương nhị khí cùng ngũ hành nội phủ, trên thực tế tiểu là hỗn độn thế giới một cái năng lượng chuyển hóa phương thức. Hơn nữa, ta thực lực bây giờ đang không ngừng địa gia tăng, nói trắng ra là, kỳ thật cũng là bởi vì ta hiện trong người tạo thành một loại vi diệu trạng thái nguyên nhân. Này đây, nếu như ta dựa vào thân thể mô phỏng ra hỗn độn thế giới, cái kia trên thực tế trong đó trong ngoài tuần hoàn, trên thực tế cũng đã chuẩn bị. Nếu như, ta chính là hỗn độn thế giới. Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, mà ý nghĩ thế này theo thời gian chuyển rời, thực sự trở nên càng lúc càng nồng nặc. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, trên thực tế đã có một loại loáng thoáng địa suy đoán, Hà Lâm Hoa cảm thấy, loại phương pháp này, có lẽ thật đúng là có thể đem hỗn độn thế giới cho hoàn mỹ mô phỏng đi ra phương pháp. Trong lòng có nghĩ cách, Hà Lâm Hoa không khỏi liền muốn nếm thử một chút rồi. Dù sao, bây giờ đang ở hỗn độn thế giới ở trong tiếp tục như vậy đãi xuống dưới, cũng không quá đáng tiểu là lãng phí thời gian mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt khoát bắt đầu nghiệm chứng nổi lên chính mình loại ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa thần niệm khẽ động, bắt đầu sử dụng tinh thần thân thể, xem nhớ tới chính mình thể nội thế giới. Không ngừng mà xem muốn, đồng thời mô phỏng lấy hỗn độn bộ dạng. Về phần như là âm dương nhị khí, ngũ hành nội phủ đợi một chút, cũng đều tại Hà Lâm Hoa thần niệm dưới sự khống chế, biến thành một đạo lại một đạo bên trong tuần hoàn. Vừa lúc mới bắt đầu, tại Hà Lâm Hoa xem muốn bên trong, thân thể, như trước hay vẫn là thân thể. Mà theo thời gian chuyển rời, tại Hà Lâm Hoa xem muốn bên trong, hắn cũng đã loáng thoáng địa cảm thấy, thân thể, đã không còn là thân thể rồi. Tinh thần thật thể như trước hay vẫn là Hà Lâm Hoa bộ dáng, mà tinh thần thật thể chìm vào thân thể ở trong sau. Rất rõ ràng địa thấy được thân thể bắt đầu một điểm điểm nhi địa biến ảo, trở nên càng lớn cự đại. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thân thể bên trong những cái kia không gian mảnh vỡ. Tựa hồ cũng thoáng cái bị rót vào linh hồn giống như, trở nên lung lay. Hỗn độn thú thân thể, trên thực tế tiểu là một phương vũ trụ, một phương thế giới. Ta hiện tại thân thể, tựa hồ đã ở hướng về thế giới phương hướng diễn biến lấy. Chỉ có điều, ta chỗ diễn biến ra, không phải bình thường không gian, mà là hỗn độn thế giới mà thôi. Mà những này nghiền nát không gian mảnh vỡ, hiện tại tựa hồ đang tại một điểm điểm nhi địa lung lay đứng dậy, cái kia chỉ cần có đầy đủ thời gian. Những này không gian mảnh vỡ, thậm chí còn có thể sẽ trở thành vi hỗn độn thú. Đối với thân thể của mình ở trong tình huống không ngừng mà quan sát Hà Lâm Hoa không khỏi nhắm mắt lại, loại này cảm ngộ cũng trở nên càng thêm khắc sâu. Thân thể ở trong biến hóa, như trước vẫn còn tiếp tục lấy. Nhưng là Hà Lâm Hoa đối với những này, cũng đã không hề quá mức chú ý rồi. Bởi vì, Hà Lâm Hoa đã biết rõ. Hắn tại đây tối tăm bên trong nghĩ ra được biện pháp, xác thực tiểu là đúc lại hỗn độn thế giới phương pháp. Hiện tại, chỉ cần đầy đủ thời gian, lại để cho thân thể của mình huyễn hóa thành chính thức địa hỗn độn thế giới. Cái kia liền cũng vậy là đủ rồi. Kế tiếp đủ loại, trên thực tế cũng đã không cần Hà Lâm Hoa quá mức chú ý rồi. Đăng nhập http://net. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, liền lại là 100 năm đi qua. Một ngày này, tại hỗn độn ở trong Hà Lâm Hoa đột nhiên trong giây lát mở mắt, một đôi ánh mắt tại hỗn độn thế giới ở trong quét qua. Sau đó, Hà Lâm Hoa trong miệng thì thào lẩm bẩm, là lúc này rồi. Tại đây bách niên trong thời gian, Hà Lâm Hoa thân thể chỉ tại không ngừng địa diễn biến ở bên trong, đã thật sự cố hóa đã trở thành một phương hỗn độn thế giới. Thân thể ở trong không gian mảnh vỡ đều hóa thành không gian hạt giống, thai nghén ra đại lượng hỗn độn thú. Mà Hà Lâm Hoa tinh thần thân thể, tại quá trình này trong tắc thì không có quá biến hóa lớn. Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách, có thể nói đã trở thành hỗn độn thế giới. Mà tinh thần thân thể ngay tại lúc này, trên thực tế đã trở thành thay thế Hà Lâm Hoa thân thể mà tồn tại một loại kỳ diệu tồn tại. Trăm năm thời gian, tại Hà Lâm Hoa thân thể cùng hồn phách triệt để cố hóa thành hỗn độn thế giới thời điểm, Hà Lâm Hoa đối với hỗn độn thế giới chính thức tồn tại hình thức, coi như là cảm ngộ đã đến cực hạn. Mà cũng đúng vào lúc này, Hà Lâm Hoa thực lực lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp dùng hỗn độn thế giới tồn tại mà cảm ứng được hắn chỗ cái này một mảnh hỗn độn thế giới tình huống cụ thể. Hỗn độn thế giới, cũng là có biên giới đấy. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa lúc trước thực lực, căn bản không có thể tiếp xúc đến hỗn độn thế giới biên giới mà thôi. Bây giờ đang ở tiếp xúc đến hỗn độn thế giới biên giới về sau, loại này loáng thoáng địa cảm ngộ, lại càng sâu khắc lại. Hà Lâm Hoa tại loáng thoáng trong có thể cảm ngộ đạt được, hỗn độn thế giới, trên thực tế cũng là một cái quái vật khổng lồ thân thể mà thôi. Mà Hà Lâm Hoa chỗ hỗn độn thế giới, cái kia quái vật khổng lồ giống như có lẽ đã chết hết. Mà Hà Lâm Hoa tại mô phỏng ra hỗn độn thế giới về sau, Hà Lâm Hoa càng là cảm giác được, cái kia hỗn độn thế giới hiện tại tựa hồ đang tại đối với Hà Lâm Hoa thân thể tản ra tín hiệu. Đó là một loại dung hợp tín hiệu. Dung hợp. Hà Lâm Hoa đem ánh mắt theo hỗn độn thế giới ở trong thu trở lại, lại chạy tới nguyên thủy vũ trụ, lánh đời trong không gian riêng phần mình quét mắt liếc, sau đó trong miệng toát ra như vậy hai chữ. Tại nguyên thủy vũ trụ cùng lánh đời trong không gian chấn thủ lấy cung tuyết lị sơ ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú đợi một chút, tại cảm ứng được Hà Lâm Hoa thần niệm thời điểm, suýt nữa không có trực tiếp bị Hà Lâm Hoa thần niệm lực lượng cho sợ tới mức sụp đổ mất, bọn hắn căn bản cũng không biết, cái này một đạo thần niệm lực lượng, đến cùng đến từ phương nào. Nương theo lấy hai chữ này rơi xuống, Hà Lâm Hoa thân thể cơ hồ tại trong nháy mắt đã bị chấn thành nát bấy. Sau đó, những cái kia nát bấy thân thể hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Toàn bộ hỗn độn thế giới ở trong. Về Hà Lâm Hoa sở hữu khí tức, tựa hồ cũng tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một mực đều tại hỗn độn thế giới ở trong, vốn là chiếm cứ không động rùa khổng lồ. Trong giây lát mở mắt, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin thần sắc, chằm chằm vào Hà Lâm Hoa biến mất phương hướng, sau đó phẫn nộ địa gào thét. Nó phát hiện, nó cùng Hà Lâm Hoa ở giữa cái loại này loáng thoáng liên hệ, biến mất. Rùa khổng lồ phẫn nộ địa gầm thét, sau đó ở chung quanh hỗn độn khí tức bên trong. Tựa hồ loáng thoáng địa cảm ứng được Hà Lâm Hoa chấn vỡ thân thể thời điểm lưu lại khí tức. Tại phẫn nộ địa gào thét về sau, rùa khổng lồ bắt đầu bốn phía truy tìm lấy Hà Lâm Hoa khí tức, tìm kiếm. Thoáng qua tầm đó, liền lại là trăm năm thời gian trôi qua. Cái này trăm năm thời gian ở bên trong, rùa khổng lồ như trước hành tẩu tại hỗn độn thế giới ở trong. Bộ pháp chưa bao giờ dừng lại. Bách niên thời gian ở trong, rùa khổng lồ một mực đều đang không ngừng địa tìm kiếm. Chỉ có điều, một lúc mới bắt đầu. Hắn có thể tìm được, gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa một tia thân thể khí tức mà thôi. Mà theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện. Cái này hỗn độn thế giới ở trong, tựa hồ bốn phía đều là Hà Lâm Hoa khí tức. Cho tới bây giờ, rùa khổng lồ cảm giác, cảm thấy, Hà Lâm Hoa một mực đều ngay tại bên cạnh của nó. Chỉ có điều nó căn bản tìm không thấy Hà Lâm Hoa mà thôi. Hỗn độn ở trong, rùa khổng lồ lẻ loi trơ trọi địa đứng lặng tại trong hư không, hai mắt vô thần địa chằm chằm vào không gian chung quanh, nó thật sự là không biết rốt cuộc muốn từ đâu tìm được rồi. Đồng dạng, nó cũng không biết, rốt cuộc muốn như thế nào đem tin tức này, nói cho những cái kia đều ở tại nó không gian ở trong người. Trong những người này, có Hà Lâm Hoa cha mẹ thân nhân, cũng có thân thuộc thủ hạ, hắn có rất nhiều, nhưng lại thật sự không biết nên mở miệng như thế nào. Hô! Rùa khổng lồ thật sâu thở một hơi, cực lớn lộ ra thấp xuống, nhìn về phía trên có một loại khác cô đơn. Toàn bộ hỗn độn trong thế giới, chung quanh liền hỗn độn thú đều không tồn tại. Khí tức trầm trọng, lại để cho người cảm thấy áp lực. Không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ sinh vật. Cái này là rùa khổng lồ hoàn cảnh chung quanh. Đông nhiên tầm đó, rùa khổng lồ cảm giác được trên đầu của nó tựa hồ đứng cái thứ gì. Sau đó, rùa khổng lồ liền lại đã nghe được có người nói chuyện nói, ồ! Rùa khổng lồ, ngươi còn không có ly khai hỗn độn thế giới, vẫn còn chờ ta. Ai? Rùa khổng lồ một cái giật mình, sau đó thoáng cái một cái chớp động, trực tiếp theo tại chỗ biến mất, mang trên đầu sinh vật cho né ra. Sau đó, nó lại ngẩng đầu nhìn hướng nó nguyên lai chỗ phương hướng, lại thấy được một cái bóng người quen thuộc đang tại cười tủm tỉm địa nhìn xem nó. Bóng người kia, không phải Hà Lâm Hoa, còn có thể là ai? Ngươi? Ngươi là lão đại? Rùa khổng lồ lắp bắp, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, có thể không phải là ta. Vẫn thật không nghĩ tới, thân thể, hồn phách thúc đẩy lấy hai cái hỗn độn thế giới dung hợp, lại có thể biết phức tạp như vậy. Bỏ ra thời gian dài như vậy, mới xem như triệt để đem hắn khống chế. Ai? Thời gian trì hoãn, thật sự là không tính ngắn a. Cái này đột nhiên xuất hiện, lại đúng là Hà Lâm Hoa. Lúc trước, Hà Lâm Hoa đem thân thể cùng hồn phách đều triệt để chấn vỡ. Dùng bản thân biến thành hỗn độn thế giới dung hợp hiện hữu hỗn độn thế giới. Mà Hà Lâm Hoa luyện hồn thân điện, trên thực tế cũng ngay tại Hà Lâm Hoa hồn phách ở trong. Bởi vậy, tại Hà Lâm Hoa làm vỡ nát hồn phách thời điểm, luyện hồn thân điện liền cũng biến mất không thấy. Luyện hồn thân điện biến mất không thấy gì nữa, cái kia cùng rùa khổng lồ ở giữa cảm ứng, tự nhiên cũng tiểu biến mất. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa sở dĩ từ khi cái này dung hợp trong thoát ly đi ra, lập tức có thể cảm ứng được hỗn độn thế giới ở trong hết thảy. Nay đây, hắn thập phần đơn giản địa tiểu xuất hiện ở rùa khổng lồ bên cạnh thân. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải Hà Lâm Hoa cái gọi là thân thể, mà là tinh thần thật thể. Tại thân thể cùng hồn phách hóa thành hỗn độn thế giới về sau, Hà Lâm Hoa tinh thần thật thể, trên thực tế theo phương diện nào đó, đã trở thành Hà Lâm Hoa một loại khác loại tồn tại. Lão đại rùa khổng lồ một đôi cực lớn trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, đống nhiên tầm đó, rùa khổng lồ lại trở nên cảnh giác đứng dậy, không. Không đúng. Ngươi không phải lão đại. Ngươi là người nào? Ngươi. Trên người của ngươi, không có lão đại khí tức. A Hà Lâm Hoa hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng đi qua, biết rõ rùa khổng lồ nói cái gọi là khí tức là cái gì. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cùng rùa khổng lồ đã thành lập nên tinh thần kết nối, sau đó hỏi, ngươi nói, là cái này sao? Rùa khổng lồ cảm thấy Hà Lâm Hoa tinh thần thực trong cơ thể để lộ ra đến quen thuộc khí tức, mới lại lắp bắp nói, ngươi, ngươi thật là lão đại. Ngươi thật là lão đại. Đúng. Đúng vậy. Là ta. Ta. Trở lại rồi. Hà Lâm Hoa một đôi mắt. Nhìn về phía phương xa. Ta đã kế thừa cái này trí cao bảo tọa, hỗn độn chi chủ. Lánh đời không gian ở trong, một chỗ phồn hoa thành thị ở trong. Tại tòa thành thị này trung ương, lại còn có một cái thành trong thành. Tại thành trong thành ở trong, không có một vị nữ tính tu sĩ. Sở hữu tu sĩ, đều vì nam tính. Hơn nữa, những này nam tính cả đám đều không có mặc quần áo, một bộ trần trụi bộ dạng, một vị tu sĩ, nếu là muốn biểu lộ ra một bộ mặc quần áo bộ dạng, cái kia có thể nói là lại dễ dàng bất quá rồi. Chỉ cần dùng linh lực mô phỏng ra một bộ y phục, cái kia chính là mặc quần áo. Nếu như nói, vị này tu sĩ tiểu là một bộ trần trụi bộ dáng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, cái này là chính bản thân hắn không muốn mặc quần áo. Loại tình huống này, mặc dù nói có chút lại để cho người khó có thể tin, nhưng là bây giờ đang ở cái này một tòa thành trong thành ở trong, thật đúng là đã xảy ra. Thành trong thành trung ương, nhưng lại một chỗ cực lớn cung điện. Cái này một tòa cung điện mặc dù có đỉnh, nhưng là trong suốt đấy. Theo trên hướng xuống, có thể đem cung điện ở trong hết thảy tất cả đều cho xem thanh thanh sở sở. Mà ở cung điện ở trong, một vị nữ tu sĩ trên người lung lấy sa mỏng, tư thái xinh đẹp địa nằm ở giữa đại điện. Mà ở chung quanh của nàng, tắc thì đứng đấy vô số nam tu sĩ. Đang không ngừng địa đang đi tới đi lui. Mà vị này nữ tu sĩ, tắc thì thỉnh thoảng địa hé miệng, hướng về bốn phía thôn vệ một ít khí tức. Những này khí tức, đúng là những cái kia nam tu sĩ trên người dương khí. Vị này nữ tu, lại đúng là cung tuyết lị sở ly. Cung tuyết lị sở ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người theo hỗn độn trong trở về sau, trực tiếp tiểu đối với lãnh đời không gian còn có nguyên thủy vũ trụ ở trong lợi ích đã tiến hành phân phối. Như là lãnh đời không gian ở trong, tắc thì hoàn toàn quy cung tuyết lị sở lì sở hữu. Hơn nữa, bất kể là lãnh đời không gian hay vẫn là nguyên thủy vũ trụ bên trong nam tu sĩ, nàng cũng có thể tùy ý bắt. Mà quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú, thì tại sau khi thương nghị, trực tiếp phân chia hết toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ bị hai người một phân thành hai. Trong đó một bộ phận thuộc sở hữu tại khôi lỗi thú sở hữu, đã trở thành quái vật thiên đường, mà đổi thành bên ngoài một nửa, tắc thì đã trở thành quỷ phu tử quyền sở hữu. Bởi vì quỷ phu tử là quỷ tu nguyên. Nhân, mỗi ngày đều đang không ngừng địa chế tạo giết chóc. Nguyên thủy vũ trụ ở trong tu sĩ, đều trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Về phần nói Hà Lâm Hoa cùng rùa khổng lồ, tắc thì sớm đã bị bọn hắn đều cho ném chi sau đầu rồi. Cung tuyết lị sở lì đang tại nàng cung điện ở trong đùa vui vẻ, đống nhiên tầm đó, nàng chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lóe lên, sau đó một người liền xuất hiện ở cung tuyết lị sở lì trước mặt. Cung tuyết lị sở lì trước là hơi sững sờ. Sau đó giận tím mặt nói, ai? Là ai? Là ai rõ ràng dám xâm nhập lão nương cung điện? Cung tuyết lị sở lì gầm thét, vừa mới ngẩng đầu lên, ngay sau đó, tại thấy được trong hư không đứng thẳng bóng người, thoáng cái ngây dại, ngươi? Ngươi là? Hà Lâm Hoa. Cái này xuất hiện ở không trung người, lại đúng là Hà Lâm Hoa. Nghiêm khắc địa nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa có thể thật sự không tính là cái gì hạng người lương thiện đấy. Lúc trước cung tuyết lị sở lì, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người đột nhiên tập kích, đã tạo thành Hà Lâm Hoa tử vong một lần. Nếu như không là có thêm ứng phó nhu cầu bức thiết hệ thống, có lẽ Hà Lâm Hoa hiện tại cũng đã chết vểnh lên rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nhưng là phải báo thù đấy. Về phần nói, tại nguyên thủy vũ trụ cùng lãnh đời không gian ở trong tìm được cái này ba cái gia hỏa. Cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, căn bản là không coi vào đâu vấn đề đấy. Bất kể là nguyên thủy vũ trụ, hay vẫn là lãnh đời không gian. Nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, chỉ có điều tiểu là cực lớn hỗn độn thế giới ở trong một cái tiểu sa hạt mà thôi. Hà Lâm Hoa hiện tại đã khống chế hỗn độn thế giới, đã trở thành hỗn độn chi chủ, đối với trong đó tất cả lớn nhỏ, chỉ cần hơi chút một cảm ứng, có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở. Mà ở cái này cảm ứng bên trong, Hà Lâm Hoa lại chỉ cần thần niệm khẽ động, có thể lập tức xuất hiện tại ba người này trước mặt. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái thứ nhất đến tìm, đúng là cái này Cung Tuyết Lệ Sở Ly. Cung Tuyết Lệ Sở Ly tại kinh ngạc qua đi, biểu hiện trên mặt nhiều lần biến hóa, sau đó mới lại biến thành một bộ cười mà quyến rũ bộ dáng, nói ra, ha ha ha. Ta nói nhưng lại ai đã đến, nguyên lai là Hà Lâm Hoa đạo hữu a. 300 năm không thấy, ngược lại là muốn chúc mừng Hà Lâm Hoa đạo hữu thần công đại thành đây này. Hà Lâm Hoa đạo hữu ngươi tới nơi này, là muốn đồng nghiệp ra. Chơi đùa sao? Cung Tuyết Lệ Sở Ly đang khi nói chuyện, rồi lại đem mỹ thuật cho thi triển đi ra, dù dỗ nổi lên Hà Lâm Hoa tại Cung Tuyết Lệ Sở Ly xem ra, Hà Lâm Hoa lúc trước rõ ràng đã chết mất, nhưng bây giờ còn sống lại, nhưng lại dám đến tìm nàng, vậy nhất định là vì Hà Lâm Hoa thực lực lại có đột phá. Mặt đối trước mắt cái này căn bản xem không rõ người, đem tư thái bảy thấp M. Tê ít, cũng là lẽ phải đấy. Hà Lâm Hoa lại tùy ý địa quét Cung Tuyết Lệ Sở Ly liếc, sau đó khẽ cười nói, cùng ngươi chơi đùa. Chỉ bằng ngươi cái này lẳng lơ. Hà Lâm Hoa trong lời nói, mang theo rất nhiều khinh thường, lúc trước Cung Tuyết Lệ Sở Ly mị thuật có thể làm cho Hà Lâm Hoa mất đi thần trí. Mà bây giờ, Cung Tuyết Lệ Sở Ly mị thuật, tại Hà Lâm Hoa xem ra, tiểu như cùng là 3 tuổi tiểu hài nhi đùa biểu diễn đồng dạng. Ngươi Cung Tuyết Lệ Sở Ly trên mặt mang lên tức giận dáng tươi cười. Sau đó mới lại bỗng nhiên thư trì hoán đi qua, cười quyến rũ nói. Ngươi nói không sai. Người ta tiểu là cái lẳng lơ mà. Lẳng lơ, chơi mới thú vị không phải. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó bàn tay tùy ý địa hướng về Cung Tuyết Lệ Sở Ly phương hướng rôi ra, một đạo khủng bố khí tức tuôn ra, trong nháy mắt liền đem Cung Tuyết Lệ Sở Ly cho tiêu diệt. Đáng tiếc. Lao tử không thích chơi lẳng lơ. Cung Tuyết Lệ Sở Ly vừa chết, Cung Tuyết Lệ Sở Ly vốn có không gian, đã theo nhục thể của nàng ở trong thoát ly mà ra, sau đó rất nhanh địa nước toát ra. Cái này không gian thoái mất một bộ phận về sau, Hà Lâm Hoa theo tay vung lên, đã đem cái này không gian cho đưa vào hỗn độn ở trong. Đồng thời, ngay tại Hà Lâm Hoa trước người, hai đạo nhân ảnh lập tức chớp động, lại xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt. Hai người kia, lại đúng là quỷ phu tử cùng khôi lôi thú. Hai người kia vừa xuất hiện, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau. Cùng kêu lên hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là Hà Lâm Hoa. Đúng, đúng vậy. Là ta. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ta vốn là còn nghĩ đến, muốn đi tìm hai người các ngươi tính toán toán sổ sách. Không nghĩ tới, hai người các ngươi rõ ràng trước tìm tới cửa nhi đã đến. Như vậy cũng tốt, tỉnh lấy ta chạy nữa lưỡng chuyến. Ngươi có ý tứ gì? Quỷ phu tử cùng khôi lỗi thú chỉ cảm thấy trong lòng có chỗ bất an, đồng thời đã vận hành lên linh lực, chuẩn bị phòng thủ. Mà đang ở bọn hắn vừa mới chuẩn bị tốt thời điểm, Hà Lâm Hoa trong lòng bàn tay lại lần nữa phun ra khủng bố linh lực. Đem hai người trực tiếp cho nổ thành bột phấn. Trong nháy mắt, ba vị tiên nhân cứ như vậy đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa trong tay. Cung Tuyết Lệ Sở Ly, quỷ phu tử cùng khôi lỗi thu thực lực, nhưng lại xem như không tệ đấy. Nhưng là, tiêu bọn hắn phần này nhi thực lực, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, nhưng căn bản không coi là cái gì. Một ý niệm, sinh tử có thể tùy ý quyết đoán. Cái này là Hà Lâm Hoa thực lực chân chính. Ân. Tại tiêu diệt ba người về sau. Đống nhiên tầm đó. Hà Lâm Hoa tựa hồ lại cảm ứng được cái gì? Hắn thần niệm trực tiếp vừa mới động, lại theo tại chỗ biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một cái xảo huyệt ở trong. Tại đây một cái xảo huyệt ở trong, đã có một chỉ cực lớn quái vật bộ dáng kinh hoàng, muốn chạy trốn, cái này chỉ cực lớn quái vật, lại đúng là khôi lỗi thú. Lúc trước cái kia khôi lỗi thú, là khôi lỗi thú chiếm cứ kiếm đạo người thân thể mà thôi. Cho dù chết mất, nhưng là khôi lỗi thú tinh thần thật thể không có tiêu diệt vậy thì như trước có thể còn sống. Chỉ có điều, khôi lỗi thú hiển nhiên theo trước khi Hà Lâm Hoa trong công kích cảm nhận được Hà Lâm Hoa cường đại, căn bản cũng không có cùng Hà Lâm Hoa giao phong ý tứ, này đây hiện tại muốn chạy trốn. Bất quá, khôi lỗi thú thủ đoạn nhỏ, dù sao hay vẫn là không thể gạt được Hà Lâm Hoa đấy. Hà Lâm Hoa hơi chút cảm ứng thoáng một phát, liền phát hiện ở trong đó đạo đạo, sau đó lại men theo dấu vết tìm đi qua. Tại thấy được cái này chỉ cực lớn khôi lỗi thú tinh thần thật thể về sau, Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, may mắn ta hơi chút nhìn thoáng qua, bằng không, thật đúng là cũng bị ngươi chạy thoát. Hà Lâm Hoa đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý. Khôi lỗi thú có tinh thần thật thể, tiềm lực vô cùng, tự nhiên không muốn như vậy chết ở Hà Lâm Hoa thủ hạ. Chỉ có điều, hắn mới vừa vặn mở miệng cầu xin tha thứ, Hà Lâm Hoa rồi lại ra tay nữa, trực tiếp đem tinh thần của hắn thật thể cho đã bị đánh nát bấy. Tại lực lượng cường đại trước mặt, những thứ khác hết thảy, đều không coi vào đâu. Thật giống như hiện tại, Hà Lâm Hoa gần kể chỉ là thần niệm khẽ động, khôi lỗi thu tinh thần thật thể đã bị toái mất. Kích giết chết ba cái cựu địch, Hà Lâm Hoa mới lại thông qua cảm ứng, trực tiếp đã tìm được Tần Thiên Long. Sau đó, tại Tần Thiên Long kinh ngạc trong mắt, Hà Lâm Hoa tiện tay một ngón tay điểm vào Tần Thiên Long trên người. Sau đó, lại chỉ thấy Tần Thiên Long khí tức trên thân, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng mà để thăng. Nếu như nếu cung tuyết lị sở ly, quỷ phu tử, khôi lỗi thú ba người như trước còn sống, bọn hắn nhất định có thể rõ ràng địa cảm ứng được, Tần Thiên Long khí tức trên thân, rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn, tăng lên tới cùng ba người bọn họ đồng nhất cấp bậc tồn tại. Mà cùng ba người bọn họ đồng nhất cấp bậc tồn tại, không phải mặt khác, đúng là trong truyền thuyết tiên. Hà Lâm Hoa tại hoàn mỹ địa khống chế hỗn độn thế giới về sau, hắn nắm giữ, không chỉ có riêng chỉ có thực lực bản thân, đồng dạng, cũng đã có được giao phó người khác thực lực năng lực. Như là tiên nhân loại này cấp bậc, tại nguyên thủy vũ trụ loại này trong không gian tính toán là cường giả, nhưng là tại toàn bộ hỗn độn trong thế giới, lại có thể nói là chỗ nào cũng có. Hà Lâm Hoa thân là hỗn độn chi chủ, tùy ý địa điểm trong một người, sau đó giao phó lực lượng như vậy, quả thực tiểu là lại đơn giản bất quá sự tình. Cứ như vậy, Tần Thiên Long trực tiếp đã bị Hà Lâm Hoa cho tăng lên tới tiên nhân cảnh giới. Trong truyền thuyết tiên nhân, cư nhiên như thế đơn giản thì đến được rồi, cái này tại người khác xem ra, căn bản chính là không có khả năng đấy. Đương nhiên, tại nơi này hiện tại chán nản Tần Thiên Long trong mắt, cũng là căn bản không có khả năng đấy. Này đây, Tần Thiên Long hiện tại chỉ cảm giác mình thực lực đã nhận được rất cao tăng lên, nhưng lại căn bản không tin tưởng. Hiện tại đã đạt đến tiên nhân cảnh giới. Từ giờ trở đi, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, tất cả đều thuộc về lãnh địa của ngươi. Hà Lâm Hoa lời của, tuy nhiên bình thản, nhưng lại bằng nhanh tốc độ, truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Từ ngày hôm nay, nguyên thủy vũ trụ là vi Tần Thiên Long chi quyền sở hữu. Bất luận kẻ nào dám can đảm phản loạn, có thể giết chi. Hà Lâm Hoa dứt lời, đang chuẩn bị ly khai. Mà lúc này, Tần Thiên Long lại bỗng nhiên ngăn cản Hà Lâm Hoa, sau đó sắc mặt phát khổ nói, Hoa tử, Băng Tinh Nhi, nàng chết rồi. Chết rồi hả? Đúng vậy. Nàng chết. Vị kia quỷ phu tử, đột nhiên chạy tới Thanh Long Tinh vực tuyên bố hắn thống trị, Băng Tinh Nhi ngăn cản thoáng một phát, đã bị quỷ phu tử cho tiện tay giết chết. Ngươi nhất định phải. Ách, Tần Thiên Long sắc mặt đau khổ, còn đang nói, đống nhiên tầm đó, cũng đã trở nên cả lâm đứng dậy, căn bản nói không ra lời. Hắn đây là nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng thấy được Băng Tinh Nhi lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người đã chết. Không tính là cái đại sự gì Nhi. Chết rồi, vậy thì phục sinh là. Hà Lâm Hoa tùy ý địa vừa nói, mà Tần Thiên Long cùng vừa mới bị phục sinh Băng Tinh Nhi, tắc thì vẫn còn ngốc trệ bên trong. Băng Tinh Nhi xác thực là chết hết, nhưng là, tại hiện tại Hà Lâm Hoa xem ra. Đó căn bản không coi là cái gì. Cái gọi là tử vong, chỉ có điều tiểu là tại hỗn độn vận chuyển là một loại giai đoạn nội, một cái không có ý nghĩa tồn tại biến mất tại hỗn độn ở trong mà thôi. Hà Lâm Hoa chỉ cần dùng hỗn độn chi lực, trực tiếp tại một loại khu vực ở trong lịch chuyển thời không, có thể đem người cho cải tạo đi ra. Tử vong, sau đó phục sinh, tiểu là đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa vừa chuẩn bị ly khai, mà lúc này, Tần Thiên Long lại bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, Hoa tử, thực lực ngươi bây giờ? Ta. Tại toàn bộ hỗn độn ở trong, chỉ có thể có một cái ta. Hỗn loạn tinh vực ở trong. Thần Tôn còn đang tại một chỗ vòng xoáy ở trong, cảm ngộ bổn nguyên lực lượng. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện, sau đó tiện tay một đạo lực đạo, kích đánh vào Thần Tôn thân. Thần Tôn muốn trốn tránh, nhưng là cái kia một đạo lực đạo, thật sự là quá mức nhanh chóng rồi. Hắn thậm chí còn cũng không kịp phản ứng, đã bị cái này một đạo lực đạo cho đánh trúng vào. Chỉ có điều, cái này một đạo lực đạo lại cũng không như là Thần Tôn châu nghĩ như vậy, có chứa tính công kích đấy. Trái lại, cái này một đạo lực lượng đi, lại đúng là Thần Tôn hiện tại chỗ cố gắng lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng tốt nhất diễn hóa phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Tôn tại cảm ứng được cái này một đạo lực đạo chân thật hiệu quả thời điểm, trực tiếp tiểu cho ngây dại, thậm chí còn mà ngay cả một câu kia đây là ta lúc đầu cảm tạ đều không có nghe được. Hỗn độn thế giới ở trong. Hà Lâm Hoa phất tay, cũng đã tại hỗn độn trong thế giới thành lập nổi lên 13 cái công trình kiến trúc. Cái này 13 cái công trình kiến trúc không phải đường, đúng là Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc. Đem cái này công trình kiến trúc cho xây lập hoàn thành về sau. Hà Lâm Hoa tùy ý địa ngồi xếp bằng tại luyện hồn thần điện phía trên, thần niệm lực lượng giống như gợn sóng một loại, hướng về toàn bộ hỗn độn ở trong truyền lại mà đi. Ta vi Hà Lâm Hoa. Ta vi hỗn độn chi chủ. Ta vi Hà Lâm Hoa. Ta vi hỗn độn chi chủ. Ta vi Hà Lâm Hoa 3. Ta vi hỗn độn chi chủ 3. Một đạo lại một đạo tiếng vang, không ngừng mà tại hỗn độn thế giới ở trong quanh quẩn. Hỗn độn thế giới ở trong sinh linh, hỗn độn thế giới ở trong chỗ có trong không gian sinh linh, cũng nghe được cái này một câu làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động đích thoại ngữ. Bọn hắn có thể nghe được rõ ràng, đó là một vị cường đại tu sĩ, tại tuyên thệ lấy hắn đối với đây hết thể khống chế. Thanh âm, không ngừng mà tại hỗn độn thế giới ở trong quanh quẩn, tựa hồ căn bản cũng không có tới hạn tựa như. Mà tựa hồ là trong tích tắc, tựa hồ lại là vô số năm, Hà Lâm Hoa đột nhiên mở to hai mắt, nói ra, à, đúng rồi, còn có một chuyện nhỏ nhi không có xử lý. Trong ngay mắt, một đạo kỳ dị lực lượng theo trong hư không xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Mỗi trong lúc nhất thời, một cái tân văn trung tâm bên trong tạm thời công đột nhiên cử động đắc thủ tê dần, trực tiếp đem trong tay con chuột ném ra ngoài. Nãi nãi, cái này con chuột là cái gì rác rưởi sản phẩm, rõ ràng còn dò điện. Hết trọn bộ. 9 ó ho ho 10.